Âu Dương chăn đẩy cửa ra đi vào phòng thời điểm, chỉ thấy Đàm Nhất Sâm xế nằm ở trên giường, mặt phải cánh tay che đậy đôi mắt không biết là ngủ rồi vẫn là đang nghĩ sự tình. Thực mau nàng sẽ biết Đàm Nhất Sâm cũng không có ngủ, hắn buông cánh tay nhìn về phía Âu Dương chăn, trong ánh mắt lập lòe thâm thúy quan mang. Nguyên lai ngươi không ngủ a? Thế nào? Khát không khát? Ta cho ngươi đảo chén nước. Đàm Nhất Sâm gật đầu, sâu thẳm ánh mắt khóa chặt nàng, hảo. Âu Dương chăn vì hắn đổ một ly nước sôi để nguội. Đàm Nhất Sâm ngồi dậy tiếp nhận, cùng ngục tất cả đều uống xong rồi. Đàm Nhất Sâm hôm nay cũng uống so ngày thường muốn nhiều rất nhiều, sắc mặt của hắn phím hồng, liền lỗ thai đều đỏ. Âu Dương chăn nhìn ra hắn là thật khác, lại ôn nhu hỏi một câu, ngươi còn uống sao? Đàm Nhất Sâm đem cái ly còn cho nàng, lau một chút khỏe miệng lắc đầu, không uống. Âu Dương chăn phóng hảo cái ly, ôn nhu cúi đầu hướng về phía hắn nói, vậy ngươi đi rửa mặt đi, sau đó đem quần áo cởi hảo hảo ngủ, ta lên lầu hạ nhìn xem hải. Âu Dương chăn nói còn không có nói xong, đã bị Đàm Nhất Sâm một cái thò người ra trực tiếp bế lên giường. Chương 1844 đồn đãi. Âu Dương chăn bị thình lình xảy ra động tác dọa phát ra kinh hô, sau đó mới ý thức được dưới lầu không chuẩn sẽ mới vừa nghe được, nàng vội thấp giọng hô, đừng náo. Mẹ bọn họ còn ở dưới lầu đâu? Không, tức phụ, ta không cho ngươi đi. Đàm Nhất Sâm lộ ra tính trẻ con một mặt, hắn đem đầu đẻ ở Âu Dương chăn gương mặt sườn biên một cùng nỉ non. Âu Dương chăn bị hắn phản ứng cho cười, nàng nhẹ nhàng đến vặn quá hắn mặt, nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn đôi mắt hỏi, ngươi có phải hay không uống nhiều quá? Không có, ta sao có thể uống nhiều đâu? Uống nhiều quá còn làm sao bây giờ sự? Đàm Nhất Sâm lộ ra giảo hoạt tươi cười, cười xấu xa hướng nàng trước mắt. Âu Dương chăn xấu hổ buồn bực đẩy hắn ra gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, đi ngươi. Ngươi này mãn đầu góc tưởng đều là cái gì nha? Đàm Nhất Sâm ngữ khí ôn nhu ám ách nói, tưởng ngươi a, mãn đầu góc tưởng đều là ngươi. Âu Dương chăn bị câu này đơn giản chất phác lời ô yếm cấp liêu tới rồi, nàng vui vẻ ôm lấy đầu của hắn hôn hai khẩu, ta cũng tưởng ngươi. Đàm Nhất Sâm tâm tình đảo qua phía trước thương cảm, trở nên sung sướng lên, hắn lập tức thấu đi lên phong bế nàng ngôi. Nô Âu Dương chăn lo lắng tùy thời có khả năng đi lên người. Cho nên trong lòng run sợ thừa nhận rồi hắn cái này nóng rát hôn nồng nhiệt. Thẳng đến một vòng kết thúc, nàng vội vàng thở hổn hển dùng sức đẩy ra hắn, được rồi, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Âu Dương chăn biết không có thể còn như vậy đi xuống, nếu tiếp tục nói, hai người rất có thể lao xuống cấp cỏ trước tiên cái kia gì. Bọn nhỏ còn ở dưới lầu, chờ lát nữa mệt nhọc muốn ngủ khẳng định muốn tìm mụ mụ, đến lúc đó vạn nhất không cẩn thận đụng phải nhiều xấu hổ. Ngươi nói, Đàm Nhất Sâm ngoài miệng nói như vậy, động tác cũng không dừng lại, hắn tiếp tục nhẹ mổ nàng khỏe mắt đuôi lông mày. Âu Dương chăn đè lại hắn mặt, không cho hắn nóng bỏng môi lại chạm vào chính mình da thịt. Ta nghe Quách Tẩu Tử nói gần nhất trong đại viện có quan hệ với ta không tốt đồn đãi, ngươi nghe nói sao? Đàm Nhất Sâm nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, không có. Cái gì đồn đãi? Về nhà máy sự tình. Âu Dương chăn lắc đầu, không phải. Là truyền ta có ngươi cùng nam nhân khác hẹn hò. Đàm Nhất Sâm ánh mắt biến đông lạnh, buồn cười. Từ ai nơi đó truyền ra tới? Ta ngày mai hảo hảo hỏi một chút. Ngươi đừng vội, nghe ta nói. Có chuyện ta không cùng ngươi nói. Ta không phải muốn thỉnh Xài Duyên Ba ăn cơm sao? Đại ca cùng Du Cẩn Văn cũng cùng nhau. Sau đó cơm nước xong về sau chúng ta xem thời gian còn đã sớm đi xem điện ảnh tới. Kết quả ở rạp chiếu phim cửa gặp Tân Lữ trưởng cùng Lưu Ngạn Mẫn mang theo bọn họ nữ nhi, sau đó ta xem Lưu Ngạn Mẫn hẳn là hiểu lầm ta cùng Xài Duyên Ba quan hệ. Kỳ thật hai người thông điện thoại thời điểm, Âu Dương Chân liền tưởng cùng Đàm Nhất Sâm nói một câu chuyện này. Nhưng là suy xét đến nàng là ở công cộng điện thoại nơi đó cùng hắn trò chuyện, bên cạnh ngồi đều là hàng xóm láng giềng, nếu từ miệng nàng nói ra này đó, hàng xóm nhóm khẳng định hội nghị luận sôi nổi. Đến lúc đó rõ ràng không có việc gì cũng trở nên có việc. Cho nên nàng mới nghĩ trở lại bộ đội về sau, lại cùng Đàm Nhất Sâm giáp mặt nói chuyện này. Lại không nghĩ rằng, Lưu Ngạn Mẫn ở sau lưng chơi nổi lên thủ đoạn. Đàm Nhất Sâm ánh mắt một ngưng, hắn rốt cuộc minh bạch gần nhất vì cái gì có người nhìn thấy hắn muốn nói lại thôi. Lưu Ngạn Mẫn thật là đúng là âm hồn bất tán tồn tại, làm Đàm Nhất Sâm cảm thấy thập phần chán ghét. Tức phụ. Người khác nguyện ý truyền cái gì liền truyền cái gì, chúng ta thanh giả tự thanh, không cần để ý tới. Âu Dương chăn ánh mắt thanh triệt bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn hỏi, vậy ngươi tin tưởng ta sao? Chương 1845 ta nào hảo. Đàm Nhất Sâm nhéo nhéo nàng khuôn mặt, ngốc tức phụ, ta như thế nào có thể không tin ngươi đâu. Hắn lại không phải không có gặp qua Sài Duyên Ba, hơn nữa hắn lần trước trở về đã từ tức phụ trong miệng biết được hết thảy, nàng muốn thỉnh ăn cơm sự tình, hắn cũng là biết được. Nếu không phải bởi vì hắn bộ đội thượng sự tình quá nhiều, hắn không chuẩn cũng sẽ đi theo cùng nhau mở tiệc chiêu đãi Sài Duyên Ba. Lúc ấy ở hắn không có trở về Thanh Cốc thôn tham gia đệ đệ Diệp Tiến đạt hôn lễ phía trước, cùng tồn tại một thanh niên điểm Sài Duyên Ba đối chính mình tức phụ không thiếu chiếu cố, hơn nữa ở nàng cùng Vương San có mâu thuẫn thời điểm, cũng vẫn luôn đứng ở nàng một bên. Này phân tình nghĩa, hắn hết sức cảm kích. Âu Dương Chân cho dù trong lòng chắc chắn nói với hắn sáng tỏ tình hôm sau, nhất định sẽ không hiểu lầm hoặc là sinh khí, nhưng là thật sự từ Đàm Nhất Sâm trong miệng nghe được chém đinh chặt sắt nói ra nói như vậy, nàng vẫn là cảm giác trong lòng một trận vui sướng rung động. Người thật tốt. Ta nào hảo. Ân. Này hảo. Đàm Nhất Sâm xấu xa đỉnh hai hạ. Âu Dương Chân gương mặt từng trận nóng lên, nàng chủ động thấu đi lên khen thưởng hắn một cái hôn. Trên lầu hai người nùng tình mật ý, dưới lầu Âu Dương Hãn cũng không ngừng lo lắng nhìn về phía trên lầu phương hướng. Hôm nay hắn đi ra ngoài chuyển động thời điểm, ngẫu nhiên nghe được hai nữ nhân ghé vào cùng nhau xả lao bà lưỡi, chú ý người khác sự tình. Hắn mới đầu không quá để ý, muốn lặng lẽ đi hướng nơi khác. Sau lại hắn nghe minh bạch, hai người nghị luận đối tượng rõ ràng chính là chính mình muội muội. Âu Dương Hãn lập tức lo lắng lên, hắn biết muội phu không phải một cái bụng dạ hẹp hòi người, luôn luôn tới nay cũng đối muội muội sủng ái có thêm. Chính là bất luận là ai, ở đối mặt chính mình bạn lữ thời điểm đều sẽ có chiếm hữu dục, yêu cầu trung thành chuyên nhất. Nếu chuyện này truyền tới lỗ tai hắn, khiến cho hiểu lầm, hắn cũng không rõ ràng lắm muội phu sẽ là như thế nào phản ứng. Hắn trở về sau, vốn định tìm cơ hội cùng muội muội thông cái khí, nhưng trong nhà người thật sự là quá nhiều, hắn căn bản không có vớt đến thích hợp cơ hội. Khâu Thi Vận hiểu biết chính mình đại nhi tử, thấy hắn từ trở về sau thật giống như tâm thần không yên bộ dáng, nàng đấy mắt xẹt qua tìm tòi nghiên cứu, lại ngại với bà thông gia cũng ở, không mặt mũi trực tiếp hỏi xuất khẩu. Rốt cuộc chờ đến Ứng Cẩm đứng dậy đi về đút cờ thời điểm, Khâu Thi Vận nhẹ nhàng mà đụng vào một chút Âu Dương Hãn cánh tay, thấp giọng hỏi, làm sao vậy lao đại, ta xem ngươi từ bên ngoài trở về sau sắc mặt liền có điểm không đúng rồi. Âu Dương Hãn nghe răng cười, biểu tình tận lực làm được tự nhiên, không như thế nào. Mẹ, ta chính là suy nghĩ như thế nào cấp Tiểu Du viết thư sự. Tin còn không có gửi đi ra ngoài đâu. Ngươi này cũng quá chậm. Khâu Thi Vận biết Du Cẩn Văn trở về sau cấp mang nhi tử đã tới một phong thơ, nàng còn tưởng rằng lão đại đã sớm nhanh chóng viết hồi âm bưu đi rồi. Không nghĩ tới đều qua đi vài thiên, thế nhưng còn đang suy nghĩ viết như thế nào hồi âm sự tình. Thật đúng là sầu chết nàng. Âu Dương Hàn thuận miệng nói bậy, ta phía trước viết một phòng, sau lại cảm giác viết cảm tình không có như vậy dư thừa, ngôn ngữ cũng có chút khô cằn, cho nên ta tính toán trọng viết một phòng. Khâu Thi Vận chụp hạ Âu Dương Hãn bả vai, này liền đúng rồi, ngươi nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Cô nương gia đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt, ngươi đem tin viết đến thanh âm và tình cảm phong phú một ít, hơn nữa các ngươi đã xem như đã gặp mặt, đối lẫn nhau hai bên cũng đều có hảo cảm, nắm chặt bồi dưỡng cảm tình. Âu Dương Hãn làm bộ nghe đi vào bộ dáng, ứng phó rồi vài câu, cuối cùng lọt qua cửa. Âu Dương chăn thực mau độc thân một người đi xuống lầu. Âu Dương Hãn nhìn đến muội muội vẻ mặt hồng nhuận xuân sắc, hắn lo lắng tức khắc giảm bớt không ít, xem ra muội phu có lẽ còn không biết chuyện này, cũng hoặc là đã biết lại không ảnh hưởng bọn họ chi gian cảm tình. Chương 1846 nói hai câu nói. Âu Dương chăn bọn họ thương lượng một chút buổi tối như thế nào trụ vấn đề, cuối cùng quyết định Khâu Thi Vận cùng Ứng Cẩm trụ lầu 1, Âu Dương Hãn trụ lầu 2. Đào Đào cùng Đậu Đậu một bên xoa đôi mắt một bên ngáp. Âu Dương Chân cùng Ứng Cẩm vội vàng đem bọn họ ôm đến trên lầu, chuẩn bị uy mãi thu thập thỏa đáng về sau làm cho bọn họ nhanh lên ngủ. Hai cái tiểu gia hỏa phi thường bất việc, ăn xong mãi vô vô cách bọn họ cũng liền ngủ. Ứng Cẩm vội vàng rời đi phòng đi xuống lầu. Âu Dương Chân cũng lặng lẽ đi bên ngoài toilet rửa mặt. Đi ngang qua Âu Dương Hàn phòng khi, nàng vừa vặn từ rộng mở môn, thấy ngồi ở mép giường túi đầu trầm tư đại ca. Âu Dương Chân hạ giọng nhỏ giọng hỏi: Đại ca, ngươi còn chưa ngủ à? Âu Dương Hãn vội vàng đứng dậy, tay chân nhẹ nhàng đã đi tới, chăn chăn, ta cùng ngươi nói hai câu lời nói. Âu Dương Hãn đem Âu Dương chăn tún vào nhà, hắn tùy tay nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Nói cái gì nha? Đại ca, ta hỏi ngươi, Một Sâm biết ngày đó sự tình sao? Ta còn tưởng rằng chuyện gì nhi đâu, hắn đã biết, ta vừa rồi nói với hắn. Âu Dương Hãn truy vấn, kia hắn là cái gì phản ứng? Âu Dương chăn mặt mày mỉm cười, hắn đương nhiên tin tưởng ta. Âu Dương Hãn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn ngay sau đó lập tức cùng nàng nói lên hôm nay nghe được sự tình. Âu Dương chăn lập tức nói cho hắn, chính mình đã từ Dương Tố Vi kêu biết được việc này. Âu Dương Hãn không cao hứng như mày, chuyện này khẳng định là cái kia Lưu Ngạn Mẫn cố ý truyền bá. Gặp được chúng ta chỉ có Lưu Ngạn Mẫn, kia khẳng định là nàng ở sau lưng truyền, nữ nhân này cũng thật chán ghét. Đại ca, bởi vì loại này tiểu nhân ảnh hưởng tâm tình không cần phải. Dù sao truyền đến truyền đi chậm rãi cũng liền tan. Âu Dương chăn trong lòng đã có so đo, nàng không có khả năng ăn xong cái này ngậm bồ hòn, khẳng định sẽ tìm cơ hội trả thù qua đi. Nhưng là trước mắt còn không có chu đáo hoàn chỉnh kế hoạch, cho nên cũng không nghĩ cùng đại ca nói quá nhiều. Đạo lý là như vậy cái đạo lý, nhưng là đối với ngươi thanh danh có ảnh hưởng. Âu Dương Hãn không phải không có lo lắng thở dài. Không có việc gì, dù sao Một Sâm tín nhiệm ta là được. Âu Dương chăn đánh ngáp một cái, đại ca, ta có điểm mệt nhọc, ta đi trước rửa mặt, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hảo, ngươi mau đi đi. Âu Dương Hãn nhìn ra muội muội ngáp liên miên đích xác mệt nhọc, hắn cũng không đành lòng lại lôi kéo nàng nói cái không để yên. Hơn nữa muội phu giờ phút này khẳng định còn chưa ngủ, bọn họ hai vợ chồng son thật vất vả ở bên nhau, hai người cũng muốn nắm chặt thời gian thân mật thân mật. Âu Dương chăn nhanh chóng rửa mặt xong, liền trở về phòng. Đàm Nhất Sâm nhĩ lực hơn người, hắn nghe được đại cứu ca tựa hồ kéo chính mình tức phụ nhi đi trong phòng nói chuyện động tĩnh. Hắn chờ Âu Dương chăn trở về phòng sẽ nhỏ giọng hỏi. Âu Dương chăn cũng không có dấu dếm, nói với hắn đại ca hôm nay ở trong viện gặp được hai cái quân tẩu ở sau lưng chú ý chuyện của nàng. Đàm Nhất Sâm không ngờ nhăn chặt mày, hắn đối đầu sỏ gây tội Lưu Ngạn Mẫn càng thêm phiền chán. Tức phụ ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Âu Dương chăn rửa sát vào nhau tiến trong lòng ngực hắn, ân, có ngươi ở, ta không có gì nhưng lo lắng. Hai người trở về đến nhà lầu trên lầu dưới không còn có cái gì tiếng vang, tựa hồ đều đã lâm vào đến mộng đẹp bên trong, mới che lại chăn tình chàng ý thiếp tận tình quyển quyển xoa xoa. Quách Thịnh Lượng cùng Dương Tố Vi bọn họ ở mọi người chúc phúc chung rời đi. Âu Dương chăn cùng Dương Tố Vi ước định hảo, chờ đến bọn họ tới rồi bên kia sẽ cho nàng viết thư gọi điện thoại. Dương Tố Vi đi rồi, xưởng quần áo chỉ có Vi Quyên chính mình chảo sinh sản, hiển nhiên có điểm lực bất tòng tâm. Nhà máy những người khác khen ngược nói, chủ yếu là Lưu Xuân Vũ vẫn luôn không phục nàng. Lưu Xuân Vũ lại bởi vì là Âu Dương chăn đệ muội, chẳng sợ nàng nam nhân cùng Đàm Nhất Sâm không có huyết thống quan hệ, nhiều năm như vậy cảm tình cũng ở, cho nên Vi Quyên khó làm, chỉ có thể nơi trốn nhường nàng. Chương 1847 không lưu tình. Âu Dương Chân đã sớm đoán được Dương Tố Vi đi rồi, nhà máy một ít dị động. Nàng tới rồi nhà máy về sau, cho Lưu Xuân Vũ một cái chất kiểm sống, đồng thời lại đề bạt nổi lên một cái khác tính cách lanh lẹ quân tẩu, giúp đỡ Vi Quyên chảo sinh sản. Lưu Xuân Vũ đối này là phi thường bất mãn, chất kiểm sống tuy rằng nhẹ nhàng kiếm cũng không ít, nhưng là cùng nàng mục tiêu bất đồng, nàng mục tiêu chính là muốn làm lãnh đạo quản lý nhà máy mọi người. Tẩu tử A, ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm Quách tẩu tử công tác. Chúng ta, Âu Dương chăn hiển nhiên là không lưu tình, nàng banh nổi lên mặt, ngữ khí nghiêm túc đánh gãy Lưu Xuân Vũ kế tiếp nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm, không đại biểu ngươi nhất định có thể. Nhà máy là của ta tưởng như thế nào an bài khẳng định có ta đạo lý. Xuân Vũ, chất kiểm công tác cũng thực hảo rất quan trọng, đem trụ sinh sản cuối cùng một đạo trạm kiểm soát. Ngươi nếu cảm giác chất kiểm sống không nghĩ làm lời nói, như vậy ngươi có thể không làm. Nói lời thật lòng, nếu không có chúng ta tầng này thân thích quan hệ ở, cái này sống, ta thật đúng là không nhất định sẽ cho ngươi. Lưu Xuân Vũ bị Âu Dương chăn liên châu pháo một phen lời nói, dỗi một cái không tự cũng nói không nên lời, nàng không dám nói không nghĩ làm chất kiểm. Nếu không làm nói, Âu Dương chăn thật sự có thể làm ra tới làm nàng tiếp tục lưu tại phân xưởng làm sống sự tới. Hiện tại nhà máy hiệu quả và lợi ích tốt như vậy kiếm cũng nhiều, nàng cũng không tưởng cùng Âu Dương chăn làm lên, vứt bỏ như vậy kiếm tiền công tác. Lưu Xuân Vũ nghẹn một bụng khí, về đến nhà về sau, chỉ có thể cùng Diệp Tiến đạt toán giận vài câu. Đạt tử, ngươi là không thấy được tẩu tử ở nhà máy, làm cho đại gia hỏa mặt nói như thế nào ta nàng nói tới đây ủy khuất mặt nổi lên nước mắt, mặc kệ nói như thế nào, ngươi cùng đại ca cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xem ở ngươi mặt mũi thượng, cũng không thể đối ta như vậy à. Tẩu tử nói như thế nào ngươi? Ngươi có chuyện hảo hảo nói. Diệp Tiến Đạt không tin Âu Dương Chân sẽ làm cho đại gia hỏa mặt nhi hung hăng răn dạy Lưu Xuân Vũ. Này không phải Quách tẩu tử đi rồi sao? Tẩu tử tới nhà máy an bài sự. Nàng cho ta an bài một cái chất kiểm sống, ta là nghĩ chúng ta đều là người một nhà, vì quên cái gì năng lực ta từng ngày cũng đều nhìn đâu, căn bản không được. Hiện tại trong xưởng như vậy vội, một khi ra sai lầm, kia không đều là tẩu tử cùng đại ca tổn thất sao? Cho nên ta liền nói một câu ta cảm giác ta có thể đảm nhiệm Quách tẩu tử làm công tác. Kết quả nàng một chút cũng chưa cho ta lưu tình mặt, còn nói ta không nghĩ làm liền đi. Ô ô, Lưu Xuân Vũ khóc Diệp Tiến Đạt đầu góc đau, ngươi chạy nhanh cho ta nghẹn trở về. Lưu Xuân Vũ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi sao? Khẳng định là ngươi nói chuyện không dễ nghe, tẩu tử mới có thể như vậy. Ta xem cái này sống ngươi không muốn làm cũng đừng làm. Về sau lại tìm điểm khác sống, hiện tại chúng ta công nghiệp quân sự trong xưởng cũng đang cần người đâu. Lưu Xuân Vũ thất vọng cực kỳ, đạt tử. Ngươi hiện tại như thế nào biến như vậy? Hai ta vẫn là hai vợ chồng sao? Ta ở tẩu tử nơi đó chịu điểm ủy khuất, trở về cùng ngươi tố tố khổ đều không được. Ta nơi nào nói ta không nghĩ làm, ta chẳng qua là cảm thấy nhà mình mua bán không cần người trong nhà, lại dùng người ngoài. Lưu Xuân Vũ hiện tại nhưng không nghĩ sai thất như vậy kiếm tiền hảo công tác, từ nàng đi làm về sau lãnh đến tiền lương, trừ bỏ để lại một bộ phận tích góp lên, nàng còn lặng lẽ cấp nhà mẹ để gửi đi một ít. Nếu như vậy không làm, đi công nghiệp quân sự trong xưởng đi làm, không ngừng sống lại khổ lại mệt, còn kiếm không đến bao nhiêu tiền. Ngươi nếu là còn muốn làm liền cho ta hảo hảo làm, thu hồi những cái đó không cần phải tâm tư, tẩu tử là cái dạng gì người. Mấy năm nay ta còn có thể không biết sao. Chỉ cần ngươi đối nàng một cái hảo, nàng khẳng định đều nhớ kỹ tùy thời muốn còn trở về. Diệp Tiến Đạt hung hăng gõ một đốn Lưu Xuân Vũ, cuối cùng làm nàng tạm thời nghỉ ngơi những cái đó không an phận tâm tư. Chương 1848 cuối cùng là trở về người. Âu Dương Chân xử lý tốt nhà máy sự tình, bọn họ đoàn người cũng muốn rời đi bộ đội. Trước khi đi, Đàm Nhất Sâm hiếm lạ không đủ ôm một cái đáng yêu nhi tử cùng nữ nhi, lại không ngừng thân thân bọn họ khuôn mặt nhỏ. Đào Đào cùng Đậu Đậu tựa hồ cũng ý thức được muốn cùng ba ba tách ra, hai cái tiểu gia hỏa phối hợp tùy ý hắn thân. Đậu Đậu còn dùng phóng chính mình trong miệng sách là cướp nhẹp tiểu nộ tay, nghịch ngợm ấn ở Đàm Nhất Sâm môi cằm thăm dò. Đàm Nhất Sâm lo lắng đại nhân khoang miệng có vi khuẩn, không dám để cho nàng tay nhỏ chỉ vói vào chính mình trong miệng, mà là nhẹ nhàng nắm nàng tinh tế thủ đoạn đậu nàng cười. Nhìn đến ra ba này lưu luyến không rời thân mật một màn, Âu Dương Chân thật sự có điểm không nghĩ đi rồi. Chính là hiện tại còn không đến nàng từ bỏ sự nghiệp, mang theo bọn nhỏ cùng nhau làm bạn ở hắn tả hữu thời điểm. Nàng tưởng, có lẽ chờ thêm mấy năm đi, nàng tài phú tích lũy đến trình độ nhất định, lại không có nỗi lo về sau, nàng có lẽ sẽ lựa chọn mang theo cha mẹ cùng bọn nhỏ ở bộ đội sinh hoạt. Âu Dương Hãn lái xe chở Âu Dương Chân bọn họ rời đi nơi dừng chân, trải qua hơn 2 giờ xe trình, bọn họ rốt cuộc về tới kinh đô. Đương xe tới rồi cửa nhà thời điểm, bọn họ lại ngoài ý muốn phát hiện đại môn nhắm chặt, khóa đầu giữ cửa. Âu Dương Chân bọn họ cho rằng phụ thân có lẽ đi trong tiệm hỗ trợ, tiểu Hàn đi ra ngoài mua đồ vật linh tinh, cho nên mới khóa môn. Bởi vậy cũng không có quá mức để ý, chính bọn họ mở ra đại môn. Khâu Thi Vận cùng Ứng Cẩm một người ôm một cái hài tử, hướng tới mặt sau kia tiến sân đi đến. Âu Dương Chân cùng Âu Dương Hãn hai anh em phụ trách sau điện. Hai người trong tay đều dẫn theo bao lớn bao nhỏ, muốn vượt qua ngạch cửa tiến viện thời điểm, đi tới một vị phụ cận hàng xóm Trương A Di, vừa vặn thấy được bọn họ. Trương A Di kích động vỗ đùi nói, nhà các ngươi cuối cùng là trở về người. Âu Dương Chân cùng Âu Dương Hãn nghe xong lập tức ý thức được đối phương những lời này không giống bình thường. Âu Dương Hãn vội vàng hỏi, Trương A Di, phát sinh chuyện gì nhi? Trương A Di ngữ tốc cực nhanh nói, nhà các ngươi đêm qua tiến ăn trộm. Sau lại hàng xóm láng giềng nghe được động tĩnh lại đây hỗ trợ, cuối cùng đem mấy cái tiểu tử cấp chế trụ đưa đi đồn công an. Âu Dương Chân nôn nóng hỏi, ta đây ba bọn họ đâu? Âu Dương Chân trăm triệu không nghĩ tới trong nhà sẽ tiến ăn trộm, hơn nữa là ở bọn họ trở về bộ đội dưới tình huống. Bọn họ hiện tại ở bệnh viện đâu? Ngươi ba cùng tiểu tử bị thương, bất quá không nghiêm trọng, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng có gấp. Quá khứ thời điểm đừng quên mang điểm đồ vật. Trương Á Di hảo tâm dặn dò nói. Âu Dương Chân cùng Âu Dương Hán liếc nhau, hai người trên mặt đều hiện ra nôn nóng chi sắc. Vừa nghe nói phụ thân bị thương, bọn họ sao có thể không nóng nảy đâu. Âu Dương Chân còn tính bình tĩnh, khách khí cùng Trương A Di nói lời cảm tạ hỏi rõ là cái nào bệnh viện về sau, nàng cùng Âu Dương Hán mới xách theo đồ vật hướng hậu viện chạy. Hai người vừa chạy vừa thương lượng đối sách, phụ thân bị thương sự tình không có khả năng không cho mẫu thân biết được, nhưng mà trong nhà có Đào Đào cùng Đậu Đậu hai đứa nhỏ, chỉ để lại bà Ứng Cẩm chính mình nhìn khẳng định luống cuống tay chân, cho nên bọn họ tính toán làm trong tiệm Phùng Tiếu lại đây hỗ trợ đáp một tay. Đương Khâu Thi Vận cùng Ứng Cẩm nghe nói Âu Dương Duy bởi vì trong nhà vào đạo tặc mà bị thương sự tình, các nàng cũng đều chốc lát gian thay đổi sắc mặt. Khâu Thi Vận sắc mặt trắng bệnh, hồng vành mắt thanh âm run lên truy vấn, kia hàng xóm có hay không nói ngươi ba. Âu Dương Chân tận lực vẫn duy trì bình tĩnh ngữ điệu, Trương A Di nói ta ba không có đại sự nhi không nghiêm trọng. Mẹ, ngươi ngàn vạn đừng có gấp A. Chúng ta dọn dẹp một chút đồ vật liền đi xem hắn. Hảo, ta không nóng nảy. Ta đây chạy nhanh cho ngươi ba thu thập đồ vật. Khâu Thi Vận lời nói đều nói không nhanh nhẹn, chân cũng đánh run nhi, đỡ một chút bàn bắt tiên mới miễn cưỡng đứng lại. Ứng Cẩm lo lắng nhìn hoảng loạn vô thố Khâu Thi Vận, các ngươi yên tâm đi của các ngươi, trong nhà có ta đâu. Hảo, bà thông gia, cảm ơn ngươi a. Khâu Thi Vận hết sức cảm kích. Chương 1849 hữu kinh vô hiểm. Mấy người trong phút chốc đều bận việc đi lên. Âu Dương Chân giúp đỡ mẫu thân thu thập phụ thân đồ vật, Âu Dương Hán vội vã đi ra ngoài tìm trong tiệm Phùng Tiếu lại đây hỗ trợ. Nhìn đến này phúc trường hợp, hống hai đứa nhỏ Ứng Cẩm sắc mặt bi thương, nàng trong đầu lập tức hiện lên nhiều năm trước kia, đương nàng biết được Đàm Tuệ Tân chết trận xa trường thời điểm, nàng cũng như nhau Khâu Thi Vận như vậy một màn. May mắn ông thông gia không nghiêm trọng, không giống Đàm Tuệ Tân liền sinh ra nhi tử cũng không từng gặp qua liếc mắt một cái, liền cùng nàng âm dương lưỡng cách. Chờ đến Âu Dương Chân bọn họ ba người mang theo đồ vật đuổi tới gia phụ cận bệnh viện tìm được phòng bệnh khi, chỉ thấy Tiểu Hàn trên mặt treo màu, cánh tay treo vải đỏ điều, phụ thân Âu Dương Duy nằm ở trên giường bệnh, trên đầu cuốn lấy một vòng thật dày màu trắng băng gạc. Âu Dương Duy nhìn đến xông vào phòng bệnh mọi người trong nhà, hắn khẽ động khoe miệng, lộ ra một mặt suy yếu tươi cười, các ngươi đã về rồi. Nhìn ra Âu Dương Duy tựa hồ thật sự không có cỡ nào nghiêm trọng. Khâu Thi Vận bọn họ ở Đại Tùng một hơi đồng thời, vẫn là nhịn không được từng trận nghĩ mà sợ. Nếu Âu Dương Duy bởi vì ngoại ý muốn qua đời, kia bọn họ liền mất đi trượng phu, mất đi phụ thân, sẽ trở thành bọn họ sinh mệnh không thể thừa nhận chi đau. Khâu Thi Vận ách thanh nôn nóng đi ra phía trước, là Âu, ngươi không sao chứ? Ngươi này đầu thương có nặng hay không a? Âu Dương Duy cười nhạt, không nghiêm trọng, chính là kẽ chảy miếng da nhì nào chấn động mà thôi. Khâu Thi Vận thấy Âu Dương Duy không giống làm bộ, nàng lại vội vàng nhìn về phía một bên Tiểu Hàn, quan tâm hỏi, Tiểu Hàn, ngươi không sao chứ? A Di, ta không có việc gì. Chính là cánh tay gãy xương. Nhưng thật ra ta không có bảo vệ tốt thúc thúc, đặc biệt xin lỗi. Tiểu Hàn băn khoăn hơi hơi khom lưng, hướng bọn họ cúc một cung. Âu Dương Chân cùng mẫu thân đại ca như thế nào có thể trách hắn đâu? Cảm kích còn không kịp đâu. Này không trách ngươi. Đều do những cái đó người xấu. Đúng vậy, có ngươi ở, ta ba mới không có bị thương nặng, ngươi nhưng ngàn vạn không cần tự trách. Nghe Âu Dương Chân bọn họ hất tiếp lời nói, Tiểu Hàn rốt cuộc không hề biểu hiện đặc biệt tay náy. Khâu Thi Vận ngồi ở ngồi giường bệnh bên cạnh, bắt được Âu Dương Duy tay, chào gắt gao hoán trách, là Âu, ra chuyện lớn như vậy nhì, ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết một tiếng, nếu chúng ta hôm nay không trở lại đâu. Đây là bọn họ đã trở lại. Nếu bọn họ không trở lại đâu. Nàng dám khẳng định, Âu Dương Duy nhất định có thể làm ra vẫn luôn gạt bọn họ, thẳng đến trở về sự tình. Âu Dương Chân cùng Âu Dương Hán cũng đứng ở mép giường phụ họa, ba, loại chuyện này ngươi như thế nào còn có thể gạt chúng ta? Chính là, nhiều làm người lo lắng sợ hãi. Âu Dương Duy giải thích, dù sao kia mấy cái ăn trộm bắt được đưa đến đồn công an, ta đích xác bị thương một chút cũng không nghiêm trọng, cho các ngươi đi theo sốt ruột làm gì. Hắn lo lắng bọn họ quái đến Tiểu Hàn trên đầu, vội vây vây tay các ngươi đừng trách Tiểu Hàn, là ta không cho hắn nói cho của các ngươi. Âu Dương Duy cường đè lại Tiểu Hàn, không cho hắn thông chi các nàng, sợ chính là vạn nhất biết được hắn xảy ra chuyện, bọn họ vội vã mang theo cháu ngoại từ bộ đội chạy về, trên đường lại có điểm cái gì sơ suất. Âu Dương Chân bọn họ tức khắc đều bất đắc dĩ. Bất quá, chung quy là hữu kinh vô hiểm, cũng coi như là chuyện tốt. Khâu Thi Vận bắt đầu tinh tế hỏi ý đêm qua chi tiết. Âu Dương Duy cùng Tiểu Hàn kế tiếp tự thuật, cũng làm Âu Dương Chân bọn họ biết được sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai kia mấy cái vào trong nhà ăn trộm, trước tiên liền giấm hảo điểm, đã chuẩn bị một đoạn thời gian. Âu Dương Chân bọn họ trong tiệm sinh ý thực rực rỡ, lại ở nhà ra ra vào vào có đại động tác, cho nên bọn họ liền suy đoán nhà này nhất định phi thường có tiền. Bọn họ thăm dò đến Âu Dương Chân bọn họ không ở nhà, trong nhà chỉ có Âu Dương Duy cùng Tiểu Hàn hai người, cho nên mới sẽ thừa dịp bóng đêm đi vào trong nhà ăn cắp. May mắn Tiểu Hàn cảnh giác, kịp thời phát hiện không thích hợp, nói cách khác, hậu quả không dám tưởng tượng. Chương 1850 ấy nấy, Âu Dương Chân ở bên nghe, trong lòng cảm giác phi thường ấy nấy, nguyên lai ở tại cứu cứu cái kia tứ hợp việc khi, đã từng cũng phát sinh quá ăn cắp sự kiện. Sự tình đi qua thời gian rất lâu, từ dọn đến bên này về sau cũng vẫn luôn gió êm sóng lặng, cho nên nàng liền thả lỏng cảnh giác. Từ trước không có chuyện, cũng theo chân bọn họ sinh ý bình bình đạm đạm có quan hệ. Hiện tại kiện Mỹ quần bán sỉ làm được rực rỡ, vô số người đều nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Tự nhiên sẽ có bọn đạo trích hạ người nổi lên không nên có tâm tư. Âu Dương Duy yêu cầu nằm viện mấy ngày quan sát, Âu Dương hắn đem mấy người đưa về trong nhà về sau, hắn lại thu thập một ít đồ vật qua đi bệnh viện bồi giường. Âu Dương chăn ra ra môn, lại đầu hẻm công cộng điện thoại cấp đơn vị gọi điện thoại xin nghỉ, trong nhà trước mắt loại tình huống này, nàng gần nhất mấy ngày cũng không trong lòng ban. Nàng ngay sau đó lại cấp Đàm Nhất Sâm đi một hồi điện thoại. Đương Đàm Nhất Sâm biết được trong nhà tiến tặc, nhạc phụ sau khi bị thương, hắn lập tức tỏ vẻ sẽ lập tức chạy tới. Kết thúc trò chuyện sau, biết Đàm Nhất Sâm thực mau liền sẽ tới rồi, Âu Dương chăn thật giống như tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, không hề giống phía trước cứ thế cấp bàng hoàng. Chờ Âu Dương chăn trở lại hậu viện, mẫu thân đang ở trong phòng bếp nấu canh nấu cơm, Ứng Cẩm cùng Phùng Tiếu đang nhìn hai cái tiểu gia hỏa. Âu Dương chăn nhìn xem thời gian, làm Phùng Tiếu trực tiếp về nhà, nàng cùng Ứng Cẩm cùng nhau nhìn bọn nhỏ. Ứng Cẩm biết Âu Dương chăn đi ra ngoài gọi điện thoại, nàng nhẹ giọng hỏi, chăn chăn à, một Sâm nói như thế nào? Hắn có thể thực mau có thể chạy tới sao? Hắn nói có thể gấp trở về. Mẹ, ngươi mau nằm xuống nghỉ một lát nhi đi, đợi lát nữa ăn cơm thời điểm ta kêu ngươi. Âu Dương chăn biết bà thân thể cũng không có quá hảo. Từ bọn họ xuống xe về sau phải biết trong nhà tiến tặc sự tình, luôn cuống tay chân đi bệnh viện, đem bọn nhỏ ném cho bà cùng Phùng Tiếu. Phùng Tiếu rốt cuộc vẫn là cái không có kết hôn đại cô nương, đối với xem hải tử cũng không quá lành nghề, hết thảy đều toàn bằng bà, cho nên nàng giữa mày đã xuất hiện mỏi mệt chi sắc. Ứng Cầm lắc đầu, không có việc gì, ta không mệt. Nhưng thật ra ngươi a, ngươi mau nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi. Con dâu trong nhà xuất hiện chuyện như vậy, gác ai trên người cũng sẽ thể sắc và tinh thần mỏi mệt. Ta cũng không mệt. Âu Dương Chân hiện tại ở trong lòng lộn xộn, nơi nào có thể nằm hạ. Chờ đến hai đứa nhỏ ăn no mãi cũng chơi mệt mỏi rốt cuộc đã ngủ, Âu Dương Chân cũng rốt cuộc đem Ứng Cẩm khuyên thông, làm nàng nằm xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lúc sau, nàng đi phòng bếp hỗ trợ. Nồi và bếp thượng nấu canh, Khâu Thi Vận ở phiên xào trong nồi rau xanh. Nàng nhìn thấy Âu Dương Chân tiến vào, vội hỏi. Hai tử ngủ lạc. Ngủ rồi. Mẹ, ta giúp ngươi làm điểm cái gì? Không cần ngươi làm gì, ngươi cũng nhanh lên đi nghỉ đi đi, làm ngươi bà cũng nghỉ ngơi một chút. Ta làm ta bà nghỉ ngơi, ngươi cũng nghỉ ngơi đi thôi. Âu Dương Chân muốn đoạt lấy mẫu thân trong tay nồi sạ, lại không có đoạt thành công. Cái này đồ ăn ta tới xào đi. Ngươi bà thích ăn ta xào cái này đồ ăn. Khâu Thi Vận nói tới đây, vốn dĩ chỉ là ửng đỏ vành mắt nhi. Nháy mắt liền có nước mắt rơi xuống. Mẹ Âu Dương Chân có thể rõ ràng cảm nhận được mẫu thân lo lắng khổ sở cùng nghĩ mà sợ, nàng đè lại nàng bả vai an ủi, ta ba không có việc gì. Khâu Thi Vận dùng không có lấy nổi sạn cái tay kia xoa xoa đôi mắt, ta biết, ta chính là tưởng tượng đến ngươi ba hơi kém. Ta này tâm liền cùng đao cắt giống nhau khó chịu. Âu Dương Chân từ phía sau ôm lấy mẫu thân vòng eo, ấy này nói, mẹ, nhà chúng ta đã xảy ra chuyện. Kỳ thật đều do ta, nếu không có ta lộng mua bán, cũng sẽ không bị người theo dõi. Nếu nàng ở nơi khác lộng mua bán, mà không phải ở cửa nhà như vậy gần địa phương, có lẽ trong nhà liền sẽ không bị người theo dõi. Chương 1851 vuông. Khâu Thi Vận cảm giác được nữ nhi dán nàng quần áo nơi đó có chút ấm áp, nàng vội xoay người an ủi, nữ nhi à, những việc này như thế nào có thể trách ngươi đâu. Chính là ngươi không lộng này đó mua bán, kia có ăn trộm gì đó nên trộm không phải là trộm sao. Lại nói ngươi ba cùng Tiểu Hàn cũng không thế nào. Âu Dương chăn cái mũi như cũ lên men, bọn họ không thế nào, cũng đều bị thương. Nếu ta ba, ta cả đời đều không thể tha thứ ta chính mình. Khâu Thi Vận than nhẹ một tiếng, ngươi đứa nhỏ này à, hiện tại như thế nào như vậy ái miên man suy nghĩ. Từ trước ngươi cũng không phải là như vậy. Ở nhà sinh hoạt đụng tới những việc này đều là bình thường, không thể đi quái ai. Muốn trách ta, cũng quái nhà chúng ta gần nhất có lẽ vận khí không tốt lắm. Được rồi, ngươi hảo hảo đi, không cần bởi vì sốt ruột thượng hỏa tự trách, lại đem mãi cấp lộng trở về. Đến lúc đó Đào Đào cùng Đậu Đậu không uống sữa mẹ uống cái gì. Âu Dương Chăn gần nhất cũng phát hiện, từ sinh hải tử về sau trở nên có điểm mẫn cảm cùng yếu ớt. Nàng không nghĩ làm vốn dĩ liền bởi vì phụ thân bị thương sự tình lo lắng thượng hỏa mẫu thân, lại vì nàng gánh vác một phần tâm, cho nên nàng thực mau thu liễm cảm xúc, tận lực làm chính mình bảo trì ngữ khí nhẹ nhàng nói chuyện thiếm. Mấy cái giờ về sau, Đàm Nhất Sâm liền từ bộ đội đuổi lại đây. Hắn tới rồi về sau không có lo lắng hiếm lạ Đào Đào cùng Đậu Đậu, lập tức lái xe mang theo Âu Dương Chăn đi bệnh viện Vân An Âu Dương Duy. Nhìn thấy con rể được đến tin tức liền chạy tới, Âu Dương Duy vẫn là thập phần vui mừng, nhưng đồng thời lại cảm thấy bởi vì đột phát sự kiện, nhiễu loạn nữ nhi cùng con rể bình thường công tác, cảm thấy thập phần xin lỗi. Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm ở phòng bệnh đái trong chốc lát, Âu Dương Chăn thấy thời gian đã không còn sớm, bọn nhỏ nên đói bụng tìm mụ mụ, vội thúc giục bọn họ chạy nhanh về nhà, làm Âu Dương Hãn lưu lại bồi giường. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn đành phải dặn dò hai người một phen, cùng nhau rời đi. Thức mau, Khâu Kế Phàm mang theo Du Tử đã trở lại. Đối mặt đột nhiên về đến nhà Khâu Kế Phàm cùng Du Tử, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn đều có một chút ốc, bọn họ cũng không tưởng đem trong nhà sự tình nói cho ra cửa bên ngoài Khâu Kế Phàm. Hơn nữa bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy có thể liên hệ thượng hắn. Nguyên lai là Tiểu Hàn ở xảy ra chuyện về sau, tìm mọi cách liên hệ tới rồi Khâu Kế Phàm. Đương Khâu Kế Phàm biết trong nhà xảy ra chuyện sau, hắn lập tức cùng Du Tử Bông tìm kiếm Du Sở sự tình, mã bất đình để đuổi trở về. Bọn họ cùng đi bệnh viện Vân An nằm viện Âu Dương Duy. Làm người ngoài ý muốn chính là, Âu Dương Duy lần này đối Khâu Kế Phàm thái độ có thay đổi. Không hề là từ trước như vậy có chứa ngăn cách xa cách lãnh đạo, nhưng thật ra nhiều vài phần nóng hổi kính nhi. Âu Dương Duy nhìn ra đại gia hỏa kinh ngạc, hắn chờ phòng bệnh chỉ có nữ nhi cùng chính hắn thời điểm, không có dấu giếm nói ra lần này trải qua sinh tử về sau hiểu được. Về ngươi mãi mãi sự, ta phía trước đích xác oán trách ngươi cứu cứu. Bất luận ngươi mãi mãi đã từng nói qua cái gì đã làm cái gì, nàng cũng tội không đến chết. Chính là lại bởi vì ngươi cứu cứu quan hệ, gián tiếp bị người hại chết, mà hại chết nàng người vẫn là quý thần. Khoảng thời gian trước ta còn không có tưởng khai, cảm giác chính mình như cũ vô pháp đối mặt gián tiếp hại chết ngươi nãi nãi người. Chính là lần này ta bị thương, cũng cho ta tưởng khai một ít việc. Có lẽ có một số việc chính là mệnh chú định đi, ngươi nãi nãi mệnh chú định sẽ như vậy rời đi. Nàng đã đi rồi, tồn tại người còn muốn tiếp tục. Bởi vì ta cùng ngươi cứu cứu sự tình, không thiếu làm mẫu thân ngươi ở sau lưng mạt nước mắt. Cho nên ta liền tưởng, hoàn toàn buông đi, buông qua đi những cái đó sự, tha thứ ngươi cứu cứu, làm đại gia hỏa đều hảo quá. 3. Ta không nghĩ tới ngươi Âu Dương Chăn thực sự ngoài ý muốn cực kỳ, nàng còn tưởng rằng phụ thân cùng cứu cứu cái này bế tắc, muốn quá thật lâu mới có thể đủ cởi bỏ. Âu Dương Duy đôi mắt có thủy quang hiện lên, nữ nhi, người đều nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Ta đã trải qua vài lần đại nạn, còn sống được hảo hảo, chứng minh ông trời không muốn thu ta, cho nên về sau ta muốn càng thêm quý trọng hết thảy, hảo hảo sống sót. Chương 1852 hỉ cực mà khóc. Âu Dương Chăn về nhà về sau, liền biểu tình kích động đem mẫu thân cùng cứu cứu kéo đến trong phòng, giữ cửa đóng nói phụ thân nguyện ý tha thứ sự tình. Khâu Kế Phàm nghe xong trừ bỏ dị thường kích động, trong lòng càng nhiều tràn ngập chính là ấy nấy. Bình tĩnh mà xem xét, muội phu mẫu thân chết đích xác cùng hắn thoát không được căn hệ, nếu hắn lúc trước ở xử lý quý thần vấn đề thượng có thể càng thêm thận trọng một ít nói, có lẽ sẽ không phát sinh như vậy thảm kịch. Hiện tại thời gian vô pháp chảy ngược, người chết cũng không thể sống lại, hắn chỉ có thể dùng quãng đời còn lại tới hoàn lại hắn thua thiệt. Khâu Kế Phàm thở dài, ai, ta thật sự không nghĩ tới, là Âu sẽ. Khâu Thi Vận kích động suýt nữa nói năng lộn xộn, nàng vẫn như cũ mang theo không dám xác định ngữ khí truy vấn. Nữ nhi, ngươi nói chính là thật sự, ngươi ba ba thật sự nguyện ý tha thứ ngươi cứu cứu. Bọn họ đi bệnh viện thời điểm, Khâu Thi Vận liền đã nhận ra lão Âu bất đồng, nhưng không có dám hướng nơi khác tưởng. Bởi vì bà sự, nàng còn tưởng rằng lão Âu sinh thời là sẽ không tha thứ đại ca. Nàng trong lòng về điểm này mong đợi ngọn lửa, theo thời gian chuyển rời, cũng chậm rãi sắp tắt. Lại không nghĩ rằng, ở nàng cơ hồ sắp từ bỏ thời khắc, lão Âu cho nàng lớn như vậy một cái vượt qua ngoài ý muốn kinh hỉ. Âu Dương Chân cũng khó nén kích động dùng sức gật đầu, khỏe mắt đuôi lông mày ngậm ý cười, đương nhiên là thật sự. Mẹ, ta sao có thể lấy chuyện này lừa các ngươi? Ta ba ba chính miệng cùng ta nói, hắn nguyện ý vì đại gia làm được bông. Hiện tại hồi tưởng khởi phụ thân cùng chính mình lời nói, Âu Dương Chân kỳ thật cũng có một chút không xác nhận cảm giác, rốt cuộc phụ thân từ trước có bao nhiêu hận cứu cứu, mọi người đều xem ở trong mắt, không nghĩ tới trải qua quá đột phát biến cố, có thể làm phụ thân đột nhiên tưởng khai. Nàng không biết này hẳn là tính cái gì, nhưng nàng đánh tâm nhãn kính nể phụ thân rộng rãi cùng vĩ đại. Bởi vì nãi nãi chết, kỳ thật giống như ở hắn cùng cứu cứu chi gian đánh một cái bế tắc, đổi làm giống nhau người là vô pháp làm được dễ dàng tha thứ. Khâu Thi Vận che miệng ô ô đau khóc thành tiếng, bất quá lần này không hề là bi thương nước mắt, mà là hỉ cực mà khóc. Hảo, thật tốt quá, người ba ba có thể tha thứ ngươi cứu cứu, chính là làm ta làm cái gì ta đều cam tâm tình nguyện. Từ trước lao âu không ngừng quái đại ca, cũng trách nàng, nàng lý giải cái loại này đau thất mâu thân tâm tình, cho nên trước nay đều không có đoán trách quá. Nhưng một cái là chính mình hoạn nạn nâng đỡ qua hơn phân nửa đời trượng phu, một cái là trên đời này duy nhất đại ca, nàng kẹp ở bên trong vẫn luôn đều rất thống khổ. Hiện tại rốt cuộc qua cơn mưa trời lại sáng. Nàng tin tưởng, mặc dù bọn họ quan hệ rốt cuộc hồi không đến từ trước như vậy thân mật hòa hợp, ít nhất cũng sẽ không giống phía trước như vậy xa cách. Âu Dương Chân đau lòng mẫu thân từ mãi mãi qua đời sau, sở chịu dày vò cùng ủy khuất, nàng ôm chặt nàng nhẹ giọng an ủi, mẹ. Ta ba ba có thể tha thứ cứu cứu là rất tốt sự, chúng ta hẳn là cười mới đối. Âu Dương Chân mặc dù nói như vậy, kỳ thật nàng nước mắt cũng theo gương mặt không tiếng động chảy xuống. Khâu Kế Phàm tiến lên truyền lên khăn tay, kỳ thật hắn vành mắt cũng đỏ bừng một mảnh, còn nỗ lực cười nói, hai người các ngươi đều lau lau, đều bao lớn người còn khóc cái mũi, làm đào đào đậu đậu đã biết khẳng định muốn chê cười các ngươi. Nhắc tới hai cái tiểu bà bối, Khâu Thi Vận rốt cuộc nín khóc mỉm cười. Chúng ta đóng cửa lại, bọn họ mới nhìn không tới. Khâu Thi Vận khẩn cầu tiếp tục nói, đại ca, ngươi lúc này không cần cứ thế cấp đi rồi được không? Hảo, ta tạm thời không rời đi. Chẳng sợ muội phu vẫn cứ không tha thứ chính mình, Khâu Kế Phạm lần này cũng không có tính toán sốt ruột mang theo du tử cùng nhau rời đi. Chương 1853 xuất viện. Âu Dương Duy xuất viện, Âu Dương Chăn bọn họ cả nhà xuất động tiếp hắn về nhà. Rốt cuộc có thể rời đi tràn đầy nước sắt trùng phong bệnh, từ ra bệnh viện đại môn, Âu Dương Duy liền cảm giác tâm tình rộng mở thông suốt. Vài thiên không có nhìn thấy hai cái đại bà bối, nhưng đem hắn cấp tưởng niệm hỏng rồi, quả thực nóng lòng về nhà hận không thể lập tức về đến nhà nhìn đến bọn họ. Chờ về đến nhà về sau nhìn thấy đáng yêu cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ, Âu Dương Duy đảo qua phía trước nặng nề, trên mặt tươi cười nhiều lên. Đào đào cùng đậu đậu đối ông ngoại cũng không xa lạ. Hai cái tiểu gia hỏa thập phần phối hợp hê hê a a nói với hắn lời nói. Âu Dương Duy càng là cười không khép miệng được, tựa hồ cái gì ưu sầu phiền não đều không có. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đối với nữ nhi bà thập phần cảm kích, ít nhiều có nàng không ngại cực khổ hỗ trợ chiếu cố bọn nhỏ, bà thông ra, vất vả. Thông ra, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần nói như vậy. Ta cũng không có thể giúp đỡ cái gì đại ân. Ứng Cẩm mấy ngày nay vẫn luôn lưu tại trong nhà hỗ trợ chiếu cố hai đứa nhỏ, chỉ qua đi bệnh viện thăm một lần. Khâu Thi Vận cười, nếu ngươi hiện tại làm sự tình còn không phải giúp đại ân, kia cái gì tính? Ứng Cẩm quan tâm dò hỏi hạ Âu Dương Duy thân thể khôi phục tình huống, ở biết được đã không quá đáng ngại thời điểm, cũng coi như hoàn toàn buông tâm. Con dâu cha mẹ đều là người tốt hẳn là có hảo báo, nàng một chút đều không hy vọng hai người xảy ra chuyện. Ứng Cẩm mấy người bọn họ phụ trách xem hài tử, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn đi phòng bếp nấu cơm. Mẹ con phối hợp làm một bàn lớn phong phú đồ ăn, chúc mừng Âu Dương Duy xuất viện. Thúc đẩy phía trước, Khâu Kế Phàm động tình lấy trà thay rượu kính Âu Dương Duy, là Âu, ta biết thực xin lỗi này ba chữ phi thường tái nhợt vô lực, nhưng là ta vẫn cứ muốn nói lại lần nữa. Thực xin lỗi. Âu Dương Duy đã quyết định làm được tha thứ, cho nên không có nhiều ít chần chờ cầm lấy cái ly, đánh gãy Khâu Kế Phàm kế tiếp muốn nói, sự tình đã qua đi, không cần nhắc lại. Ngươi này một ly ta uống lên. Có một số việc, phảng phất là kết vảy miệng vết thương, hắn cũng không tưởng lại lần nữa xé mở. Hai người xem như đem quá vãng phiên thiên. Âu Dương Chăn bọn họ ở bên cũng đều lộ ra gương mặt tươi cười. Ứng Cẩm tuy không rõ lắm trong đó chân chính nội tình, nhưng cũng nhiều ít đoán được một ít manh mối. Bất quá nàng cũng không có tìm tòi nghiên cứu tâm tư, nhà ai còn có thể không điểm tư mật sự tình. Bởi vì Âu Dương Duy tha thứ, Khâu Thi Vận giống như đem vẫn luôn đọng lại trong lòng đại thạch đầu dịch hai, nàng hiện tại cũng có tâm tình cùng chính mình đại ca nói hắn cùng Du Tử sự. Khâu Thi Vận thừa dịp Khâu Kế Phàm uống lên không ít rượu, trở về hắn phòng nghỉ ngơi tỉnh rượu thời điểm, theo sát sau đó vào phòng. Nàng đi thẳng vào vấn đề, đại ca, ngươi xem ngươi cùng Du Tử nếu giải khai hiểu lầm cũng nguyện ý gương vỡ lại lành. Vậy các ngươi tính toán khi nào làm việc nhi a? Tổng không thể hai người vẫn luôn như vậy không danh phận ở bên nhau đi. Đại ca cùng Du Tử hai người vòng đi vòng lại nhiều năm như vậy, hiện tại tới rồi cái này số tuổi, nếu thật sự muốn ở bên nhau nói, như vậy không bằng sớm một chút đem sự tình định ra tới, miễn cho về sau tái xuất hiện không thể biết ngoài ý muốn tình huống. Khâu Kế Phàm ấn đau đầu bộ vị, híp mắt nói, gấp cái gì? Hiện tại Trăm Phong còn ở trường quân đội đi học, hai tử cũng không có hoàn toàn tiếp thu chúng ta sự. Chờ về sau rồi nói sau. Khâu Kế Phàm không phải không có suy xét quá vấn đề này, nhưng là Du Sở vẫn luôn chậm chạp không có tìm được, xa ở nước ngoài Du Thanh, đối với hai người ở bên nhau cũng không duy trì, chẳng qua ngại với Du Tử là hơn 40 tuổi người, cho nên mới không có cường ngạnh ngang ngược ngăn trở thôi. Nhưng là những việc này, hắn tạm thời không có khả năng nói cho muội muội biết, làm nàng đồ tăng phiền não đi theo sốt ruột thượng hỏa. Trước 1854 thuận theo tự nhiên. Khâu Thi Vận thấy đại ca không nóng nảy không hoảng hốt thái độ, tức khắc nóng nảy, đại ca, ngươi như vậy tưởng không đúng. Không thể chờ tới khi nào Trăm Phong tiếp thu các ngươi mới kết hôn, kia phải chờ tới khi nào là cái đầu a? Du Tử vẫn luôn không danh không phận cùng ngươi ở bên nhau, mặc dù các ngươi hai cái lại thanh thanh bạch bạch cũng sẽ đưa tới người khác phê bình. Ngươi một đại nam nhân đảo còn hảo thuyết, đối nàng một nữ nhân quá không công bằng. Khâu Thi Vận biết Trăm Phong là cái hảo hải tử, chính là nếu muốn chờ đến hắn hoàn toàn tiếp thu đại ca cùng Du Tử, thật sự không biết muốn tới khi nào. Khâu Thi Vận cũng không biết sinh thời có thể hay không nhìn đến giờ khắc này. Đại ca đã là tới rồi hiện giờ tuổi tác, về sau còn có thể lại có nhiều ít năm hảo quan cảnh. 10 năm, 20 năm. Bởi vậy, Khâu Thi Vận nhất hy vọng chính là hai người có thể sớm một chút danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Có thể hay không lại muốn hài tử nhưng thật ra không sao cả, nhưng ít ra hai người có thể sớm chiều làm bạn, không hề quá cô tịch quặng cu ẽ nhật tử. Thi Vận à, ta biết ngươi vì ta sốt ruột, bất quá có sự không phải sốt ruột chuyện này, muốn từ từ tới. Chúng ta hai người đối trước mắt trạng thái đều thực vừa lòng, đến nỗi về sau khi nào kết hôn, kia vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Khâu Kế Phàm không phải không nghĩ cấp Du Tử một cái hôn nhân, nhưng hai người muốn đi đến kết hôn kia một bước, trung gian có quá nhiều trở ngại, này đều yêu cầu thời gian đi nhất giải quyết. Khâu Thi Vận thật sự sầu đã chết, cha mẹ đã không còn nữa, chỉ có nàng có thể nhọc lòng chuyện của hắn, mà hắn vẫn là ý nghĩ như vậy. Đại ca, ngươi nếu lại tuổi trẻ 20 tuổi, ngươi cùng ta nói thuận theo tự nhiên, ta đương muội muội đỉnh đầu duy trì ngươi. Chính là ngươi muốn nhìn ngươi năm nay nhiều ít tuổi. Nhân sinh đã đi qua hơn phân nửa, còn có bao nhiêu lâu có thể làm ngươi lấy tới phí thời gian. Liên tính là ngươi không để bụng, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm làm Du Tử cả đời này đều quá đau khổ. Khâu Kế Phàm đánh một cái rượu cách, ngươi lời nói ta nghe lọt được, ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại. Khâu Thi Vận lấy chính mình đại ca không có cách nào, nàng đành phải tạm thời từ bỏ khuyên bảo, sửa vì tìm nữ nhi thương lượng đối sách. Âu Dương Chăn có thể lý giải mẫu thân ý tưởng. Cứu cứu cùng Du A-di vẫn luôn như vậy đi xuống đích sắc không phải chuyện này, còn không bằng hai người mau chút trần ai lạc định, cũng có thể làm đại gia sống đều yên tâm. Nhưng bọn hắn không phải cứu cứu, không thể đem chính mình ý nguyện áp đặt ở cứu cứu trên người, cũng vô pháp thế hắn đi làm quyết định. Hơn nữa nàng tin tưởng cứu cứu, trong lòng cũng là thập phần bức thiết khát vọng có thể sớm một chút cùng Du Tử tu thành chính quả. Trong đó nhất định là có một ít nhân tố, khiến bọn họ vô pháp ở sắp tới đi vào hôn nhân. Âu Dương Chân khuyên bảo một phen, rốt cuộc làm nôn nóng mâu thân cảm xúc chuyển biến tốt đẹp một ít. Kế tiếp nhật tử, Âu Dương Chân trở về đơn vị đi làm, Âu Dương Hãn cũng khai giảng trở về trường học đi học, bà cùng cha mẹ cùng nhau ở nhà mang đào đào cùng đậu đậu, trong nhà sinh hoạt phảng phất về tới từ trước bình tĩnh. Âu Dương Chân nguyên bản tưởng ở nhà làm xưởng ý niệm, ở đã xảy ra trong nhà tiến tặc phụ thân bị thương sự tình về sau đã bị hoàn toàn đánh mất. Gia phụ cận bán sỉ bán lẻ cửa hàng địa chỉ tạm thời bất biến, nhưng là cái này tiểu xưởng quần áo nhất định không thể thiết lập tại trong nhà, nàng không nghĩ lại cấp người nhà mang đến vô pháp biết trước nguy hiểm khả năng tính. Đặc biệt hiện tại một ngày so với một ngày loạn, mắt thấy nghiêm đánh liền phải bắt đầu rồi. Âu Dương Chân biết lần này nghiêm đánh chính trị cập quân sự sắc thái thập phần nồng hậu. Mấy chục vạn nhân dân giải phóng quân nội vệ bộ đội cải biên vì nhân dân võ trang cảnh sát bộ đội, tiếp thu đặc chủng huấn luyện. Loại này phi thường thời kỳ, cần thiết phải cẩn thận điệu thấp, mới có thể không trêu chọc mầm tai họa. Đáng tiếc chính là, Âu Dương Chân muốn điệu thấp không gây chuyện đoan, có chút người cùng sự lại không thỉnh tự đến. Chương 1855 cử báo tin. Kiện Mỹ quần bán sỉ sinh ý làm vẫn cứ thực rực rỡ, Âu Dương Chân lại không cho phụ thân đi trong tiệm hỗ trợ. Không nghĩ làm phụ thân mệt nhọc là một phương diện, càng có rất nhiều không nghĩ lại làm nguy hiểm sự tình phát sinh. Âu Dương Duy mới đầu có điểm không tán đồng, trong tiệm sinh ý hảo, mỗi ngày tiền mặt nước chảy không ít, có hắn ở kia lấy tiền, ít nhất trong lòng nắm chắc. Nói cách khác, tất cả đều là mướn người, mức khi còn nhỏ, có lẽ không có cái kia tâm tư, kim ngạch lớn đâu. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, nhân tính là phức tạp. Ai có thể nói rất đúng có hay không thấy hơi tiền nổi máu thăng người. Âu Dương Chân cực lực khuyên bảo, tuy rằng cứu cứu giúp nàng tăng số người nhân thủ ở trong tiệm đóng quân, nàng cũng không thể hoàn toàn yên tâm, vẫn là làm phụ thân đại ở nhà tương đối an toàn. Khâu Thi Vận cũng đi theo khuyên, mới hoàn toàn khuyên thông Âu Dương Duy. Âu Dương Duy cũng biết nữ nhi là bị lần này sự tình dọa tới rồi, vì không cho hải tử lo lắng hắn nguyện ý thuận nàng ý tứ. Âu Dương Chân lại chiêu một cái tiểu cô nương cùng Phùng Tiếu cùng nhau xem cửa hàng, nàng mỗi ngày thừa dịp về nhà huy mãi, qua đi trong tiệm đánh vài cái đối mặt, có một ít lại đây phê hóa quán chủ cũng đều cùng nàng nhận thức. Đồng thời, cũng bị người biết được cái này mua bán là Âu Dương Chân. Âu Dương Chân đơn vị lãnh đạo thu được một phong nặc danh cử báo tin. Cử báo tin nội dung, rõ ràng viết Âu Dương Chân trong lén lút đầu cơ trục lợi kiện Mỹ quần thu lợi sự tình. Thập niên 80 sơ mọi người, cho dù cải cách mở ra, cũng phần lớn xem thường buôn bán người, chỉ có không có công tác người thông thường mới có thể đi làm loại sự tình này. Ở đơn vị lãnh đạo xem ra, Âu Dương Chân rõ ràng có phân không tồi bắt sát, lại còn ở ngầm làm loại sự tình này, đích xác lệnh người khó hiểu không thôi. Đơn vị lãnh đạo tìm Âu Dương Chân nói chuyện, biểu tình vẫn là vẻ mặt ôn hòa, tiểu Âu A, ngươi có phải hay không sinh hoạt thượng có cái gì khó khăn? Âu Dương Chân bị hỏi có điểm đốc, nàng lắc đầu, chủ biên, ta sinh hoạt thượng cũng không có cái gì khó khăn. Nếu không có khó khăn, vì cái gì muốn buôn đi bán lại đâu. Chúng ta hai ngày này thu được một phong nặc danh cử báo tin. Lãnh đạo đối Âu Dương Chân luôn luôn không tồi, hắn sau khi hiểu rõ tình huống cũng không có cỡ nào nghiêm khắc, nhưng vẫn là biểu lộ không duy trì nàng buôn đi bán lại sự tình. Âu Dương Chân vẫn chưa cảm thấy buôn bán sự tình có cái gì đáng giá mất mặt hạ giá. Nhưng hiện tại hoàn cảnh chung chính là như vậy, nàng cũng vô pháp cùng lãnh đạo đi biện luận này đó, chỉ có thể tạm thời ứng phó qua đi. Chờ ra văn phòng, Âu Dương Chân sắc mặt như thường tiếp tục đầu nhập đến công tác bên trong. Bất quá, nàng nhất tâm nhị dụng cân nhắc này phong nặc danh cử báo tin rốt cuộc xuất từ ai tay. Nàng lay một chút cùng nàng có thủ án đối tượng, phát hiện thật là có vài cái có hiểm nghi. Tỷ như Lưu Ngạn Mẫn, An Thiến, Vương San. Còn có một ít tạm thời không nghĩ tới người, hết thể đều có khả năng. Âu Dương Chân bởi vì Lưu Ngạn Mẫn ở bộ đội trong đại viện tản nàng cong Đàm Nhất Sâm cùng nam nhân khác hẹn hò đồn đãi, thập phần bực bội. Vốn định từ bộ đội trở về sau liền tưởng điểm biện pháp cũng làm Lưu Ngạn Mẫn ăn chút đau khổ, xem nàng lần sau còn dám không dám lại sau lưng dở trò. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa. các nàng từ bộ đội sau khi trở về liền đuổi kịp phụ thân xảy ra chuyện, cho nên chuyện này cũng liền tạm thời mắc cạn. Ở Âu Dương Chăn xem ra, Lưu Ngạn Mẫn làm loại sự tình này cũng không hiếm lạ. Đầu tiên Lưu Ngạn Mẫn chỉ cần thoáng hiểu biết một chút là có thể biết nàng ở bán sỉ kiện mỹ quần sự tình. Tiếp theo, Lưu Ngạn Mẫn hận chết nàng, một kế không thành, không chuẩn sẽ muốn tái sinh một kế không cho nàng hảo quá. Đến nỗi An Thiến hiểm nghi cũng không nhỏ. An Thiến từ lần đó bị Thịnh Văn ở một vị tác gia trong nhà đụng tới, lúc sau liền biến mất vô tung. Nhưng Âu Dương Chăn Phi thường khẳng định, An Thiến nhất định liền ở kinh đô, chẳng qua tạm thời còn không có thò đầu ra mà thôi. Như vậy chuyện này là An Thiến làm. An Thiến là làm sao mà biết được nàng ở lộng kiện mỹ quần mua bán. Bất luận là ai bút tích, Âu Dương Chăn tin tưởng, chỉ cần nàng không có đã chịu xử phạt hoặc là trách phạt, đối phương nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Chương 1856 quá thiếu đạo đức. Âu Dương Chăn tan tầm về sau, không có trực tiếp về nhà, mà là đi trước trong tiệm. Nàng dặn dò một chút Phùng Tiếu cùng Tân Chiêu nữ hài kia. Nếu có người lại đây hỏi thăm lão bản là ai nói, liền nói cái này mua bán là cứu cứu Khâu Kế Phàm. Lại nói tiếp, cứu cứu ở chỗ này để lại người, đảo cũng hợp tình hợp lý. Phùng Tiếu cùng tiểu cô nương vội tỏ vẻ nhất định sẽ không đem nói lẩu. Âu Dương Chăn rời đi cửa hàng về sau, nàng đẩy xe đạp đi bộ hướng ra lúc đi, trong lòng còn đang suy nghĩ, may mắn lúc trước có thể làm lý buôn bán giấy phép thời điểm. Cái này cửa hàng cùng tiểu xưởng quần áo đều là dùng mẫu thân tên làm, bởi vậy mặc dù có người muốn điều tra, nàng cũng hoàn toàn có thể trích sạch sẽ chính mình. Âu Dương Chăn về đến nhà thời điểm, Đào Đào cùng Đậu Đậu vui sướng hướng về phía nàng rầm rì muốn ăn mãi. Nàng làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau, rửa tay uy mãi. Lúc sau Ứng Cẩm hỗ trợ nhìn hai đứa nhỏ, Âu Dương Chăn vào phòng bếp, giúp mẫu thân bưng thức ăn cầm chén đũa. Vẫn là Khâu Thi Vận nhạy bén phát giác nàng tựa hồ có tâm sự, thừa dịp trong phòng bếp giờ phút này chỉ có hai người bọn nàng thời điểm, nàng nhẹ giọng hỏi, nữ nhi, hôm nay ở đơn vị làm sao vậy? Có phiền lòng sự? Âu Dương Chăn không có gạt mẫu thân, chuyện này vẫn là nhân lúc còn sớm cùng người trong nhà thông một chút khí cho thỏa đáng, có người hướng chúng ta đơn vị gửi một phong cử báo tin nói ta bán kiện mỹ quần chuyện này, chúng ta lãnh đạo tìm ta nói chuyện tới. Ta không có thừa nhận cái này mua bán là của ta, nói là ta cứu cứu làm, ta chỉ là hỗ trợ mà thôi, bất quá chúng ta chủ biên vẫn là rất không cao hứng, sau đó nói một đống đạo lý lớn, nói ngắn lại, chính là phản đối ta làm loại chuyện này. Khâu Thi Vận tức giận như mày, đây là ai làm nha? Quá thiếu đạo đức. Âu Dương Chăn lắc đầu, tạm thời ta cũng không rõ ràng lắm. Nàng cũng không tưởng đem không có xác định sự tình nói cho mẫu thân. Vạn nhất nàng hoài nghi là sai lầm, viết cử báo tin người căn bản không phải Lưu Ngạn Mẫn hoặc là An Thiến các nàng, mà là có khác một thân đâu. Khâu Thi Vận lo lắng hỏi, nữ nhi, kia có thể hay không ảnh hưởng ngươi công tác ca? Thật sự không được, này mua ban chúng ta liền ngừng đi, ngươi xem ngươi hiện tại muốn chiếu cố hài tử, còn muốn đi làm, lại muốn phân tâm lộng kiện mỹ quân sự, thật sự là bận quá quá mệt mỏi, nhà chúng ta hiện tại lại không thiếu tiền, hà tất như vậy vất vả. Khâu Thi Vận ban đầu kỳ thật cũng không như thế nào duy trì nữ nhi làm chuyện như vậy, nguyên lai bán thêu thùa khăn trải giường sofa bộ bởi vì lượng tiểu, cũng không có đem sạp phô đến như vậy đại, cho nên nữ nhi muốn làm khiến cho nàng. Nhưng là sửa mà sống sản trang phục bán sỉ, này sạp càng phô càng lớn, quốc gia chính sách nhất thời biến đổi, nàng tổng cảm thấy trong lòng bất ổn không có đế. Sau lại, làm Khâu Thi Vận thay đổi ý tưởng chính là nữ nhi ở thiết kế trang phục phương diện thiên phú. Nàng nhìn ra được hải tử là thật thích cái này. Hơn nữa nàng ở bộ đội ở, ngày thường tiếp xúc quân doanh những cái đó quân tẩu thật sự đều không tồi. Nàng tưởng, nếu nữ nhi có thể cho càng nhiều quân tẩu cung cấp công tác cơ hội kiếm được tiền trợ cấp gia dụng, mà nàng không phải bạch bận việc cũng có thể kiếm được tiền, cũng coi như là một công đôi việc chuyện tốt, nàng cũng liền duy trì. Chính là ai cũng không có đoán trước đến, nữ nhi thiết kế ra tới kiện mỹ quần, sinh ý sẽ như vậy hòa bạo. Mỗi ngày Khâu Thi Vận giúp đỡ cha tiền cao hứng vui mừng rất nhiều, càng nhiều cũng là đi theo lo lắng. Lão nhân sao, vẫn là hy vọng hài tử không cầu đại phúc đại quý, chỉ cần bình bình an an liền hảo. Đặc biệt nữ nhi vẫn là có đứng đắn công tác đơn vị, vạn nhất khi nào bị đơn vị đã biết, vứt bỏ công tác, kia thật đúng là mất nhiều hơn được một sự kiện. Không nghĩ tới sợ cái gì tới cái gì, nàng lo lắng hiện tại thế nhưng suýt nữa trở thành hiện thực. Chương 1857 thăm hư thật. Âu Dương Chân nhìn mẫu thân hoảng loạn nôn nóng thần sắc, nàng trong lòng đối cái kia viết cử báo tin người càng thêm hận thấu xương. Nàng ôn thanh an ủi nói, mẹ, sự tình không có ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng. Đơn vị lãnh đạo chỉ là tìm ta nói chuyện nói, hơn nữa kia buôn bán giấy phép lại không phải tên của ta, bọn họ cha cũng cha không ra cái gì. Cha không ra cũng không được a. Ta không nghĩ ngươi có một ngày bởi vì làm chuyện như vậy bị đơn vị khai trừ. Nữ nhi, ngươi nghe mẹ một câu khuyên, vẫn là nhân lúc còn sớm đêm này sinh ý kết thúc đi, chúng ta hiện tại cũng kiếm lời không ít. Khâu Thi Vận càng nói càng cảm giác ý nghĩ của chính mình là đúng, tuy rằng nhà bọn họ hiện tại nhật tử càng ngày càng tốt quá, nhưng là ở có chút người trong mắt buôn bán không phải chính đồ, vẫn là sẽ bị khinh thường. Âu Dương Chân biết mẫu thân nhất hy vọng chính là nàng an an ổn ổn đi làm, nhưng nàng tâm lại không ở này, có đơn vị đi làm chỉ là tạm thời mà thôi, chờ đến về sau tới rồi thích hợp thời cơ, nàng khẳng định sẽ rời đi đơn vị. Mẹ, hiện tại ngươi cũng thấy rồi sinh ý tốt như vậy, nếu lập tức ngừng, không ngừng chúng ta đại lượng chủ liệu cùng phụ liệu đọc lại, máy may linh tinh cũng bạch mua. Còn có bộ đội những cái đó làm việc quân tẩu, các nàng cũng đều thất nghiệp. Khâu Thi Vận phạm sầu thở dài một hơi, nữ nhi nói cũng không đạo lý, nếu đột nhiên dừng lại không làm, như vậy nhà bọn họ tổn thất cũng quá lớn. Hơn nữa những cái đó làm việc quân tẩu làm hảo hảo, lại không hề dấu hiệu mất đi công tác cơ hội, nữ nhi cùng con rể ở bộ đội bên kia cũng không hảo cùng người công đạo. Không thể lập tức dừng lại, như vậy phải hảo hảo cân nhắc chờ cái này nhiệt độ qua đi cũng đừng làm, hoặc là qua tay cho người khác đi. Âu Dương Chân vội tỏ vẻ, hảo, mẹ, ngươi đừng đi theo lo lắng, ta sẽ hảo hảo suy xét. Đến nỗi về sau rốt cuộc như thế nào làm nói nữa. Kiện Mỹ quần hiện tại bán hảo, không có khả năng vẫn luôn đều tốt như vậy, tổng hội có. Ta nghe Lý Thành không phải nói hiện tại trên thị trường đã có phòng làm người sao. Đúng vậy, hiện tại trên thị trường đã có người ở phòng. Bất quá không quan hệ, mới mẻ sự vật xuất hiện, tổng hội có cùng phong. Âu Dương Chân biểu hiện thực bình tĩnh, thị trường thượng xuất hiện phòng chế nàng kiện Mỹ quần, dùng liêu cơ hồ không sai biệt lắm. Giá cả lại so với nàng bán sỉ giới muốn thấp thượng một ít. Âu Dương Chân đối này không có chút nào ngoài ý muốn, đây là bình thường hiện tượng. Người trong nước thích bắt chước cùng phong, cái gì kiếm tiền liền đi theo làm gì. Nàng đi truy cứu cũng là phí công, còn không bằng hảo hảo làm chính mình mua bán. Nặc danh cử báo tin rốt cuộc là ai viết. Âu Dương Chân tạm thời bắt không được An Thiến tâm hơi, nàng quyết định đi có mà có thể tìm ra Lưu Ngạn Mẫn nơi đó thăm thăm hư thật. Lưu Ngạn Mẫn không nghĩ tới Âu Dương Chân sẽ đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, hơn nữa vẫn là lấy treo hào người bệnh thân phận. Nàng châm chọc gợi lên khóe môi, hư lạnh nói, ngươi tới không phải thật sự xem bệnh đi. Âu Dương Chân tự nhiên hào phóng ngồi xuống, không có phủ nhận đương nhiên, ta thân thể khỏe mạnh thực, sao có thể sẽ đến ngươi phòng chứng bệnh. Ngươi muốn nói cái gì liền nói đi. Lưu Ngạn Mẫn rũ xuống mi mắt, làm bộ làm tịch viết lung tung viết. Vừa lúc che giấu trụ nàng trong mắt căm hận ghen ghét. Âu Dương Chân không thèm để ý Lưu Ngạn Mẫn thái độ, nàng gập lên ngón tay đánh bàn làm việc, chúng ta đơn vị thu được một phong nặc danh cử báo tin, là ngươi viết đi. Lưu Ngạn Mẫn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy lửa giận, cử báo tin. Về ngươi, Âu Dương Chân, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Ta sao có thể sẽ làm loại chuyện này? Chương 1858 khinh người quá đáng. Không phải ngươi làm tốt nhất. Nói cách khác, ta nhất định sẽ làm tân lưu trưởng biết hắn bên gối người là cái dạng gì mặt hàng. Âu Dương Chân biên nói chuyện biên tiểu tâm cẩn thận quan sát trên mặt bàn đồ vật, phát hiện Lưu Ngạn Mẫn uống nước cái ly hẳn là dễ dàng nhất lưu lại vân tay, bất quá nàng không thể giờ phút này xuống tay. Âu Dương Chân ở tới phía trước liền tính toán hảo, tuy rằng không biết cử báo tin thượng có thể hay không lưu lại vân tay, nhưng nếu có thể bắt được Lưu Ngạn Mẫn vân tay đi tìm Ngô Trạch hỗ trợ, ít nhất sẽ làm điều tra sự tình có điểm mặt mày. Ngươi khinh người quá đáng. Lưu Ngạn Mẫn rốt cuộc cố kỵ là ở chính mình đơn vị, sợ hãi lại không tốt ảnh hưởng, chỉ dám đệ thấp thanh âm gầm nhẹ. Âu Dương Chân thưởng thức Lưu Ngạn Mẫn thẹn quá thành giận, nàng suy nói, không phải ngươi làm, ngươi kích động cái gì. Lưu Ngạn Mẫn cắn chặt răng áp xuống phẫn nộ không cam lòng, hoán hận nói, ngươi vu tội ta chẳng lẽ liền kích động đều không thể. Âu Dương Chân, không cần ngươi đắc ý, Đàm Nhất Sâm một ngày nào đó sẽ nhận rõ ngươi gương mặt thật. Âu Dương Chân không sao cả buông tay, hảo a, ta chờ ngày đó đã đến. Âu Dương Chân thực mau liền rời đi, Lưu Ngạn Mẫn tức giận sắc mặt dữ tợn, theo sau lại lộ ra đắc ý tươi cười. Kỳ thật đúng là nàng viết nặc danh cử báo tin, cử báo Âu Dương Trăn. Lưu Ngạn Mẫn hận chết Âu Dương Trăn, nàng cho rằng bởi vì Âu Dương Trăn mới có thể làm hại nàng hủy dung, gia đình bất hòa, mà Âu Dương Trăn hiện tại công tác đơn vị không tồi, sinh long phượng thai, còn buồn đi bán lại lời to, càng làm giận chính là Đàm Nhất Sâm đối nàng như vậy hảo, nàng lại không biết quý trọng, còn cùng nam nhân khác thật không minh bạch. Từ Lưu Ngạn Mẫn ở rạp chiếu phim thấy được Âu Dương Trăn cùng mặt khác nam nhân ở bên nhau, nàng tức giận không cam lòng dưới, ý tưởng nghĩ cách xảo diệu tản có quan hệ với Âu Dương Trăn đồn đại sau, nàng liền ở vẫn luôn chặt chẽ chú ý kế tiếp phát triển. Nữ nhân thanh danh lớn hơn thiên, Âu Dương Trăn ở bộ đội luôn luôn danh tiếng không tồi, nhưng là bởi vì nàng chính mình không giữ phụ đạo, không biết xấu hổ cùng người khác làm loạn, cho nên nàng danh tiếng tất nhiên sụt xuống. Đàm Nhất Sâm là người nào? Lưu Ngạn Mẫn tự nhận là vẫn là hiểu biết, hắn lại thích Âu Dương Trăn, cũng sẽ không cho phép nàng cho chính mình đội nón xanh. Một khi bị hắn biết được tin tức này, hắn cùng Âu Dương Trăn chi gian nháo mâu thuẫn sinh khí cãi nhau không thể tránh được. Đáng tiếc nàng kỳ vọng sự tình cũng không có phát sinh, Đàm Nhất Sâm cho dù là đã biết Âu Dương Trăn con hắn cùng nam nhân khác thật không minh bạch hẹn hò, hắn cũng không có đem Âu Dương Trăn thế nào, ngược lại còn hung hăng nghiêm trị ở sau lưng truyền bá lời đồn người. May mắn Lưu Ngạn Mẫn sự tình làm được bí ẩn, mới không có bị người biết là nàng cố ý truyền, nói cách khác không nói người khác, Tân Lợi An liền cái thứ nhất sẽ không khinh tha nàng. Cho nên Lưu Ngạn Mẫn một kế không thành, lại bực bội lại sinh một kế. Nàng biết Âu Dương Trăn phân phối tới rồi báo xã công tác, đơn vị tuyệt đối sẽ không cho phép nàng buôn bán, bởi vậy chỉ cần làm Âu Dương Trăn đơn vị lãnh đạo đã biết nàng ở sau lưng buôn đi bán lại sự tình, nhất định sẽ đối nàng tiến hành nghiêm khắc xử phạt, còn sẽ giao trách nhiệm nàng không được lại làm loại chuyện này. Âu Dương Trăn cha mẹ nàng đều là gặp qua, vừa thấy chính là đặc biệt truyền thống thủ cựu người, tới rồi cái loại này thời điểm, mặc dù Âu Dương Trăn còn muốn chết ngoan cố phi làm không thể, cha mẹ nàng khẳng định đều sẽ không đồng ý. Đến lúc đó, Âu Dương Trăn nhật tử quá gà bay chó sủa, nàng chỉ cần ở bên cạnh vui vẻ xem diễn là được. Hiện tại Âu Dương Trăn nếu tìm tới môn tới, chứng minh nàng đơn vị lãnh đạo khẳng định đối nàng có xử lý. Lưu Ngạn Mẫn vui sướng khi người gặp họa tưởng, nàng thực chờ mong nhìn đến sức đầu mẻ chán mặt xám mày cho Âu Dương Trăn. Chương 1859 trò cũ trọng thi. Âu Dương Trăn mặt sau lại đi một lần Lưu Ngạn Mẫn văn phòng, thừa dịp nàng không ở thời điểm lặng lẽ thuận đi rồi nàng uống nước đồ hộp bình. Lúc sau nàng suy nghĩ biện pháp từ lãnh đạo nơi đó bắt được kia phong cử báo tin, cùng đưa đi Ngô Trạch nơi đó. Ngô Trạch thực nguyện ý giúp cái này vội, hắn đối Đàm Nhất Sâm hết sức cảm kích, yêu ai yêu cả đường đi cũng đối Âu Dương Trăn có thể giúp đỡ. Bất quá Ngô Trạch tỏ vẻ hiện tại vân tay kỹ thuật không phát đạt, cho nên dám định ra tới yêu cầu thời gian. Âu Dương Trăn không vội, nàng có kiên nhẫn chậm rãi chờ. Lưu Ngạn Mẫn ném uống nước cái chai, nàng vẫn chưa quá mức để ý, còn tưởng rằng là cái nào người lấy sai rồi. Dù sao đồ hộp cái chai có rất nhiều, nàng lại tìm một cái. Ở Lưu Ngạn Mẫn lặng lẽ chờ mong chung, sự tình cũng không có dựa theo nàng trong dự đoán phát sinh. Nàng trộm đi Âu Dương Trăn công tác đơn vị cùng gia phụ cận bồi hồi, phát giác nàng vẫn là làm theo ý mình mà sống được tiêu sái, tựa hồ cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng bộ dáng. Lưu Ngạn Mẫn chưa từ bỏ ý định lại cấp báo xã thượng tầng cơ quan viết thư nạp danh, nàng còn cũng không tin, không có người nguyện ý quản loại sự tình này. Mặt trên thần tốc lập tức xuống dưới người điều tra. Âu Dương Trăn minh bạch, đây là người kia chưa từ bỏ ý định lại trò cũ trọng thi. Đáng tiếc, Nô Trạch bên kia còn không có truyền đến kết quả, mặt trên cử báo tin nàng cũng vô pháp bắt được. Mặt trên người điều tra tới điều tra đi, cũng vô pháp kết luận này mua bán chính là Âu Dương Trăn. Nhưng là mặt trên lãnh đạo, cùng báo xã lãnh đạo bất đồng, tương đối cứng nhắc, một hai phải lộng một cái tra ra manh mối không thể. Bởi vì bọn họ liên tiếp điều tra, có điểm ảnh hưởng tới rồi trong tiệm sinh ý. Âu Dương Trăn nghĩ ra ứng đối chi sách. Trong tiệm vẫn là tiếp tục làm bán lẻ sinh ý, nàng làm Lý Thành lặng lẽ thông chi những cái đó quán chủ đổi một chỗ đi phê hóa. Vừa vặn nàng gần nhất đỉnh đầu hóa sung túc, cấp nhà máy bên kia quân tẩu thả mấy ngày giả. Làm các nàng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút đồng thời, nhân cơ hội cũng tạo thành một loại biểu hiện giả dối, chính là nàng nhà máy bởi vì có người điều tra mới có thể đình công. Nếu người kia thật là bộ đội người, hoặc là Lưu Ngạn Mẫn nói, như vậy nàng có lẽ sẽ lộ ra dấu vết. Bất quá, nếu là An Thiên nói, vậy phải nói cách khác. Làm rực rỡ mỗi ngày đều sinh sản xưởng quần áo, đồng nhiên nghỉ một vòng, ở quân doanh sinh ra không nhỏ dao động. Đàm Nhất Sâm đã nghe chính mình tức phụ thuyết minh sự tình từ đầu đến cuối, vì mau chóng giải quyết việc này, cho nên hắn cũng phối hợp diễn kịch. Quân doanh chuyển ra Âu Dương chăn buôn bán sự tình bị người cử báo, hiện tại có người đang ở tra rõ chuyện này. Ở xưởng quần áo công tác quân tẩu nhóm, đương nhiên không hy vọng làm tốt lắm tốt công tác, bởi vì người khác chơi xấu mà mất đi. Đến nỗi những người khác, có mắng cử báo giả, còn có vui sướng khi người gặp họa vỗ tay tỏ ý vui mừng. Bộ đội tin tức truyền thực mau, Tân Lợi An cũng nghe nói chuyện này. Hắn đầu tiên liền hoài nghi chuyện này có lẽ là Lưu Ngạn Mẫn làm. Bởi vì Lưu Ngạn Mẫn động cơ quá rõ ràng, nàng không thể gặp Âu Dương Chăn hảo, nếu có thể làm Âu Dương Chăn chịu khổ, nàng nhất định nguyện ý đi làm. Hơn nữa Đàm Nhất Sâm đột nhiên tìm hắn nói chuyện phiếm dường như nói lên, bộ đội truyền ra Âu Dương Chăn cùng người hẹn hò xem điện ảnh đồn đãi. Tân Lợi An đã ở trong lòng cơ hồ nhận định chuyện này, cùng Lưu Ngạn Mẫn thoát không được căn hệ. Tân Lợi An đi trước một chuyến bệnh viện, phát giác Lưu Ngạn Mẫn sớm tan tầm rời đi, hắn dừng lại nửa ngày cùng người tâm sự, mới ngồi xe về nhà. Đối với hồi lâu không trở về nhà nhi tử rốt cuộc đã trở lại, Trần Nguyệt Xuân kích động quá sức, vội vàng thúc giục trong nhà vương tẩu, chạy nhanh đi ra ngoài lại mua chút đồ ăn trở về nhiều làm tốt hơn ăn. Lưu Ngạn Mẫn còn không có tan tầm trở về, Tân Lợi An vừa vặn vào bọn họ trong phòng điều tra một phen. Thức mau, Lưu Ngạn Mẫn tan tầm đã trở lại. Đương nhìn đến Tân Lợi An ở nhà, vốn dĩ liền Xuân Phong mãn diện tâm tình cực hảo Lưu Ngạn Mẫn, càng là mặt lộ vẻ vui mừng. Lao Tân, ngươi đã trở lại, muốn ăn điểm cái gì, ta đi làm. Chương 1860 giữ lời hứa. Lưu Ngạn Mẫn đã nghe nói, Âu Dương Chăn bị thượng cấp phái người điều tra, trong tiệm sinh ý không giống phía trước như vậy rực rỡ, bộ đội xưởng quần áo đình sản sự tình. Nhiều như vậy tin tức tốt theo nhau mà đến, làm Lưu Ngạn Mẫn đặc biệt cao hứng hưng phấn, chỉ cảm thấy rốt cuộc hung hăng trả thù Âu Dương Chăn, làm nàng ăn mệt lại chỉ có thể trừng mắt lo lắng xuông. Cho nên tâm tình của nàng đặc biệt hảo, đi đường mang phong, chỉ cảm thấy đã lâu đều không có như vậy thống khoái sảng khoái. Tân Lợi An nhẹ lay động đầu, không cần. Đúng rồi, ta kệ sách thượng có quyển sách như thế nào tìm không thấy. Tân Lợi An biểu tình bình tĩnh, ngữ khí cũng không có gì không ổn, cho nên Lưu Ngạn Mẫn cũng không có ý thức được, Tân Lợi An đã đối nàng sinh ra hoài nghi. Lưu Ngạn Mẫn xinh đẹp cười, ngươi sốt ruột xem sao. Ta hiện tại giúp ngươi đi tìm. Ân, sốt ruột. Hai người một trước một sau lên lầu đi thư phòng, Trần Nguyệt Xuân ngồi ở trên sofa, ngẩng đầu hung tợn nhìn chằm chằm trên lầu phương hướng. Nếu không phải xem ở tiểu cháu gái phân thượng, nàng một khắc đều không nghĩ làm Lưu Ngạn Mẫn cái này tâm tư ác độc xỉu bát quái ở nhà. Hừ, đỉnh con dâu tên tuổi, lại liền đứa con trai đều sinh không được, thật là làm nàng mỗi khi nhớ tới đều buồn bực không thôi. Trần Nguyệt Xuân xoay chuyển trong mắt, nàng có chút tò mò, nhi tử hồi lâu chưa trở về, có phải hay không muốn cùng Lưu Ngạn Mẫn nói điểm cái gì? Nàng cũng không thể làm cho bọn họ cảm tình khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên nàng thừa dịp vương tẩu mua đi mua đồ ăn thuận tiện tiếp tiểu cháu gái còn không có trở về thời gian, tay chân nhẹ nhàng cũng lên lầu. Trong thư phòng, Tân Lợi An ngồi ở bàn làm việc mặt sau, biểu tình biến lạnh băng nghiêm túc, hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngày đó chúng ta đi ra ngoài xem điện ảnh, ngươi thấy được Âu Dương Chăn cùng nam nhân khác ở bên nhau, có phải hay không đem chuyện này cùng những người khác nói? Đối mặt Tân Lợi An hoài nghi ánh mắt, Lưu Ngạn Mẫn ra vẻ chấn định, Lao Tân, ngươi đem ta trở thành người nào? Ta sao có thể cùng người khác nói đi, lại nói ngươi không phải dặn dò quá ta, làm ta không cần cùng người khác nói lên việc này, cho nên ta vẫn luôn giữ lời hứa cũng không có. Tân Lợi An nhìn chằm chằm vẻ mặt chân thành Lưu Ngạn Mẫn, chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy dựng, bất quá hỏi chuyện mới vừa bắt đầu, hắn không thể trước đã phát tính tình. Như vậy nói chuyện liền vô pháp tiến hành rồi. Giữ lời hứa. Kia sự tình liền kỳ quái. Xem điện ảnh ngày đó chỉ có chúng ta nhìn đến, sau lại bộ đội truyền ra một ít về Âu Dương Chăn không tốt đồn đãi, nói được có cái mũi có mắt, nói nàng cùng mặt khác nam nhân cong Đàm Nhất Sâm xem điện ảnh. Như vậy sự tình không phải ta nói ra đi, cũng không phải ngươi nói ra đi, chẳng lẽ là nhụy nhụy nói ra đi. Rất có khả năng bọn họ lại gặp người khác bái. Khẳng định không phải chúng ta một nhà ba người. Lưu Ngạn Mẫn che lại đáy lòng hoảng loạn, chấn định tự nhiên nói. Phải không? Chính là ta vì cái gì cảm thấy chuyện này chính là ngươi làm. Lưu Ngạn Mẫn, lời nói của ta đều là gió thoảng bên tai, đúng không? Tân Lợi An cuối cùng nói đã biến thành giống. Lưu Ngạn Mẫn vẻ mặt ủy khuất, Lao Tân, ngươi không thể như vậy không duyên cớ vô cớ oan uổng ta, ta trước nay không nghĩ tới ở sau lưng truyền bá A. Ngươi trước hết có phải hay không cùng ngoại khoa hộ sĩ nói? Ngoại khoa vừa vặn ở gia đình quân nhân. Không cần lại rào biện, ta đã đi bệnh viện điều tra hiểu biết qua, lời này chính là từ ngươi nơi này truyền ra tới, thiên chân vạn xác. Tân Lợi An là có một ít hiểu biết, mới dám nói như vậy chắc chắn. Lao Tân, ta Lưu Ngạn Mẫn không nghĩ tới Tân Lợi An đã điều tra một phen lúc sau, có vạn toàn chuẩn bị mới đến ép hỏi, nàng trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Tân Lợi An chán ghét phất tay, hảo, ta không cần nghe ngươi giải thích. Ta hỏi lại ngươi, hai phong cử báo Âu Dương chăn tin là ngươi viết đi. Chương 1861 kết quả ra tới. Lưu Ngạn Mẫn biểu tình càng thêm kích động, tựa hồ nàng thu được lớn lao khuất nhục giống nhau, cử báo tin. Ngươi không thể cùng Âu Dương chăn giống nhau vu ham ta. Nàng ngày đó đến ta đơn vị đối ta một đốn nhục nhã, ta lo lắng ảnh hưởng ngươi công tác, cho nên mới không có cùng ngươi nói việc này, không nghĩ tới hiện tại liền ngươi cũng tại hoài nghi ta. Tân Lợi An nặng nề mặt, ngữ khí càng thêm lạnh vài phần, đúng vậy, bởi vì ngươi nhất đáng giá hoài nghi. Lao Tân, ngươi đem ta nghĩ đến quá xấu rồi, cử báo tin sự tình tuyệt đối không phải ta làm. Ta lại chán ghét Âu Dương Chăn cũng sẽ không nghĩ vậy chút. Chuyện tới hiện giờ, Lưu Ngạn Mẫn nghĩ kỹ rồi, vô luận như thế nào nàng đều sẽ không thừa nhận. Bởi vì một khi nàng thừa nhận, dựa theo nàng đối Tân Lợi An hiểu biết, nàng có lẽ sẽ mất đi hiện tại sở có được hết thảy. Hảo, chuyện này rốt cuộc có phải hay không ngươi làm, thực mau liền sẽ tra ra manh mối. Lưu Ngạn Mẫn, ngươi nhớ kỹ, nếu chuyện này thật là ngươi làm, chúng ta hai cái hôn nhân cũng không cần phải lại tiếp tục đi xuống đi, ta vẫn luôn đối với ngươi mọi cách chịu đựng, nhưng là ta tuyệt đối không thể chịu đựng thê tử của ta là một cái ác độc tiểu nhân. Từ trước mặc kệ mẫu thân như thế nào bức bách, muốn hắn cùng Lưu Ngạn Mẫn ly hôn, hắn đều vì hài tử, vì quá vãng tình cảm lựa chọn chống cự. Nhưng hiện tại bất đồng, Tân Lợi An hạ nhẫn tâm, chỉ cần là Lưu Ngạn Mẫn việc làm, hắn nhất định sẽ không chút do dự ly hôn. Hắn tuyệt đối không thể làm nữ nhi có cái đê tiện mẫu thân bồi tại bên người, nói vậy, rất có khả năng đem hảo hảo hài tử mang ai. Lưu Ngạn Mẫn bóp chặt chính mình ngón tay, không cho chính mình lộ ra nhút nhát trột dạ biểu tình, nàng chém đinh chặt sắt nói, nếu cuối cùng không phải ta làm, ngươi muốn cùng ta xin lỗi. Tân Lợi An ánh mắt thâm trầm, nhìn đăm đăm châu nhìn chằm chằm Lưu Ngạn Mẫn, một lát sau mới gật đầu, hảo. Nếu thật sự không phải ngươi làm, ta sẽ cùng ngươi xin lỗi. Lưu Ngạn Mẫn mặt ngoài bình tĩnh, tư thái cường ngạnh cùng hắn đối diện, nhưng chỉ có nàng chính mình biết, nàng giờ phút này khẩn trương hoảng loạn, thậm chí có điểm lo lắng Âu Dương Chăn sẽ tra ra điểm cái gì tới. Ngoài cửa Trần Nguyệt Xuân cách ván cửa chỉ ẩn ẩn nghe được một ít nội dung, nhưng đã hoàn toàn cũng đủ làm nàng cao hứng toét miệng rác. Lưu Ngạn Mẫn lần này tốt nhất nói chính là tình hình thực tế, nói cách khác không cần nàng lên tiếng, nhi tử liền sẽ không lại muốn nàng, cùng nàng ly hôn. Này đối với Trần Nguyệt Xuân tới nói là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Âu Dương Chăn ở đơn vị nhận được Ngô Trạch điện thoại, hắn ở trong điện thoại nói cho nàng, vân tay so đối ra tới, đồ hộp cái chai cùng giấy viết thư phong thư thượng vân tay, trong đó có mấy cái tương đồng. Âu Dương Chăn đối kết quả này có thể nói là đoán trước bên trong, nhưng nàng lại không khỏi cảm thấy buồn cười. Lúc trước là Lưu Ngạn Mẫn leo lên Tân Lợi An cao chi, cùng Đàm Nhất Sâm chia tay. Hiện tại sự tình đã qua đi lâu như vậy, bọn họ cũng từng người thành ra có hài tử, vốn nên là từng người quá hảo từng người sinh hoạt, mà nàng lại luôn là tìm mọi cách trả thù chính mình. Nếu nàng bất nhân, liền không nên trách bọn họ bất nghĩa. Chuyện này khẳng định cũng muốn làm Tân Lợi An biết, đến nỗi đương hắn biết về sau sẽ như thế nào đối đãi Lưu Ngạn Mẫn, đó chính là bọn họ hai vợ chồng sự. Âu Dương Chăn ở cảm tạ Ngô Trạch về sau, lập tức cấp Đàm Nhất Sâm đi điện thoại. Kết quả ra tới, quả nhiên là nàng. Đàm Nhất Sâm ở trong điện thoại trầm mặc vài giây, hắn ngự khí trầm thấp nói, tức phụ, chuyện này ngươi đừng động, ta tới xử lý. Âu Dương Chăn không có nói ra phản đối ý kiến, hảo A, chuyện này làm ngươi tới làm. Hai người lại nói vài câu bọn nhỏ sự, mới kết thúc trò chuyện. Chương 1862 lòng người khó dò. Âu Dương Chăn tan tầm về nhà về sau cùng cha mẹ cũng nói việc này. vì chính là làm cho bọn họ đều hiểu biết Lưu Ngạn Mẫn là người nào, miễn cho ở nàng không hiểu rõ thời điểm, bị Lưu Ngạn Mẫn chui chỗ trống. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận nghe xong cảm giác khó có thể tin, viết cử báo tin người thế nhưng sẽ là Lưu Ngạn Mẫn. Nữ nhi, có lầm lẫn không? Như thế nào có thể là nàng đâu? Khâu Thi Vận nguyên bản còn hoài nghi viết nặc danh cử báo tin người là những cái đó đỏ mắt kiện mỹ quần sinh ý người làm, lại trăm triệu không nghĩ tới là Lưu Ngạn Mẫn. Khâu Thi Vận kết hợp phía trước cùng nhau ăn cơm những cái đó quan sát phát hiện, tựa hồ lại cảm thấy Lưu Ngạn Mẫn đối con rể còn có niệm tưởng, ghen ghét căm hận nữ nhi dưới làm ra loại chuyện này cũng thực bình thường. Nữ nhân ghen ghét, có thể sử dụng nàng đi làm bất luận cái gì điên cuồng sự tình. Chỉ là viết cái cử báo tin, giống như cũng không tính cái gì. Khẳng định không có lầm. Cử báo tin thượng có nàng vân tay Âu Dương Chân đem đại khái trải qua nói đơn giản nói. Âu Dương Duy đối đã từng gặp qua Lưu Ngạn Mẫn ấn tượng xuống dốc không thanh, hắn cảm khái nói, may mắn điều tra ra, bằng không chúng ta vẫn như cũ đầu góc quay cuồng không biết đối phương là ai. Trong khoảng thời gian này, bởi vì liên tiếp nặc danh cử báo tin, đã ảnh hưởng tới rồi cả nhà, Khâu Thi Vận thở dài, ai, người này à, thật là lòng người khó dò. Từ bởi vì quý thần hoa bị thương Lưu Ngạn Mẫn không sai biệt lắm hình cùng hủy dung sau, Khâu Thi Vận nội tâm bên trong đối Lưu Ngạn Mẫn còn từng có áy náy, thậm chí nghĩ tới tìm cơ hội đền bù một ít. Hiện tại lại đã xảy ra chuyện như vậy. May mắn nữ nhi lúc trước có dự kiến trước, xử lý buôn bán giấy phép vô dụng nàng, nói cách khác, thượng cấp lãnh đạo như vậy nghiêm khắc chảo việc này, còn không được cho nghiêm trọng xử phạt hoặc là khai trừ. Đến lúc đó, nữ nhi cũng thật bị người hại thảm. Đàm Nhất Sâm cầm hắn làm người từ Ngô Trạch nơi đó vào tay chứng cứ, cô y đi tìm Tân Lợi An. Chẳng sợ Tân Lợi An có chuẩn bị tâm lý, ở đối mặt Đàm Nhất Sâm lấy ra chứng cứ sau, hắn cũng nháy mắt trinh lăng trầm mặc. Đến tột cùng là từ khi nào bắt đầu, Lưu Ngạn Mẫn trở nên càng thêm làm hắn khó có thể nắm lấy. Vừa mới kết hôn kia mấy năm, hai người cũng không phải chưa từng có hòa thuận ấm áp thời khắc. Nếu không có kia phân hồi ức, hắn cũng sẽ không tổng nhớ cũ tình, lần lượt tha thứ. Đàm Lữ, ngươi yên tâm, chuyện này ta khẳng định sẽ cho các ngươi một công đạo. Lưu Ngạn Mẫn lần này làm một chút sự tình thật là tiểu nhân hành vi, làm Tân Lợi An ở Đàm Nhất Sâm trước mặt đều cảm giác có điểm không dám ngẩng đầu. Hảo, ta chờ ngươi công đạo. Đàm Nhất Sâm biết Tân Lợi An làm người chính trực, ở hắn đã biết Lưu Ngạn Mẫn sau lưng làm cái gì về sau, hẳn là sẽ không hề phản ứng. Hai người đem nên nói xong, Đàm Nhất Sâm chưa từng có nhiều dừng lại liền rời đi. Lúc sau, Tân Lợi An đem chính mình nốt ở trong văn phòng chịu một hộp yên. Hắn rốt cuộc ngoan hạ tâm làm quyết định, đoạn hôn nhân này tựa hồ đã không có tiếp tục đi xuống tất yếu. Hắn vô pháp lại chịu đựng chính mình thê tử thân tại Tào Doanh Tâm tại Hán, luôn là nhớ thương Đàm Nhất Sâm, năm lần bảy lượt làm ra làm hắn hổ thẹn sự tình. Tân Lợi An thậm chí không để bụng hắn ở cái này giai đoạn ly hôn có thể hay không ảnh hưởng đến chức nghiệp kiếp sống, lập tức liền đánh ly hôn báo cáo. Lưu Ngạn Mẫn biết Tân Lợi An muốn ly hôn sau, khóc thiên thưởng địa chết sống không nghĩ ly. Nàng như thế nào có thể nguyện ý ly hôn đâu. Tuy rằng nàng đối Tân Lợi An chỉ có thân tình không có nhiều ít tình yêu, nhưng là một khi ly hôn, nàng nhưng rốt cuộc tìm không thấy hắn tốt như vậy điều kiện nam nhân. Cho nên, nàng vô luận như thế nào cũng muốn giữ được hôn nhân. Cùng lúc đó, nàng càng thêm thật sâu cừu hận Âu Dương Chan, hận không thể làm nàng từ trên đời này biến mất. Ở Lưu Ngạn Mẫn trong mắt, nàng cho rằng là Âu Dương Chan cái này đầu sỏ gây tội hại nàng. Nàng lại một chút đều không nghĩ lại chính mình hành vi. Chương 1863 ngươi cho ta dừng lại. Tân Lợi An muốn ly hôn sự tình, khẳng định muốn cùng hắn mâu thân Trần Nguyệt Xuân nói một tiếng. Trần Nguyệt Xuân nghe xong tự nhiên là vỗ tay tán thành, chính mình nhi tử còn không tính lão, nếu cùng Lưu Ngạn Mẫn ly hôn sau, có thể mau chóng tìm được một cái tức phụ kết hôn sinh con, không chuẩn còn có thể cho nàng sinh ra cái tôn tử tới, kia nàng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Ngươi nhìn một cái ta nói cái gì tới? Ta phía trước liền cùng ngươi đã nói vô số lần, nữ nhân này nhân phẩm không tốt, tâm tư bất chính, ngươi còn phi không nghe lời. Hiện tại ngươi rốt cuộc hạ quyết tâm, ta lão thái thái cuối cùng là có thể thư khẩu khí. Ngươi yên tâm, hài tử ta tới xem, ta thân thể khôi phục không tồi, khẳng định giúp ngươi đem nàng mang hảo. Nhắc tới hài tử, Tân Lợi An trong mắt hiện lên ảm đạm chi sắc. Nếu có khả năng nói, hắn cũng không muốn làm nữ nhi như vậy tiểu liền không có mẫu thân tại bên người. Đàm Nhất Sâm nghe nói Tân Lợi An cùng Lưu Ngạn Mẫn ở nháo ly hôn sự tình, hắn thừa dịp đánh xe lại đây kinh đô xem bọn nhỏ khi, thuận tiện cùng Âu Dương Chân nói lên việc này. Âu Dương Chân thật đúng là không dự đoán được lần này Tân Lợi An phản ứng lớn như vậy, phải biết rằng mấy năm trước hạ dược lần đó, bọn họ cũng là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ cuối cùng không giải quyết được gì. Nàng không xác định hỏi, ngươi nói, bọn họ cuối cùng có thể ly thành sao? Không rõ ràng lắm, chỉ cần Tân Lợi An kiên trì phi ly không thể, kia tỷ lệ vẫn là không nhỏ. Đàm Nhất Sâm thông qua lần đó nói chuyện, hắn rõ ràng nhìn ra Tân Lợi An thân là một người nam nhân bi phẫn cùng mỏi mệt. Lần này sự tình, ai cũng không biết có phải hay không cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Kỳ thật, bọn họ cùng với như vậy tạm chấp nhận đi xuống, ly đối Tân Lư trưởng tới nói cũng coi như là một loại giải thoát. Tân Lợi An ở Âu Dương Chăn xem ra là người tốt, hắn đáng giá càng tốt người làm bạn quãng đời còn lại, thực hiển nhiên tâm tư không ở trên người hắn Lưu Ngạn Mẫn cũng không thích hợp. Đàm Nhất Sâm ôm đậu đậu nhẹ nhàng lay động, phụ họa một câu đúng vậy. Âu Dương Chăn đối Lưu Ngạn Mẫn cũng không có bất luận cái gì đồng tình, hết thể đều là nàng tự làm tự chịu chẳng trách người khác. Nếu không có nàng 5 lần 7 lượt làm sự tình, nàng cùng Tân Lợi An chi gian cũng sẽ không càng lúc càng xa. Âu Dương Chăn chỉ là có chút đáng thương cái kia kêu Tân Trăm Nhụy tiểu cô nương, nàng còn tuổi nhỏ gặp phải cha mẹ ly hôn khẳng định sẽ đặc biệt thương tâm khổ sở. Nàng hiện tại cũng đương 2 đứa nhỏ mẫu thân, tâm cũng trở nên dị thường mềm mại, nhịn không được than nhẹ một tiếng, nếu bọn họ thật sự ly hôn, đại nhân đảo không có gì, hài tử đáng thương nhất. Đàm Nhất Sâm tiến lên đè lại Âu Dương Chăn đầu vai, vỗ nhẹ 2 hạ lấy kỳ an ủi. Đàm Nhất Sâm bồi Âu Dương Chăn bọn họ vượt qua một cái tốt đẹp mà ngắn ngủi cuối tuần sau, hắn lại như thường lui tới giống nhau rời đi. Thứ 2 buổi chiều, Âu Dương Chăn trước tiên tan tầm về nhà, mới ra đơn vị kỵ hành không xa, liền thấy được thẳng tắp đứng ở nói biên tựa hồ đang chờ nàng Lưu Ngạn Mẫn. Đối này, Âu Dương Chăn cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Nàng sớm tại nghe Đàm Nhất Sâm nói Tân Lợi An cùng Lưu Ngạn Mẫn ở nháo ly hôn thời điểm, liền liệu đến Lưu Ngạn Mẫn sẽ không liền như vậy tính, khẳng định sẽ tìm nàng lý luận trả thù linh tinh. Không nghĩ tới, tốc độ còn rất nhanh, hôm nay liền tới đây tìm nàng. Lưu Ngạn Mẫn gầy ốm tiểu tụy cơ hồ thoát tướng, cùng Âu Dương Chăn lần trước đi bệnh viện tìm nàng khi so sánh với, quả thực khác nhau như 2 người. Nàng hung tợn trừng mắt Âu Dương Chăn. Trên má lưỡng đạo màu da vết sẹo càng có vẻ dữ tợn đáng sợ. Mắt thấy Âu Dương Chăn lập tức muốn kỵ hành qua đi, căn bản không có phản ứng nàng ý tứ, Lưu Ngạn Mẫn thẹn quá thành giận chạy đến xa tiền ngăn cản nàng hô to, Âu Dương Chăn, ngươi cho ta dừng lại. Âu Dương Chăn đơn chân chi địa chi trụ xe đạp, ánh mắt thanh lánh sắc bén nhìn chăm chú Lưu Ngạn Mẫn, muốn nhìn nàng có nói cái gì muốn nói. Chương 1864 không để yên. Lưu Ngạn Mẫn chịu không nổi Âu Dương Chăn một bộ mặt mày hồng hào vênh váo tự đắc bộ dáng, hôm nay nàng rơi xuống thảm thiết như vậy nan kham hoàn cảnh, hoàn toàn đều là bởi vì bãi nàng ban tạo. Nàng xúc động phẫn nộ dùng sức chỉ vào Âu Dương Chăn lớn tiếng mắng, Âu Dương Chăn, ngươi cái không biết xấu hổ đê tiện tiểu nhân. Bởi vì ngươi cứu cứu, mới làm hại ta bị người hủy dung mạo, lại bởi vì ngươi, làm hại hiện tại Lao Tân cùng ta nháo ly hôn. Lưu Ngạn Mẫn trên mặt thương. Âu Dương Chăn không phủ nhận cùng các nàng ra có quan hệ, nhưng này lại không thể trở thành nàng đúng lý hợp tình làm ra đủ loại bỉ ổi sự dựa vào. Âu Dương Chăn khinh miệt liếc nàng liếc mắt một cái, Lưu Ngạn Mẫn, hai chúng ta rốt cuộc là ai là không biết xấu hổ đê tiện tiểu nhân. Ta xem là chính ngươi mới đúng đi. Rõ ràng lúc trước là ngươi vì Phàn Cao Chi cùng ta ái nhân chia tay, hiện tại đại gia có gia đình có hài tử vốn nên nước giếng không phạm nước sông. Ngươi còn không biết xấu hổ 5 lần 7 lượt âm thầm xuống tay hại ta muốn ta xui xẻo. Từ trước đụng Điền Vũ hạ dược sự liền không nói, đơn nói ngươi gần nhất lại là ở tản về ta không hảo lời đồn, còn viết nặc danh cử báo tin, này đó vô sỉ tiểu nhân hành vi, Tân Lư trưởng cùng ngươi ly hôn cũng là ngươi tự tìm. Phóng ngày lành bất quá 1-2 phải lan lộn, hoán không được người khác. Âu Dương Chăn đối Lưu Ngạn Mẫn một chút đồng tình tâm đều thăng không đứng dậy. Từ trước nếu không phải ngại với Tân Bách Phong là bị Tân Lợi An bọn họ vất vả nuôi lớn kia tầng quan hệ, nàng đã sớm không quen hắn. Lưu Ngạn Mẫn cho tới bây giờ cũng cho rằng nàng chính mình một chút sai đều không có. Tân Lợi An sở dĩ phi ly không thể, khẳng định cũng là sau lưng đã chịu Âu Dương Chăn châm ngòi. Nàng tính toán phản bác, ta nói đều là sự thật, người rõ ràng có Đàm Nhất Sâm cùng nam nhân khác ở bên nhau thật không minh bạch, ngươi cũng đích đích xác xác cong đơn vị làm buôn đi bán lại sự tình. Âu Dương Chân hừ lạnh một tiếng, chê cười. Tính cái gì sự thật? Chúng ta cùng nhau xem điện ảnh rõ ràng có bốn người, liền tân lữ trưởng cùng ngươi nữ nhi đều xem ở trong mắt, ngươi lại cố ý làm như không thấy, rõ ràng chính là tưởng ở sau lưng bịa đặt bại hoại ta thanh danh. Kêu kiện Mỹ quần sinh ý đâu? Ngươi dám nói không phải ngươi. Lưu Ngạn Mẫn nhìn đến có người từ Âu Dương Chân đơn vị ra tới, nàng suy đoán có lẽ là đồng sự linh tinh, nàng cố ý lớn tiếng chất vấn. Ta dám nói à, đó là ta cứu cứu sinh ý, bất quá bởi vì hắn là Hoa Kiều có chút thủ tục không dễ làm, cho nên mới dùng ta mẫu thân tên. Âu Dương Chân sớm đoán được Lưu Ngạn Mẫn lại đây tìm nàng khẳng định không phải đơn giản như vậy, đột nhiên như vậy là tưởng chứng thực một chút sự tình đi. Quả nhiên, có người cưới xe đạp lại đây. Đáng tiếc cũng không phải như Lưu Ngạn Mẫn suy đoán như vậy, là Âu Dương Chân báo xã đồng sự. Người nọ cưới xe đạp trải qua thời điểm, chỉ là hết sức bình thường quét các nàng hai mắt, lúc sau lướt qua mà đi. Lưu Ngạn Mẫn cáu giận không thôi, Âu Dương Chân, nếu ta thật sự ly, ngươi cũng đừng tưởng hảo quá. Ngươi ly không rời cùng ta có quan hệ gì. Ngươi liền tính là không rời, không phải cũng đồng dạng không nghĩ làm ta hảo quá sao. Lưu Ngạn Mẫn, buông lời tàn nhẫn tính cái gì năng lực. Ngươi cứ việc phóng ngựa lại đây a. Ta chờ đâu. Âu Dương Chân mới không sợ nàng đâu. Tuy rằng Tân Lợi An cùng Lưu Ngạn Mẫn ly hôn, nàng có điểm đáng thương Tân Trăm Nhụy, nhưng có Lưu Ngạn Mẫn như vậy mẫu thân bồi ở bên người nàng nói, phòng trừng cũng giáo không ra cái gì hảo tới. Hảo, vậy ngươi chờ, chúng ta chi gian sự tình không để yên. Lưu Ngạn Mẫn muốn là hận cực kỳ Âu Dương Chân, hiện tại bị nàng kiêu ngạo bộ dáng hoàn toàn chọc giận. Nàng thật sự rất muốn tiến lên xé nàng kia trương bóng loáng trắng non hết sức chói mắt mặt. Chính là lý trí nháy mắt thu hồi, tạm thời nàng không thể làm ra như vậy lộ mãng ngu xuẩn sự tình làm Âu Dương Chân lại có lý do đi tìm Tân Lợi An cáo trạng. Chương 1865 có điểm cấp. Lưu Ngạn Mẫn cuối cùng oán hận trừng mắt nhìn Âu Dương Chân liếc mắt một cái, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Âu Dương Chân không sao cả nhún nhún vai, nàng cưới lên xe đạp tiếp tục hướng ra phương hướng kỵ hành. Trên đường, Âu Dương Chân còn đang suy nghĩ, bất luận Tân Lợi An cùng Lưu Ngạn Mẫn ly hôn cùng không, Lưu Ngạn Mẫn cũng đem hết thể sai lầm đều do ở nàng trên đầu, về sau nhật tử sợ là khó ly náo nhiệt lạc. Bất quá, nàng nhưng thật ra không có gì nhưng sợ hãi. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền bái. Âu Dương Chân về đến nhà sau, nàng trước rửa tay cấp hai cái đói bụng tiểu gia hỏa uy mãi. Uy mãi khi, nàng cúi đầu nhìn trong lòng ngực từng ngụm ăn mãi hải tử, trong lòng thoáng chốc một mảnh mềm mại, từ bọn nhỏ sinh ra về sau. Bất luận nàng ở bên ngoài đã trải qua cái gì, về đến nhà chỉ cần nhìn đến bọn họ đáng yêu gương mặt tươi cười, hết thể đều biến không sao cả. Theo tháng gia tăng, hai đứa nhỏ ngủ thời gian cũng càng ngày càng đoạn, may mắn có cha mẹ cùng bà ba người cùng nhau chiếu cố hài tử, mới có thể miễn đi luống cuống tay chân phiền não. Đối này, Âu Dương Chân cảm thấy chính mình đặc biệt may mắn, không ngừng có thông tình đạt lý duy trì cha mẹ nàng, còn có ôn nhu hảo phóng hảo bà. Đồng thời Âu Dương Chân cũng đối bọn họ trả giá hết sức cảm kích, luôn muốn nhiều hơn hồi báo bọn họ. Chờ uy xong mãi chụp cách đổi hảo sạch sẽ tã, hai cái tiểu gia hỏa bị song song đặt ở trên giường lớn, thoải mái thích gì duỗi cánh tay đá chân. Âu Dương Duy một tay cầm một cái trống bỏi, đứng ở mép giường khom lưng trêu đùa bọn họ, Khâu Thi Vận cùng Ứng Cẩm cười khanh khách xem náo nhiệt. Đào Đào cùng Đậu Đậu đều vươn tay nhỏ, dương miệng ân ân muốn món đồ chơi. Âu Dương Duy vui tươi hớn hở đậu đủ rồi, mới đem trống bỏi đặt ở bọn họ trong tay. Âu Dương Chân cố ý đi thượng bọn họ trên tay đi đoạt lấy, phát giác tay nhỏ đều nắm chặt gắt gao, bọn họ kính nhi không nhỏ nha. Âu Dương Chân cười vẻ mặt tự hào, đừng nhìn hai cái tiểu gia hỏa tháng không lớn, tay kính nhi lại không nhỏ. Ứng Cẩm cũng ở bên đầy mặt ý cười phụ họa, vẫn là chăn chăn thân thể hảo, cho nên hai đứa nhỏ thân cường lực không mệt. Người một nhà hòa thuận vui vẻ cùng hài tử chơi trong chốc lát, Âu Dương Duy trở về phòng xem TV, Ứng Cẩm phụ trách xem hài tử, Âu Dương Chân đứng dậy đi theo mẫu thân phía sau đi phòng bếp hỗ trợ nấu cơm. Khâu Thi Vận nhìn phòng bếp cửa phương hướng, thấp giọng cùng Âu Dương Chân nói lên một sự kiện. Nữ nhi, hôm nay ngươi đại bá tới điện thoại. Âu Dương Chân rửa rau động tác vì này một đốn, nàng liêu hạ thái dương tóc mái, tò mò hỏi, đại bá gọi điện thoại tới chuyện gì nha? Sẽ không quê quán bên kia lại muốn người từng trải đi. Âu Dương Chân một chút đều không hy vọng bọn họ tới, lần trước bởi vì nàng sinh hài tử lại đây, lúc sau Âu Dương Thục cùng Mễ Gia Trạch vẫn là đại ca suy nghĩ biện pháp lộng đi. Nếu lại qua đây một lần, Âu Dương Chân cũng không dám bảo đảm bọn họ có thể hay không phát hiện tạm thời giấu giếm có quan hệ với mãi mãi chết sự tình. Một khi sự tình tuôn ra tới, không cần tưởng cũng biết, tất nhiên sẽ khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Mà đứng núi chịu sào đã chịu thương tổn chính là phụ thân mẫu thân, đây là nàng nhất không hy vọng nhìn đến một màn. Khâu Thi vẫn lắc đầu, không phải, ngươi đại bá nói Mẹ Gia Trạch cùng đối tượng định nhật tử muốn kết hôn. Âu Dương Chân đối Mẹ Gia Trạch ấn tượng không thế nào hảo, cho nên nghe xong lúc sau theo bản năng nhíu nhíu mày, phải không? Khi nào kết? Quốc khánh tiết qua đi ngày chủ nhật. Âu Dương Chân tính hạ thời gian, còn có hơn một tháng. Định rất cấp bách nha. Nàng không biết vì cái gì, trực giác trong đó có lẽ có sự. Đúng vậy, đích xác có điểm cấp, ngươi đại bá ở trong điện thoại cũng nói, thời gian hấp tấp lo lắng làm không chu toàn. Ta đây đại bá còn nói cái gì? Chương 1866 có bệnh. Khâu Thi vận nhẹ giọng nói, ngươi đại bá nói ngươi đại cô bọn họ hai vợ chồng đi sớm, duy nhất nhi tử Mễ Gia Trạch muốn kết hôn, người trong nhà đều hẳn là giúp đỡ mới đúng. Bọn họ tân phòng là đơn vị phân phòng ở, đơn giản thu thập một chút mua chút gia cụ đồ điện là được, còn có cho nhân gia nhà gái ra lễ hỏi, ngươi tiểu câu ngươi cũng biết khẳng định không muốn bỏ tiền, cho nên khẳng định muốn ngươi đại bá cùng ngươi ba ra tiền xuất lực. Ra điểm tiền có thể, đến nỗi mặt khác vẫn là không bàn nữa đi. Âu Dương Chân không để bụng phụ thân bỏ tiền mua tâm an, nhưng cũng phải có cái điểm mấu chốt chừng mực mới được. Khâu Thi vận than nhẹ một tiếng, ra tiền gì đó đều không sao cả, ta suy nghĩ đến lúc đó nhà của chúng ta ai đi tham gia hôn lễ. Ngươi cùng bọn nhỏ khẳng định không thể đi, bọn họ còn nhỏ, nơi nào có thể chịu trụ tàu xe mệt nhọc lăn lộn đi Thái Châu. Đại ca ngươi nhị ca nếu có thể thỉnh xuống dưới giả nói, cũng có thể đi tham gia, chính là ta nếu không đi theo, còn không yên tâm ngươi ba. Nhưng ta nếu đi theo, ai giúp ngươi xem hài tử? Ngươi bà ngày đó còn cùng ta nói đi, tưởng bất thời giờ trở về một chuyến đại đoạn thời gian bồi bồi nàng mẫu thân. Bà ứng cẩm muốn bất thời giờ hồi Dương Thành đại đoạn thời gian sự tình, Âu Dương Chân cũng là biết được, bà ngoại còn ở, thân thể không phải như vậy ngạnh lãng, nàng đương nhiên mạnh mẽ duy trì bà trở về bên kia, nàng không có khả năng lích kỷ chỉ lo chính mình. Âu Dương Chân ôn thanh trấn an, mẹ, ngươi đừng vội, đến lúc đó xem tình huống bái, dù sao còn có thời gian, tổng hội thích đáng an bài tốt. Theo bọn nhỏ từng ngày lớn, tinh lực tràn đầy, khán hộ lên cũng càng ngày càng khiến người mệt mỏi. Âu Dương Chân động mướn cá nhân hỗ trợ xem hài tử tâm tư, nhưng người này nhất định phải thập phần thác đế đáng giá tín nhiệm mới được, cho nên một chốc một lát thật đúng là không tốt lắm tìm. Khâu Thi vận nghe xong trong lòng lực tùng, cũng là, dù sao khoảng cách quốc khánh tiết còn có thời gian, đến lúc đó rồi nói sau. Âu Dương Chân nhân cơ hội cùng mẫu thân nói lên gặp Lưu Ngạn Mẫn sự tình. Khâu Thi vận nghe xong liền một bụng hỏa khí, nàng có bệnh. Dựa vào cái gì, chuyện gì đều tại ngươi. Nàng như thế nào không nghĩ nàng chính mình đều làm cái gì. Đúng vậy, nàng chính là có bệnh, lại còn có đúng lý hợp tình cho rằng chính mình làm sự tình là chính xác. Khâu Thi vận lập tức phi thường lo lắng lên nữ nhi, nàng tìm được rồi ngươi đơn vị, kia về sau có thể hay không đối với ngươi bất lợi. Cái này ta cũng không dám nói. Bất quá nàng hiện tại còn không có cùng tân lữ trưởng ly hôn đâu, hẳn là tạm thời không dám làm cái gì. Âu Dương Chân không có nói ra hạ câu nói là, một khi bọn họ ly hôn, Lưu Ngạn Mẫn điên cuồng lên nhưng không nhất định. Kia ai biết về sau đâu. Khâu Thi vẫn bất đắc dĩ thở dài ai, ngươi nói đây đều là chuyện gì nha. Mẹ, ta cùng ngươi nói cũng là muốn cho ngươi trong lòng hiểu rõ, không cần chờ về sau một ngày kia gặp được thời điểm. Bởi vì đồng tình mềm lòng mà bị nàng lừa bịp lợi dụng, cũng không phải là làm ngươi thở ngắn than dài. Hảo, ta không thở dài. Chờ ngươi trở lên ban tan tầm vẫn là làm người đi theo điểm đi, nói cách khác ta là thật sự không yên tâm. Hành, ta đây làm người đi theo điểm. Âu Dương Chân đáp ứng thống khoái, vì không ngừng là chính mình an toàn, đồng thời cũng muốn cho mẫu thân yên tâm. Cùng lúc đó, bị Âu Dương Chân hai mẹ con nói lên Lưu Ngạn Mẫn, đang ở trong nhà mọi cách gần nhận hống Trần Nguyệt Xuân. Nàng cho dù biết hy vọng phi thường xa vời, Trần Nguyệt Xuân ước gì bọn họ lập tức ly thành, làm cho Tân Lợi An sớm tìm tức phụ cho nàng sinh tôn tử. nàng cũng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định ý đồ muốn cho Trần Nguyệt Xuân xem ở Tân Trăm Nhụy phân thượng, khuyên bảo một chút phi ly không thể Tân Lợi An. Tân Lợi An từ cùng nàng đề ra ly hôn về sau liền không thấy bóng người, nàng đi bộ đội tìm hắn, hắn cũng tránh mà không thấy. Trước mắt, nàng cũng không biết hẳn là như thế nào làm, mới có thể vãn hồi chính mình Tần Lâm tan thành từng mảnh hôn nhân. Trần Nguyệt Xuân đương nhiên không ăn Lưu Ngạn Mẫn này một bộ, nàng hận không thể lập tức đem nàng đuổi ra ra môn mới hào đâu, nhưng nàng không thể không bận tâm một chút cảm mạo phát sốt sinh bệnh tiểu cháu gái. Mặc kệ nói như thế nào, ở nhi tử không có tìm được tức phụ sinh hài tử trước, đây là hắn duy nhất huyết mạch. Chương 1867 thương lượng. Ăn qua cơm chiều sau, Âu Dương Duy kêu Âu Dương Chăn đi bọn họ trong phòng liêu điểm sự. Âu Dương Chăn trong lòng biết rõ ràng là chuyện gì, nàng cùng bà nói hai câu, theo sau đi cha mẹ phòng. Một nhà ba người ngồi ở cùng nhau thương lượng mẹ gia trạch kết hôn hẳn là ra nhiều ít sự tình. Âu Dương Duy ý tứ là nhà bọn họ điều kiện so Âu Dương Khang hảo, lại có tạm thời giấu giếm chuyện đó, thích hợp hẳn là nhiều gia điểm. Ba, nhiều gia điểm có thể, ta không phản đối, bất quá cái này mức tốt nhất vẫn là châm trước một chút lại định. Miễn cho về sau đưa tới không cần thiết phiền toái. Âu Dương Chăn kiện Mỹ quần sinh ý hòa bạo, đỉnh đầu tiền mặt cũng tích lũy không ít. Nếu đổi cá nhân, nàng nhiều gia điểm cũng không sao. Đáng tiếc đối với mẹ gia trạch, nàng thật sự là không có cái kia tâm tư đảm nhiệm nhiều việc xuống dưới. Nếu nhà bọn họ thật sự cấp ra quá nhiều, mẹ gia trạch có thể hay không lòng tham không đáy, có một còn muốn nhị, ai cũng nói không tốt. Còn có Âu Dương Thục cũng hiểu ý thấy nhiều hơn, lúc trước con trai của nàng muốn kết hôn, mãi mãi chắc Vũ Thanh vì ra tiền sự tình còn cùng người trong nhà nháo thực không thoải mái. Âu Dương Duy rõ ràng nữ nhi suy xét cùng lo lắng, ta minh bạch, này phân tiền không thể lung tung ra, như vậy đi, chờ ta lại cùng ngươi đại bá gọi điện thoại thương lượng thương lượng. Hảo A, ba ngươi bất thời giờ cùng ta đại bá lại thương lượng đi. Âu Dương Chăn rõ ràng cảm giác được phụ thân trong khoảng thời gian này tới nay thay đổi, đối này nàng là có mang vui mừng. Âu Dương Duy cùng Âu Dương Khang gọi điện thoại thương lượng tốc độ thực mau, bọn họ đại khái đạt thành chung nhận thức. Âu Dương Khang ra 300, Âu Dương Duy ra 500, cả hai cái thấu tiền đem mễ ra trạch hôn sự cấp làm, cũng coi như là an ủi qua đời đại muội phu cùng với mẫu thân trên trời có linh thiêng. Âu Dương Chăn đối với phụ thân nói kim ngạch còn tính vừa lòng, 500 khối đối với tiền lương giai tầng tới nói thật là bút không nhỏ số lượng, hiện tại một đài hắc bạch TV hơn 400 khối, muốn tập cả nhà chi lực tích góp một đoạn thời gian. Âu Dương Chăn không làm mẫu thân lấy bọn họ tiền gửi tiền, nàng hỗ trợ cấp hối ra. Hai ngày sau, Âu Dương Chăn vẫn luôn chú ý nghiêm đánh, rốt cuộc kéo ra mở màn. Âu Dương Chăn biết, không trải qua qua cái này niên đại người, có khả năng căn bản khó có thể tưởng tượng đến, có người sẽ bởi vì tổ chức gia đình vũ hội, phát sinh ngoài giá thu tính quan hệ, thậm chí ăn cắp chút ít tài vật sẽ phán tử hình. Còn có nam nữ luyến ái thoáng khác người một chút sẽ bị hình phạt đưa đi lao động cải tạo. Bất quá, không thể không nói trận này nghiêm đánh vẫn là rất cần thiết. Âu Dương Chăn biết trở về thành thanh niên trí thức nhóm, cũng không phải mỗi người đều có thể may mắn đạt được một phần công tác. Có rất nhiều người căn bản không có được đến công tác cơ hội, bọn họ một ít người kinh tế khó khăn tư tưởng buồn khổ bi quan thất vọng, an không ngồi rồi du đãng ở trong xã hội gây chuyện thị phi, cũng lệnh phạm tội suất bay lên. Còn có theo công xã nhân dân giải thể cùng nhận thầu trách nhiệm chế thực hành, làm nông dân thoát ly quân sự hóa nhân thân khống chế, đệ nhất sóng nông dân vào thành vào nghề đang ở phát sinh, mà tân kinh tế thành phần, dần dần sinh động thị trường, mang đến hàng hóa cùng nhân viên ở thành hương các nơi lưu động, cũng tùy theo tạo thành một ít xung đột cùng cọ sát phát sinh. Mà theo ác tính án kiện ở quốc nội giếng phun, các loại án tử ùn ùn không dứt, lệnh rất nhiều địa phương nơi công cộng trật tự hỗn loạn, phụ nữ thậm chí không dám ở ban đêm đi làm, đại gia cũng mất đi cảm giác an toàn. Đương nhiên, nghiêm đánh từ nghiêm, từ trọng, từ mau, tam tổng phương châm, tuy rằng ngắn hạn nội thập phần thấy hiệu quả, ngăn chặn trái pháp luật phạm tội tiến hành, nhưng cũng không thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề, cũng sẽ không cho xã hội mang đến ổn định và hòa bình lâu dài, đồng thời còn tạo thành không ít oan án sai án. Nghiêm mở ra thủy, Âu Dương Chăn hành sự cũng càng thêm điệu thấp. Mặc dù nàng làm bán sỉ trang phục sự tình cùng trái pháp luật phạm tội không nép một bên, nhưng cũng không thể không cẩn thận một ít. Chương 1868 làm gì cảm tưởng. Hôm nay, Âu Dương Chăn cùng các đồng sự vừa mới khai xong họp hội ý, bàn làm việc thượng điện thoại đột nhiên đinh linh linh chợt vang lên. Âu Dương Chân tiếp khởi lễ phép nói một tiếng ngươi hảo, điện thoại kia đoan truyền đến Mễ Gia Kỳ thanh âm. Biểu muội, ngươi hảo, ta là Mễ Gia Kỳ. Ngươi hảo, biểu tỷ, hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên gọi điện thoại lại đây? Có việc. Hai người từ lần trước trò chuyện về sau, thời gian dài như vậy không còn có quá liên hệ, đồng nhiên chi gian nhận được nàng điện thoại, Âu Dương Chân còn có chút lăng. Bất quá nàng thực mau liền biết, Mễ Gia Kỳ này thông điện thoại là vì cảm tạ nhà bọn họ vì Mễ Gia Trạch kết hôn ra 500 khối sự tình. Mễ Gia Kỳ ở trong điện thoại chân thành tha thiết cảm tạ nửa ngày, còn mời nàng nếu đến lúc đó có thể đi nói, tốt nhất cũng qua đi tham gia hôn lễ. Âu Dương Chân cũng không muốn đi tham gia hôn lễ, đến lúc đó rất có thể lễ đến người không đến, dù sao nàng có phi thường hợp tình hợp lý do, hai đứa nhỏ đều còn nhỏ, không thích hợp tàu xe mệt nhọc lăn lộn. Chờ kết thúc trò chuyện, Âu Dương Chân nhịn không được suy đoán, Mễ Gia Kỳ nhưng thật ra đánh tới điện thoại, không biết Mễ Gia Trạch làm gì cảm tưởng. Xa ở Thái Châu Mễ Gia Trạch, chính xác mặt âm trầm tránh ở một chỗ ẩn nấp góc tường, thở phì phì đếm trong tay một sấp thật dày đại đoàn kết. Tuy rằng trừ bỏ đại cứu Âu Dương Khang, nhị cứu nhà bọn họ cũng cho hắn ra 500 đồng tiền, nhưng là này đó tiền ở trong mắt hắn lại không có đạt tới hắn mong muốn kim ngạch. Thân thích chung, thuộc nhị cứu nhà bọn họ hiện tại quá đến tốt nhất nhất giàu có, đặc biệt còn có cái có tiền Hoa Kiều giúp đỡ, hắn nguyên bản cho rằng thế nào còn không hối cái 1.000 lượng lại đây. Hắn cưới vợ, liền tính phòng ở là đơn vị phân, cũng muốn đặt mua rất nhiều đồ vật đi. Còn có cho nhân gia nhà gái lễ hỏi tiền cũng muốn đi theo liền thị một phân không thể thiếu, đặc biệt mẹ vợ cùng hắn trực tiếp mở miệng muốn 600 đồng tiền lễ hỏi tiền, còn có nhẫn vàng. Tính toán nào đều phải tiền, may mắn muội muội cùng lao gì cũng đều cho hắn ra điểm tiền, bằng không cái này hôn lễ tuyệt đối làm gắt gao ba, keo kiệt cực kỳ. Mễ Gia Trạch đem tiền số hảo cẩn thận kể hết bỏ vào bao chung, hắn vuốt ve cằm trầm ngâm sau một lúc lâu, trong lòng cũng có chủ ý. Nhị cứu tiền cấp không nhiều lắm, hắn lại là bất mãn, cũng khoát không ra đi thể diện trực tiếp gọi điện thoại đi theo bọn họ đòi tiền. Rốt cuộc ra cái này tiền là đại cứu cùng nhị cứu cùng nhau thương lượng kết quả, hắn phía trước làm bộ không biết, sau lại thu được tiền về sau, cũng giả ý thoái thác một chút. Hiện tại hắn lại chủ động đòi tiền kia thành chuyện gì? Bất quá sao, chờ xong xuôi hôn lễ, hắn nói cái gì cũng muốn mang theo tức phụ đi kinh đô du lịch một vòng. Đến lúc đó có thể thuận lý thành trương ở tại nhị cứu gia, ăn bọn họ uống bọn họ, còn có thể tìm cơ hội vớt được điểm nhi chỗ tốt bù một chút. Chờ Âu Dương Chăn tan tầm về nhà, nàng thừa dịp bà đi ra ngoài cấp hải tử giặt đồ ta khi, thuận miệng cùng cha mẹ nói lên Mễ Gia Kỳ đánh lại đây điện thoại sự. Khâu Thi Vận đối Mễ Gia Kỳ ấn tượng vẫn là man tốt, nàng nghe xong cười hỏi, Gia Kỳ nàng ca lập tức liền phải kết hôn, nàng hiện tại có hay không đối tượng đâu. Về vấn đề này, Âu Dương Chăn trả lời ngữ khí không phải như vậy chắc chắn, hẳn là không có đi, ta ở trong điện thoại hỏi nàng một câu, nàng nói tạm thời không có gặp được thích hợp. Bất quá Âu Dương Chăn cũng không biết Mễ Gia Kỳ nói chính là tình hình thực tế, vẫn là không có cái nhất định đâu, ngượng ngùng đề cập. Khâu Thi Vận mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc, đứa nhỏ này đến nắm chặt, chậm trễ nữa đi xuống, cô nương gia hảo niên hoa liền như vậy mấy năm, kéo đến số tuổi càng lớn, có thể tìm được hảo đối tượng tỷ lệ càng nhỏ. Ở một bên Âu Dương Duy bỗng nhiên sâu kín nói, nếu mẹ còn sống nói, khẳng định sẽ sốt ruột nàng hôn sự. Ai? Đáng tiếc chính là, Lão Thái Thái đã không còn nữa. Chương 1869 có cảm mà phát. Âu Dương Duy vừa nói sau, Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận đều lộ ra lo lắng biểu tình. Ai đều minh bạch, tang mẫu chi đau chủy tâm đến xương, kia đau xót cũng không phải có thể ở ngắn ngủn thời gian nội là có thể vớt phẳng. Mà Âu Dương Duy tuy rằng từ mặt ngoài xem đã khôi phục như thường, kỳ thật nội bộ miệng vết thương còn không có hoàn toàn khép lại, chỉ cần một có nghĩ đến những cái đó thời khắc, không có kết vảy kia chỗ liền sẽ bị máu chảy đầm đìa xé mở, làm hắn đau đớn muốn chết. Ba Âu Dương Chăn đau lòng phụ thân, nếu có khả năng nói, nàng tuyệt đối không hy vọng phát sinh mãi mãi kia sự kiện. Đáng tiếc nàng không có siêu năng lực cũng vô pháp làm người chết mà sống lại. Lao Âu, ta mẹ Khâu Thi Vận lo lắng Âu Dương Duy lại liên tưởng đến mặt khác, bi thương ý chí tinh thần sa sút, làm thật vất vả khôi phục trạng thái lại trở lại từ trước, vội khuyên giải an ủi. Âu Dương Duy xua tay ngăn lại các nàng khuyên giải an ủi nói, miễn cương cười cười, ta không có việc gì. Chẳng qua nghĩ đến Lão Thái Thái, có cảm mà phát như vậy một câu mà thôi. Người tồn tại ai không có chết ngày đó. Sinh hạ tới chính là buôn chết đi, đại gia tất cả đều giống nhau. Âu Dương Chăn trong lòng run lên, tuy rằng phụ thân nói chính là tình hình thực tế, ai sinh hạ tới kết cục đều là buôn chết đi, nhưng hắn ngự khí không khỏi có điểm quá mức làm người lo lắng. Âu Dương Duy nhìn ra thê tử cùng nữ nhi trên mặt đều hiện lên lo lắng khẩn trương chi sắc, hắn vội thay đổi đề tài, chờ lần này chúng ta qua đi tham gia hôn lễ, ta cùng đại ca cùng nhau hảo hảo cùng hài tử tán gẫu một chút, cũng thích hợp thúc giục, làm nàng đem hôn nhân đại sự để ở trong lòng. Không thể chỉ lo vội công tác, đem chính mình hôn nhân cấp chậm trễ. Khâu Thi Vận vội theo hắn nói, hảo a, gia kỳ kia hài tử không tồi, tin tưởng khẳng định có thể nghe đi vào. Chờ Âu Dương Duy bước đi thong thả ra phòng về sau, Khâu Thi Vận mới lo lắng nhỏ giọng cùng Âu Dương Chăn nói, nữ nhi, ta xem ngươi ba trong khoảng thời gian ngắn vẫn là hoán bất quá hăng hái, ngươi nói hắn nếu là thật sự về quê tham gia hôn lễ, đến lúc đó xúc cảnh sinh tình không phải càng khó chịu sao. Khâu Thi Vận thậm chí sinh ra không nghĩ làm Âu Dương Duy đi Thái Châu tâm tư, chính là nàng cũng rõ ràng biết đó là không có khả năng. Trừ phi Âu Dương Duy lực bất tòng tâm đi không được, bằng không hắn chính là bỏ đều sẽ bỏ đi. Khó chịu cũng không có biện pháp, chúng ta nếu nói không cho hắn đi, hắn khẳng định sẽ không đồng ý bất quá. Mẹ, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Âu Dương Chăn chiều hình chữ ít nằm ở trên giường lớn luyện tập xoay người tiểu ra hỏa chu chu môi, có này hai cái bảo bối ở. Ta tin tưởng ta ba sẽ không tinh thần sa sút đi xuống. Khâu Thi Vận nhìn đặc biệt nhận người hiếm lạ cháu ngoại ngoại tôn nữ, trên mặt cũng toát ra một chút ý cười, kia đảo cũng là, có bọn họ này hai cái hạt rẻ cười, người ba khó chịu cũng khó chịu không được lâu lắm. Khâu Thi Vận tâm tình rộng thoáng một chút, cũng có tâm tình hỏi sự tình. Gia Kỳ cho ngươi gọi điện thoại, nàng đại ca là cái gì phản ứng a? Đối kia 500 đồng tiền là vừa lòng vẫn là không hài lòng. Mễ Gia Kỳ ở trong điện thoại nói nàng ca rất cao hứng cũng phi thường cảm kích, đến nỗi là thật là giả, vậy không rõ ràng lắm. Dựa theo Âu Dương Chăn đối Mễ Gia Trạch quan sát hiểu biết, hắn đối này 500 đồng tiền chê ít khả năng tính lớn hơn một chút. Nhưng là nàng mới không để bụng Mễ Gia Trạch phản ứng đâu, ái vừa lòng không hài lòng. Lúc ấy thương lượng cấp ra bao nhiêu tiền thời điểm, kỳ thật ta cũng tưởng cấp nhiều ra điểm, nhưng là sau lại ta tưởng tượng, ngươi cứu cứu còn không biết kết hôn chuyện này đâu. Ta tưởng chờ hắn đã biết về sau khẳng định cũng sẽ đi tham gia hôn lễ, đến lúc đó tiền là không thiếu được, nhà chúng ta không cần phải vượt qua ngươi đại bá quá nhiều, đến lúc đó ngươi cô cũng sẽ không hài lòng. Khâu Thi Vận nhẹ giọng nói. Chương 1870 thỏa mãn. Âu Dương Chăn hiểu mẫu thân tâm tư, nàng làm sao không phải như vậy tưởng. Cứu cứu vốn dĩ liền cảm thấy đối với mãi mãi chết có hổ thẹn, nếu đã biết Mễ Gia Trạch muốn kết hôn. Hắn tất nhiên sẽ nương cái này cớ, ra tay hảo phóng cho một ít tiền tài bồi thường. Đúng vậy, ta lúc ấy cũng là như vậy suy xét, cho nên ta mới cùng ta ba nói cái này tiền có thể ra, nhưng là muốn châm trước rốt cuộc lấy nhiều ít. Mẹ, ta đừng nghĩ, dù sao mặc kệ Mễ Gia Trạch cao hứng cùng không, hắn cũng không thể liếm mặt cùng ta ba chủ động đòi tiền đi. Khâu Thi Vận gật đầu, hẳn là không thể. Đứa bé kia rất sĩ diện. Qua mấy ngày, Mễ Gia Trạch bên kia cũng không có cái động tĩnh, Âu Dương Chăn xác định hắn ít nhất bất mãn nửa ý cũng sẽ không ở hiện tại lúc này biểu hiện ra ngoài. Đến nỗi về sau gặp mặt sau như thế nào, dù sao nàng mắt không thấy tâm không phiền, mặc kệ nó. Đàm Nhất Sâm đột nhiên bị thông chi lại đây quân bộ mở họp, sẽ sau hắn không có trở về nơi dừng chân, mà là nhân cơ hội tới Âu Dương Chăn đơn vị tìm nàng. Đối với một chút dấu hiệu không có liền xuất hiện ở chính mình trước mặt Đàm Nhất Sâm, Âu Dương Chăn tự nhiên vui vẻ cực kỳ, nàng nói không tưởng niệm hắn là giả, nhưng hiện thực nhân tố lại làm cho bọn họ không thể không tạm thời chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đàm Nhất Sâm thừa dịp báo xã trong viện lúc này không có gì người, bọn họ đãi ở trong xe còn tính ẩn nấp. Hắn sùng lịch khinh thân qua đi xoa xoa Âu Dương Chăn vành hai, tức phụ, người giống như lại gầy. Gần nhất không có hảo hảo ăn cơm. Âu Dương Chăn kinh hỉ truy vấn, thật vậy chăng? Ta thật sự so ngươi lần trước thấy ta thời điểm gầy. Nàng mang thai thời điểm béo không ít, hậu sản nỗ lực ở bảo đảm một ngày tam cơm dinh dưỡng cân đối dưới, thích hợp giảm giảm béo. Cha mẹ cùng bà bọn họ mỗi ngày đều nhìn đến nàng tự nhiên không có gì rõ ràng cảm giác, Đàm Nhất Sâm lại bất đồng, nhoáng lên hai người lại có chút thiên không gặp mặt. Đàm Nhất Sâm bất đắc dĩ cười nói, đương nhiên là thật sự. Bất quá ngươi cũng không nên lại gầy đi xuống, ta nên đau lòng. Hắn đặc biệt thích Âu Dương Chân mang thai khi bụ bấm bộ dáng, thoạt nhìn phúc hậu, bế lên tới cũng thoải mái. Đau lòng cái gì nha? Gầy đi xuống là chuyện tốt, ta ước gì chính mình nhanh lên khôi phục không có mang thai phía trước thể trọng cùng dáng người đâu. Cái nào nữ nhân không yêu mỹ đâu? Âu Dương Chân cũng không ngoại lệ. Đàm Nhất Sâm ánh mắt rơi xuống bọn nhỏ đồ ăn phía trên, thấp giọng nói, như bây giờ hoàn mỹ nhất, từ trước không mang thai thời điểm nhưng không có như vậy đầy đạn. Âu Dương Chân xấu hổ buồn bực đấm đánh hắn một chút cười mắng, người ghét bỏ ta nguyên lai không đầy đạn bái. Cầu sinh dục làm Đàm Nhất Sâm vội lắc đầu phủ nhận, không phải, mỗi người mỗi vẻ, ta đều thích. Âu Dương Chân hừ nhẹ, tính hắn miễn cưỡng quá quan. Âu Dương Chân thực mau trở về văn phòng cùng người công đạo một chút, sau đó thượng Đàm Nhất Sâm xe cùng nhau về nhà. Chờ bọn họ về đến nhà về sau, Khâu Thi Vận cùng Ứng Cẩm hiển nhiên cũng không có dự đoán được Đàm Nhất Sâm sẽ cùng Âu Dương Chân một đạo trở về. Hai người vui dạo dược hỏi han ân cần một phen, lúc sau cùng nhau đến phòng bếp thi thố tài năng đi. Âu Dương Duy có ánh mắt không nghĩ cấp vợ chồng son đương bóng đèn, hắn lấy cớ về phòng xem tivi cũng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có bọn họ một nhà bốn người cười tủm tỉm mắt to trừng mắt nhỏ. Đào Đào cùng Đậu Đậu tuy rằng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy ba ba, chính là có lẽ là thiên tính lại hoặc là huyết mạch tương liên, hai cái tiểu gia hỏa tranh nhau khủng sau muốn cho hắn ôm một cái. Đàm Nhất Sâm luôn cuống tay chân, lại vui vẻ cùng cái gì dường như, tận lực thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Âu Dương Chân ở bên cười hì hì xem náo nhiệt, chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều bị lấp đầy ngọt ngào cùng thỏa mãn. Chương 1871 hỏi thăm. Thẳng đến một đốn phong phú cơm chiều qua đi, Đào Đào cùng ca cao đều lâm vào đến mộng đẹp, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân mới tận tình giúp vào cùng nhau thấp giọng trò chuyện thiên. Hai người nói lẫn nhau bên người phát sinh sự tình, cuối cùng tổng hội đem đề tài vòng trở lại hai đứa nhỏ trên người. Âu Dương Chân mỉm cười nói, này đại khái chính là đã kết hôn đã sinh con hôn nhân hàng ngày đi. Vây quanh hài tử chuyển. Đàm Nhất Sâm khẽ vuốt trong lòng ngực nhân nhi nhu thuận tóc đẹp nỉ non, không ngừng. Còn muốn vây quanh ngươi chuyển. Âu Dương Chân chiều trong lòng ngực hắn tê tê, cười ngâm ngâm trêu chọc nói, buổi tối ăn đường ăn nhiều, miệng như vậy ngọt. Tức phụ, ngọt không ngọt ngươi muốn hưởng qua mới biết được. Âu Dương Chân ra vẻ cao lãnh, không nếm, không có hứng thú. Đàm Nhất Sâm lại biết rõ nàng khẩu thị tâm phi, ta đây nếm thử ngươi ngọt không ngọt. Hai người hôn môi tới rồi cùng nhau liền trở nên khó xá khó phân, tiểu biệt thắng tân hôn, tấu vang lên ái chương nhạc. Đàm Nhất Sâm ở nhà ở một đêm, ngày hôm sau rất sớm liền lên chạy về bộ đội. Âu Dương Chân tuy có điểm không tha, nhưng tựa hồ đã thói quen loại này sinh hoạt, đảo cũng không có quá nhiều hạ xuống cảm xúc. Nhưng thật ra Ứng Cẩm có cảm mà phát nhắc mãi hai câu. Khiến cho Khâu Thi Vận cộng mình, hai người thao thao bất tuyệt nói náo nhiệt. Cách thiên, Âu Dương Chân tan tầm về đến nhà, phát giác tiểu ngũ thế nhưng ở chính mình trong nhà. Nàng vội buông ba lô, kinh hỉ cười hỏi. Tiểu ngũ, ngươi chừng nào thì đến nha. Chân tỷ, ta tới rồi có một hồi. Nghỉ hè kết thúc, tiểu ngũ cũng từ quê quán chạy về kinh đô, nàng còn cùng thường lui tới giống nhau, cấp Âu Dương Chân nhà bọn họ mang đến không ít giang thành đặc sản. Âu Dương Chân ngồi ở nàng bên cạnh vị trí, ngày hôm qua ta mẹ còn cùng ta nói đi, nói ngươi hẳn là mau khai giảng đã trở lại, không nghĩ tới ngươi thật đúng là không trải qua nhắc mãi. Khâu Thi Vận thực thích tiểu ngũ. Nghiễm nhiên đã đem nàng trở thành chính mình một cái khác nữ nhi, cho nên tương ứng cũng đối chuyện của nàng thực quan tâm. Tiểu ngũ thẹn thùng cười, ta phía trước ăn cái gì ăn không đối nháo tật xấu, bằng không càng sẽ sớm một ít trở về. Vậy ngươi hiện tại hảo nhanh nhẹn sao? Âu Dương Chân nói sao, tiểu ngũ khí sắc như thế nào có điểm không tốt lắm, nàng nguyên bản tưởng ngồi xe lăn lộn, nguyên lai cũng không tất nhiên. Tiểu ngũ vội gật đầu, hảo, toàn hảo. Âu Dương Duy ở bên cười nói, đứa nhỏ này lại từ quê quán bối tới không ít đồ vật. Tiểu ngũ nha, chúng ta lần trước không phải đã nói qua sao. Lần sau ngươi cũng không nên mang nhiều như vậy, một cái cô nương ra ngồi xe vốn là không có phương tiện, còn mang như vậy trọng. Hắn biết tiểu ngũ cái này cô nương một mảnh tâm ý, nhưng đại thật xa, tổng làm nhân gia hải tử mang như vậy nhiều đồ vật lại đây, hắn trong lòng thực sự cảm thấy thập phần băn khoăn. Âu Dương Chân cũng phụ họa, đúng rồi. Hiện tại thứ gì mua lên cũng rất phương tiện, lần sau ngàn vạn không cần mang nhiều như vậy. Hảo, ta đây nghe thúc thúc cùng Chân tỷ. Tiểu Ngũ mặt ngoài đáp ứng lần sau không mang theo, trong lòng lại có khác tính toán. Đào Đào cùng Đậu Đậu lúc này đang ở trong phòng hô hô ngủ nhiều, Khâu Thi Vận cùng Ứng Cẩm cùng nhau ở phòng bếp nấu cơm. Âu Dương Chân vì thế mang Tiểu Ngũ tiến nàng phòng nói chuyện phiếm. Tiểu Ngũ vui mừng vây quanh hai đứa nhỏ giường em bé đảo quanh, trong mắt lộ ra thiệt tình thích. Nàng đem thanh âm áp đến thấp nhất, Chân tỷ a, bọn họ lớn lên thật là nhanh. Ta nhớ kỹ ở cữ lúc ấy ta thấy còn như vậy tiểu đâu. Tiểu Ngũ vừa nói vừa khoa tay múa chân một chút chiều dài, hiện tại như vậy dài quá. Âu Dương Chân nhịn không được cười, bọn họ trăm thiên đều qua, đương nhiên muốn so ở cữ mới sinh ra lúc ấy trưởng thành. Nàng mỗi ngày đều có thể nhìn đến hài tử, cảm giác còn không có như vậy rõ ràng. Đàm Nhất Sâm muốn mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể nhìn thấy hai đứa nhỏ, cho nên cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Hôm trước vừa thấy đến hải tử thời điểm, hắn liền nói hai cái tiểu gia hỏa lại trưởng thành không ít. Đúng đúng, ta trở về sau ta mẹ còn nói đâu, tiểu hải tử lớn lên nhanh nhất, nháy mắt liền đầy đất chạy. Tiểu Ngũ đột nhiên chuyện vừa chuyển nhắc tới, đúng rồi, Chân tỷ, An Thiến mâu thân có một lần ở trên đường gặp được ta, còn hỏi thăm tình huống của ngươi đâu. Chương 1872 dặn dò. Bạch Giai Hoa. Âu Dương Chân đã hồi lâu không có nhớ tới người này. Nàng không biết Bạch Giai Hoa cùng Tiểu Ngũ hỏi thăm chính mình tình huống là xuất phát từ cái gì tâm lý, bất quá nàng theo bản năng liền sẽ cảm thấy chán ghét, bởi vậy trên mặt tươi cười không khỏi biến đạm, phải không, sao lại đâu? Tiểu Ngũ vội vàng tỏ vẻ, ta đương nhiên sẽ không theo nàng nói thật. Lại nói nhà của chúng ta, bởi vì An Thiến sự tình theo chân bọn họ cũng nháo đặc biệt không thoải mái, cho nên nói không biết quay đầu liền đi rồi. Nàng là nhất rõ ràng Chân tỷ cùng An gia tình huống người, Bạch Giai Hoa cùng nàng hỏi thăm tuyệt đối là không có hảo tâm, bởi vậy, nàng sao có thể làm nàng hiểu biết đến cái gì đâu. Không cần phải xen vào nàng. Âu Dương Chân dừng một chút hỏi, bọn họ còn không biết An Thiến ở đâu. Hẳn là còn không biết, ta mẹ mỗi ngày nhìn chằm chằm lao An gia đâu, có điểm cái gì gió thổi cỏ lay nàng khẳng định có thể biết được. Hai người không khỏi lại nghĩ tới lần trước Thịnh Văn ở một cái tác gia trong nhà đã từng gặp qua một cái bảo mẫu lớn lên giống chuyện của nàng. Sau lại Thịnh Văn mang theo Tiểu Ngũ qua đi nhận người, cái kia bảo mẫu lại sớm rời đi, đến nay cũng không biết nàng đang ở phương nào. Ta trở về sau cũng không có cùng ta mẹ nói lên có cái đương bảo mẫu giống An Thiến sự tình. Chưa nói là đúng. Nói cách khác, mụ mụ ngươi nên đi theo lo lắng. Đúng vậy. Ta chính là sợ cùng nàng nói, nàng vì thế lo lắng hai hùng sốt ruột thượng hỏa. Bất quá Chân tỷ, ngươi nói người kia nếu thật là An Thiên nói, nàng hiện tại đến tuột cùng ở đâu đâu. Như thế nào lâu như vậy một chút tin tức đều không có. Ai biết được, nếu là An Thiên nói, nàng hẳn là còn ở kinh đô không có đi. Không chuẩn chính tránh ở nơi nào lặng lẽ tùy thời trả thù chúng ta đâu. Tiểu Ngũ phụ họa gật đầu, rất có khả năng. Nghiêm mở ra thủy. Âu Dương Chân không yên tâm dặn dò Tiểu Ngũ vài câu, cho nên ngươi hảo hảo ngốc tại trong trường học đi học học tập, không cần hướng giáo ngoại chạy, tỉ như một ít vũ hội linh tinh không cần tham gia. Tiểu Ngũ chạy nhanh bảo đảm, Chân tỷ, ngươi yên tâm hảo, ta không yêu khiêu vũ, mới sẽ không đi thấu cái kia náo nhiệt đâu. Bất quá ta nhưng thật ra nhớ tới, Khương Tuyết học kỳ 1 đã từng tham gia quá. Kia đều là chúng ta hai cái nháo cương về sau sự tình. Ta còn là nghe cùng nàng cùng ký túc xá người giảng. Phải không? Nàng con thích khiêu vũ. Thích. Âu Dương Chân cũng không để trong lòng. Dù sao chỉ cần là Tiểu Ngũ an toàn toàn thì tốt rồi. Đến nỗi Khương Tuyết như thế nào cùng nàng cũng không có quan hệ. Xa ở Giang Thành An gia, giờ phút này chỉ có Bạch Giai Hoa cùng An Vĩnh Sinh ở nhà. Hai người cũng tại đàm luận An Thiến sự. Bạch Giai Hoa tóc cơ hồ toàn bạch, trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn. Chiếu so cùng nàng cùng tuổi lao thái thái muốn già nua 10 mấy tuổi, lão nhân, ngươi nói An Thiên có thể hay không ở thủ đô. Ta nghĩ tới nghĩ lui, nàng có khả năng nhất đi địa phương chính là chỗ đó. Tuy rằng An Thiên cái này nữ nhi từ về đến nhà về sau liền không làm nàng bất lo quá, nhưng mặc kệ nói như thế nào cũng là trên người nàng rơi xuống thịt, lại đối nàng có điều thua thiệt, đương mẹ nó sao có thể không nhớ thương nàng chết sống. Hiện tại luận thực, tiểu tử ra cửa bên ngoài đều nơi trốn che giấu nguy hiểm, huống chi nàng một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Bạch Giai Hoa tưởng chính là, An Thiến đại học ở kia thượng, đối nơi đó còn tính quen thuộc, Tiểu Ngũ cùng Âu Dương Chân bọn họ một nhà đều ở thủ đô, nàng nếu muốn báo thù rửa hận nói, nhất định sẽ đi. An Vĩnh Sinh chịu thuốc lá, bực bội mánh hút hai khẩu sau, mới cào cào chán chừng hướng Bạch Giai Hoa, ngươi ý gì? Nàng liên tính là ở kia, kinh đô như vậy đại, chúng ta còn có thể tìm được nàng không thành. Ta nói cho ngươi à, nàng nếu là nguyện ý chết trở về liền trở về, muốn cho ta bỏ tiền đi khắp nơi tìm nàng. Tuyệt đối không có cửa đâu. Chương 1873 ngươi hảo tàn nhẫn tâm A. Từ An Vĩnh Sinh ra tù sau, nguyên đơn vị không thể quay về, chỉ có thể làm điểm việc vặt kiếm tiền trợ cấp gia dụng, mấy năm nay càng thêm giả cả tiểu tụy lợi hại. Đối với An Thiên cái này nữ nhi, An Vĩnh Sinh là hận sắt không thành thép, oán hận cực kỳ. Hắn phế đi nhiều kính nhi cho nàng đem sổ hộ khẩu lộng cái chưa lập gia đình, sau đó duy trì nàng thi đại học vào đại học, kết quả cái này nha đầu chết tiệt kia phiến tử là như thế nào hồi báo hắn. Không hảo hảo học tập chờ tốt nghiệp phân phối đương cán bộ, cố tình quản không được chính mình cùng nhân gia xử đối tượng, cuối cùng còn bị trường học thôi học. Xảy ra chuyện về sau, láng giềng cái nào không chê cười nhà bọn họ. Hắn vừa mới cảm giác cuối cùng là dương mi thổ khí một ít, đi đường cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực, cái này mất mặt vứt đầu đều phải rũ đến lưng quần. Vừa nhớ tới này đó, An Vĩnh Sinh đều có thể bị chọc tức hộc máu. Bạch Giai Hoa biết An Vĩnh Sinh đối An Thiến vốn là không có nhiều ít cha con chi tình, sau lại bởi vì nàng thật sự là quá không biết cố gắng, càng thêm chướng mắt nàng. Bằng không, hắn cũng sẽ không ngầm đồng ý An Nhiên kia nha đầu cùng An Thiến đấu tới đấu đi sự tình lại một chút mặc kệ. Nhưng An Thiến từ rời nhà sau, một phong thơ đều không có gửi trở về quá, cái này làm cho nàng tổng cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn. Bạch Giai Hoa hồng vành mắt xoa tay, lão nhân, hài tử đích xác có sai, nhưng nàng lâu như vậy một chút tin nhi đều không có, ta thật lo lắng nàng ở bên ngoài ra chuyện gì. Nếu không, An Vĩnh Sinh tức giận quát lớn, thu hồi ngươi kia tâm tư, từ nàng trở về cái này ra, đều gặp phải nhiều ít sự tới. Hiện tại nhật tử thật vất vả bình tĩnh, An Kiệt hai vợ chồng cùng An Nhiên cũng đều giữ khuôn phép đi làm, ngàn vạn đừng lại nháo ra chuyện xấu. Hắn số tuổi lớn, chỉ nghĩ quá mấy ngày an ổn nhật tử, lại không nghĩ mỗi ngày gà bay chó sủa lo lắng hãi hùng. Bạch Giai Hoa thấy hắn như vậy lanh khốc vô tình bộ dáng, sinh khí thêm thương tâm ủy khuất ô ô khóc, nàng tức giận chỉ trích, ngươi hảo tàn nhẫn tâm A. Lúc trước nếu không phải ngươi đem nàng cùng kia tiểu tiện hóa đổi, có thể có hậu mặt nhiều chuyện như vậy sao? Nàng nếu là từ nhỏ ở nhà ở chúng ta bên người lớn lên, tuyệt đối sẽ không bị giáo thành như vậy. Đều tại ngươi. Ngươi hiện tại còn một chút áy náy đều không có. Hai tử thật là đổ tám đời vận xui đổ máu mới đầu thai đến ta trong bụng. An Vĩnh Sinh bị chỉ trích trong lòng cũng không phải một chút dao động đều không có. Đời này có thể nói hắn hối hận nhất sự tình chi nhất chính là đem liền hai đứa nhỏ cấp đổi. Nhưng hắn không nghĩ thừa nhận chính mình là đầu sỏ gây tội. An Vĩnh Sinh đem trong tay còn châm yên cuốn ném xuống đất, buồn bực hét lớn một tiếng. Ngươi cái so đàn bà hồ liệt liệt gì đâu. Ta nhận tâm. Ta nếu là thật nhẫn tâm, ra ngục giam về sau liền không nên khắp nơi đào người sai vật trộm động cho nàng lộng hộ khẩu làm nàng vào đại học. Có kia tiền cấp tôn tử tích cóp không tốt sao? Nàng mất mặt xấu hổ quản không được chính mình một hai phải tìm nam nhân, ta có gì chiêu? Cứ như vậy hóa, ngươi còn có thể liếm mặt để làm ta đi ra ngoài tìm nàng. Chết ở bên ngoài mới hảo đâu. Bạch Giai Hoa bị nghẹn không lời gì để nói, lúc trước lão nhân đích xác làm những việc này. Ai có thể nghĩ đến An Thiến như vậy không biết cố gắng. Giọng nói của nàng cũng tùy theo yếu đi, mang theo khóc nức nở nói chẳng sợ nàng có ngàn sai vạn sai, cũng là chúng ta nữ nhi, ngươi thật sự nhẫn tâm xem Âu Dương Chân Sinh Long Phượng thai quá nhân thượng nhân nhật tử, chúng ta nữ nhi lại ở bên ngoài lưu lạc, không biết sống hay chết. An Vĩnh Sinh hận chết Âu Dương Chân, nơi nào sẽ nguyện ý xem nàng cuộc sống gia đình quá hô mưa gọi gió. Bất quá việc nào ra việc đó, kinh đô như vậy đại. Tìm cá nhân nhưng không dễ dàng. Hơn nữa bọn họ ai cũng không thể xác định An Thiến rốt cuộc có ở đây không kia. Hắn động động môi vừa định nói chuyện, mắt sắc nhìn đến An Nhiên đẩy xe đạp tiến viện, vội ngữ khí cực nhanh nói câu, việc này về sau rồi nói sau. Đừng làm cho An Nhiên mặt đề, miễn cho kích thích nàng nổi điên. Chương 1874 một lần nữa xem kỹ. Ân, ta biết. Bạch Giai Hoa bận rộn lo lắng sắt nước mắt. Nhị nữ nhi bị vệ đại tráng khi dễ về sau, thật dài một đoạn thời gian đều cùng điên rồi dường như, hiện tại thật vất vả tình huống chuyển biến tốt đẹp dễ dàng không đáng bệnh, nàng cũng không nghĩ lại chăm lo tình kích thích nàng. An Nhiên chi hảo xe sau, liền thấy được vội vội vàng vàng từ trong phòng ra tới Bạch Giai Hoa. An Nhiên tan tầm đã trở lại. Ân, mẹ, ngươi khóc. An Nhiên nhìn ra kia đỏ lên đôi mắt là rõ ràng đã khóc bộ dáng. Bạch Giai Hoa vội hút hút cái mũi giải thích không khóc, lộng hành cay đôi mắt. Nga. An Nhiên không có miệt mài theo đuổi. An Vĩnh Sinh thực mau cầm lấy bình không nương đi đánh rượu ra cửa. Vốn dĩ ở phòng bếp hỗ trợ nấu cơm An Nhiên, đông nhiên quỷ dị cười mẹ, ta hôm nay nghe nói chuyện này nhi. Này đột nhiên nở rộ tươi cười quá mức dọa người, dọa đang ở sắt rau Bạch Giai Hoa trong lòng thẳng thình thịch, đầu lưỡi đều run lên, chuyện gì? An Nhiên híp mắt cười, cười lại băng băng lương lương, ngươi không phải nhớ thương An Thiến sao? Có người ở thủ đô nhìn đến nàng. Bạch Giai Hoa vừa muốn cười vừa muốn khóc, thật sự. Nàng! Nghe nói xuyên không tồi, nhìn dáng vẻ quá cũng không tồi, cái này ngươi có thể yên tâm. An Nhiên thong thả ung dung nói, ngữ điệu lại mang theo âm dương quái khí. Bạch Giai Hoa minh bạch tiểu nữ nhi hận An Thiến, ước gì xem nàng quá nghèo túng thê lương mới cao hứng đâu. An Nhiên, mẹ không nghĩ tới nàng, nàng ở bên ngoài được không đều là nàng chính mình sự. Nàng nhịn không được truy vấn, ngươi nghe ai? An Nhiên âm chắc chắc cười, nghe ai nói ngươi cũng đừng quản. Dù sao người này không ngừng nói cho ta, còn nói cho vệ đại tráng mẹ nó. Phòng trưng nhà bọn họ được đến tin tức về sau khẳng định sẽ đi tìm đi. Bạch Giai Hoa trong tay dao phay sợ tới mức cởi tay, này. Âu Dương Chân cũng không biết nói An gia phát sinh sự tình, nàng làm từng bước đi làm tan tầm, xử lý sinh ý thượng sự tình. Mỗi ngày bận bận rộn rộn cảm giác từ buổi sáng mở to mắt đến buổi tối ngủ, một ngày thời gian cảm giác trong nháy mắt liền qua đi dường như. Đi làm tan tầm đều có người không xa không gần đi theo nàng bảo hộ, không ngừng nàng có cảm giác an toàn, cũng làm xa ở nơi dừng chân Đàm Nhất Sâm, cùng với cha mẹ bà bọn họ rốt cuộc cũng có thể buông một chút tâm, không hề vì an toàn của nàng vấn đề lo lắng. Bất quá, bởi vì nghiêm đánh bắt đầu, Âu Dương Chân đơn vị cũng dị thường bận rộn, trên bàn chồng chất công tác không ít, làm Âu Dương Chân tại gia đình cùng công tác chi gian bận rộn người ngã ngựa đổ. Chính là người tinh lực cùng thời gian đều là hữu hạn, ai đều không phải làm bằng sắt, đều sẽ có mệt mỏi đến không được hề vài thời điểm. Âu Dương Chân lần đầu bắt đầu một lần nữa xem kỹ chính mình, hay không hẳn là tiếp tục như vậy vội túi bụi nhật tử. Công tác này thật sự như vậy quan trọng sao? Quan trọng đến muốn phân cách rất rất nhiều quý giá thời gian, đặc biệt là làm bạn hài tử trưởng thành thời khắc mấu chốt. Cuối cùng, bọn nhỏ nhất yêu cầu nàng thời điểm, nàng không ở bên người. Công tác thượng cũng không có quá nhiều thành tựu. Nàng có thể hay không cảm thấy chính mình là cái không xứng trước mụ mụ. Đồng dạng cũng là không xứng trước thê tử cùng nữ nhi, con dâu. Nàng tổng như vậy vội, bọn nhỏ cơ hồ đều là cha mẹ cùng bà bọn họ ở mang. Nàng nhiệm vụ tựa hồ trừ bỏ uy mãi bên ngoài, còn lại sự tình tất cả đều không cần nàng làm. Nhưng cha mẹ cùng bà đều cũng không tuổi trẻ, gần nhất vội vã về nhà nhìn đến bọn họ tuy rằng vẻ mặt ý cười. Lại cũng lộ ra mỏi mệt khuôn mặt, nàng đau lòng không thôi. Bởi vì ngay ngắn sự tình, Thịnh Văn thật dài thời gian không có tới Âu Dương Chân đơn vị tìm nàng, hai người giống nhau thông điện thoại tâm sự thiên linh tinh. Hôm nay Thịnh Văn vừa vặn ở phụ cận làm việc, cho nên nàng tới đơn vị tìm Âu Dương Chân. Âu Dương Chân vừa lúc có chút lời nói muốn cùng người nói hết tâm sự, nàng mang theo Thịnh Văn đi báo xã phụ cận một tiệm mì, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Trước 1875 người không điên đi. Đương Thịnh Văn nghe nói Âu Dương Chân muốn từ chức không làm thời điểm, nàng kinh hãi chiếc đũa thiếu chút nữa không rớt, căn bản vô pháp đoán được nàng vì cái gì sẽ có như vậy điên cuồng ý tưởng. Thịnh Văn trừng lớn đôi mắt thanh âm cũng cất cao vài phần, Âu Dương. Người không điên đi. Các ngươi đơn vị thật tốt ta, ngươi thế nhưng còn tưởng không làm. Có bao nhiêu người tưởng tiến còn không thể nào vào được. Âu Dương Chân đã sớm liệu đến Thịnh Văn phản ứng. Lúc này, đều lấy bắt được bát sắt vì vinh, huống chi nàng bát sắt vẫn là bị người cực kỳ hâm mộ công tác, về sau tiền đồ vô lượng. Nàng nhìn mắt trong tiệm lão bản, đã khiếp sợ chiều các nàng đầu tới chú mục lễ, ngươi nói nhỏ chút. Ta vừa mới không phải nhắc nhở ngươi sao, vô luận ta nói cái gì ngươi đều không cần đại kinh tiểu quái. Thịnh Văn nguyên bản bởi vì công tác cùng đường mọi sự tình. Còn nghĩ tới tìm bạn tốt phun phun nước đắng, đạt được một ít an ủi duy trì, không nghĩ tới lại nghe tới rồi lớn như vậy một quả vang lớn lôi. Nàng lẩm bẩm nói này có thể trách ta sao? Chính là đổi ai cũng đến đại kinh thất sắc ga. Âu Dương Chân nhịn không được cười, cũng là, chuyện này đích xác có điểm quá nghe rợn cả người. Thịnh Văn không còn có ăn mì tâm tư, nàng xoa xoa miệng, đệ thấp thanh âm truy vấn, tỷ tỷ, ngươi còn có tâm tình cười. Mau cùng ta nói, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Thiên A, phóng tốt như vậy công tác không làm, chúng ta ban đồng học nếu là đã biết, có người thế nào cũng phải ghen ghét chết người không thể. Âu Dương Chăn biết cùng hệ cùng lớp đồng học, có rất nhiều người tốt nghiệp phân phối cũng không phải như vậy lý tưởng, một khi biết được nàng làm sự tình, khiến cho sóng to gió lớn có thể nghĩ, bất quá này đó đều không phải có thể ngăn trở nàng nhân tố. Ta hiện tại có bao nhiêu vội, ngươi đại khái cũng có thể đoán được. Còn như vậy đi xuống, ta phỏng chừng cái nào thân phận đều không có đương hảo, bọn nhỏ ta không rảnh làm bạn trưởng thành, còn đem ta ba mẹ cùng bà bọn họ mệt muốn chết rồi thân thể. Âu Dương Trân trọng sinh chi sơ, vốn dĩ đối với đi làm kỳ thật liền không có cỡ nào thích, sau lại là vận mệnh thúc đẩy nàng từng bước một đi tới hiện tại. Tốt nghiệp đại học đều bao phân phối, tựa hồ nàng không thuận theo nói, vô luận người nhà cũng hảo, vẫn là những người khác, đều sẽ đem nàng trở thành đầu góc hư rất dị loại tới xem. Cho nên, nàng sau lại cũng nước chảy bèo trôi phục tùng phân phối đi đơn vị đưa tin. Nhưng nhất thời một cái biến hóa, khi đó nàng chỉ hôn chưa dựng, lại không có đem mua bán sạp phô quá lớn. Hiện tại hài tử không ngừng sinh hai, sinh ý cũng càng ngày càng rực rỡ, lại có người nhìn chằm chằm, nàng làm lao bản cũng có rất nhiều sự tình muốn nhọc lòng muốn tự tay làm lấy, cho nên khẳng định phải có lấy hay bỏ. Thịnh Văn biết Âu Dương Chăn làm sự tình, bên ngoài thượng là báo xã biên tập, sau lưng còn làm bán trang phục sinh ý, trong nhà lại có hai cái ăn mại hoa hoa, vội trình độ có thể nghĩ. Nhà các ngươi hai đứa nhỏ, đích xác có điểm khiến người mệt mỏi. Ai làm ngươi cùng nhà ngươi kia khẩu tử may mắn như vậy đâu, nhân ra đều sinh một cái, ngươi cả đời sinh hai cái, vẫn là lòng phượng thai. Chính là này không phải ngươi hảo hảo công tác không làm lý do nha. Không nói người khác, nhà ngươi kia khẩu tử, cha mẹ ngươi bọn họ có thể đồng ý sao? Thịnh Văn tỏ vẻ thật sâu hoài nghi, chuyện này đặt ở ai trước mặt cũng sẽ cho rằng bạn tốt điên rồi. Âu Dương Chăn cười ngọt ngào, nhà ta kia khẩu tử nơi đó hẳn là không có gì vấn đề, hắn mọi việc đều thực dựa vào ta. Tuy rằng nàng còn không có nói với hắn, nhưng nàng chính là có cái này chắc chắn. Thịnh Văn chịu không nổi nhai răng, hảo, không cần ở trước mặt ta huyễn ngươi là cái bị trượng phu sủng hạnh phúc tiểu nữ nhân được không? Ta còn đơn đâu? Âu Dương Chăn vội đè lại tay nàng trấn an, không nói. Hiện tại mấu chốt nhất chính là cha mẹ ta bọn họ, phỏng chừng có điểm khó khăn. Bất quá ta nghĩ đến một cái chiết chung biện pháp. Thịnh Văn đôi mắt tỏa sáng truy vấn, cái gì biện pháp? Chương 1876 thật phục ngươi. Đình Tân giữ chức A. Như vậy có lẽ ta ba mẹ còn có thể dễ dàng tiếp thu một ít. Âu Dương Chăn biết, vừa lúc năm nay tháng 6 phân quốc gia lao động nhân sự bộ, quốc gia kinh tế ủy ban liên hợp phát xuống về xí nghiệp công nhân viên chức yêu cầu Đình Tân giữ chức vấn đề thông chi. Âu Dương Chăn muốn nói thẳng phục cha mẹ cùng bà bọn họ này thế hệ tiếp thu nàng từ chức không làm, phỏng chừng so lên trời còn khó, nhưng Đình Tân giữ chức không thể nói không phải một cái tạm thời chết chung giảm sóc biện pháp. Thông chi quy định, Đình Tân giữ chức thời gian giống nhau không vượt qua 2 năm. Mà Đình Tân giữ chức trong lúc, không thăng cấp, không hưởng thụ các loại tiền trợ cấp cùng bảo hiểm lao động phúc lợi đãi ngộ. Âu Dương Chăn tưởng, 2 năm thời gian, ai biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Có lẽ đến lúc đó, cha mẹ bọn họ đã có thể tiếp thu nàng từ chức ý tưởng cũng không nhất định. Thịnh Văn cũng nghe nói trước mấy tháng vừa mới hạ phát văn kiện, chính là rất ít có người sẽ đi xin cái này, nàng như cũ cảm thấy bạn tốt có điểm nghĩ cái gì thì muốn cái đó, không chuẩn ngày nào đó sẽ hối hận chính mình xúc động quyết định. Nay đảo vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Chính là, ngươi nếu thật sự Đình Tân giữ chức, trở lại trở về đơn vị, đến lúc đó khẳng định sẽ ảnh hưởng ngươi sau này công tác khai triển cùng thăng cương thăng chức A. Âu Dương Chăn cười nhất phái nhẹ nhàng. Không có quan hệ, ta căn bản cũng không để bụng này đó. Lại nói ta là vì tạm thời ổn định ta ba mẹ bọn họ, mới có thể suy nghĩ phương pháp này, về sau ta cuối cùng kết quả vẫn là hoàn toàn ở đơn vị không làm. Người thật muốn hảo. Thịnh Văn nhận thức Âu Dương Chăn thời gian cũng không tính đoạn, xem như tương đối hiểu biết nàng tính tình bản tính người, nàng nhìn ra nàng chủ ý đã định, lại nghĩ tới biện pháp, cùng chính mình nói lên đơn giản cũng là thổ lộ một vài. Nghĩ kỹ rồi. Âu Dương Chăn ngữ khí kiên định, đôi mắt cũng tràn ngập đối con đường phía trước tràn ngập tin tưởng ánh sáng. Thịnh Văn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, ai, Âu Dương, ta thật phục ngươi. Nếu là dám cùng ta ba mẹ nói ta tưởng đỉnh tân giữ chức, bọn họ thế nào cũng phải từ quê quán chạy tới thu thập ta không thể. Âu Dương chăn buồn cười, ta còn không có cùng ta ba mẹ nói đi, phỏng chừng nói về sau, bọn họ cũng sẽ có muốn đánh tỉnh ta xúc động. Hai người nói cười cười ăn xong rồi mặt, Âu Dương chăn đưa Thịnh Văn đi rồi, nàng không có trở về đơn vị, mà là tìm một cái công cộng điện thoại cấp Đàm Nhất Sâm gọi điện thoại. Ở cùng cha mẹ bọn họ nói phía trước, nàng muốn trước cùng hắn câu thông một chút. Đàm Nhất Sâm vừa vặn ở văn phòng, đương chuyển được tức phụ ngoại tuyến điện thoại sau, hắn thông qua ống nghe truyền đến thanh âm, liền đoán được nàng cũng không phải ở trong nhà, mà là ở bên ngoài. Hắn mang theo ý cười hỏi, tức phụ, thường ta. Âu Dương chăn thích nhất nghe hắn hồn hậu mà có từ tính thanh âm, đặc biệt ở trong điện thoại càng thêm dễ nghe, nghe vào trong tai, trong lòng nhẹ nhẹ ma ma phiếm ngọt ngào, khỏe miệng cao cao nhếch lên, suy nghĩ. Người vội không vội, mới vừa khai xong sẽ. Như thế nào ở bên ngoài gọi điện thoại? Trong nhà xảy ra chuyện gì? Không có. Là ta có chuyện muốn cùng người thương lượng, ở đơn vị đánh không quá phương tiện. Âu Dương chăn nói ngắn gọn đem nàng ý tưởng nói cho Đàm Nhất Sâm nghe. Đàm Nhất Sâm kiên nhẫn nghe nàng nói chuyện, thẳng đến nàng nói xong lúc sau lặng im xuống dưới, hắn mới mở miệng nói, tức phụ, có phải hay không ngươi gần nhất quá mệt mỏi? Mệt đích xác có điểm mệt, bất quá ta cái này ý tưởng cũng không phải nhất thời xúc động, mà là suy nghĩ cặn kẽ quá. Ngươi biết đến, vô luận ngươi làm cái gì ta đều sẽ vô điều kiện duy trì ngươi. Bất quá, ta còn là tưởng xác nhận một sự kiện, ngươi làm như vậy là vì vô pháp chiếu cố về đến nhà cùng bọn nhỏ nguyên nhân, vẫn là ngươi đích xác không thích công tác này. Đàm Nhất Sâm nguyện ý duy trì Âu Dương chăn làm bất luận cái gì sự, nhưng tiền đề là nàng không phải vì mặt khác mà vứt bỏ sở nhiệt tình yêu thương công tác. Chương 1877 duy trì. Âu Dương chăn thẳng luôn, một sâm. Kỳ thật ta không thích mỗi ngày làm từng bước đi làm tan tầm, đơn vị không ngừng có một đống sự tình, còn muốn xử lý các loại nhân tế quan hệ, thật sự rất mệt thực nhàm chán. Ta còn là tương đối thích tự do tản mạn, muốn làm gì liền làm gì, không có người quản ta sinh hoạt. Điện thoại kia quả nhiên Đàm Nhất Sâm trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ ở trầm ngâm tự hỏi. Âu Dương chăn cũng không nổi, kiên nhẫn chờ hắn trả lời. Thực mau, ống nghe truyền đến hắn len ken hữu lực thanh âm, hảo. Tức phụ, ta duy trì quyết định của ngươi, lớn mật đi. Làm ngươi thích làm sự tình. Đến nỗi ba mẹ nơi đó, ta phỏng chừng ban đầu sẽ không duy trì ngươi, bất quá ta tin tưởng, bọn họ cuối cùng bởi vì ái, khẳng định sẽ thỏa hiệp. Âu Dương chăn cho dù có điều đoán trước, Đàm Nhất Sâm như vậy ái nàng sủng nàng, hẳn là sẽ không phản đối. Nhưng đương chân chính đạt được hắn nghĩa vô phản cố duy trì khi, nàng vẫn là thật sâu động dung. Nàng như thế nào sẽ không rõ. Đàm Nhất Sâm duy trì nàng, muốn đối mặt vô số áp lực, này đó áp lực chung có đến từ Diệp gia cùng Đàm gia, còn có đến từ rất nhiều những mặt khác. Một Sâm, ngươi đối ta thật tốt. Đương nhiên, ngươi là ta tức phụ, ta không đối với ngươi hảo như thế nào có thể hành. Tức phụ, đừng lo lắng, dũng cảm đi làm đi. Vô luận ai nói cái gì đều là giai đoạn tính, cho dù bọn họ điểm xuất phát cũng là vì ngươi hảo, chỉ cần ngươi kiên trì. Nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Hảo, có ngươi duy trì ta, ta làm cái gì đều không lo lắng. Hai người đều minh bạch, chuyện này thực thi lên khó khăn cùng muốn đối mặt áp lực không nhỏ, nhưng bọn hắn đồng thời lại đều có kia phần tin tưởng, nhất định sẽ thành công, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Âu Dương chăn cùng Đàm Nhất Sâm lường trước không tồi, đương Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy nghe được nữ nhi nói muốn từ chức không làm thời điểm, từ Âu Dương chăn trở lại cái này ra về sau. Bọn họ lần đầu làm ra như thế mãnh liệt phản đối phản ứng. Âu Dương Duy ức chế trụ nóng nảy, nhẫn mại tính tình tận tình khuyên bà khuyên, nữ nhi, công tác là quan hệ ngươi cả đời đại sự, không thể cho đùa. Ngươi nếu cảm giác mệt mỏi, có thể cùng đơn vị thỉnh mấy ngày giả nghỉ ngơi, trăm triệu không thể làm đỉnh tân giữ trước việc ốc. Có thể nói, hai tử hôm nay trở về theo chân bọn họ nhắc tới sự, hoàn toàn đánh hắn một cái trở tay không kịp. Tới rồi hiện tại hắn cũng đắm chìm ở chấn động bên trong, còn không có hoãn quá thần. Khâu Thi Vận cũng lập tức ổn định tâm thần ngay sau đó nói, đúng vậy, chăn chăn, ngươi như thế nào sẽ toát ra loại này ý tưởng đâu. Tới khi nào, công tác cũng là chủ yếu, là ngươi cả đời sự nghiệp. Mẹ biết ngươi đau lòng chúng ta đương lão nhân, tổng cảm thấy đem chúng ta mệt muốn chết rồi. Mẹ cùng ngươi nói, ngươi ngàn vạn đừng như vậy tưởng, bất luận ta cùng ngươi ba vẫn là ngươi bà, mỗi ngày bởi vì này hai đứa nhỏ, không ngừng không cảm giác được mệt, còn cảm thấy đặc biệt phong phú có ý tứ. Sớm biết rằng trong nhà có cái hài tử tốt như vậy à, ta hẳn là sớm một chút làm đại ca ngươi bọn họ đem hài tử sinh. Mẹ, ta không ngừng là đau lòng các ngươi, ta cũng tưởng nhiều chút thời gian làm bạn bọn nhỏ trưởng thành nha. Mắt thấy bọn họ từng ngày lớn lên, ta cùng một Sâm đương ba ba mụ mụ ít nhất phải có một người tại bên người nhiều bồi bọn họ đi. Âu Dương chăn cả ngày bận bận rộn rộn, để lại cho bọn nhỏ thời gian thật là quá ít. Khâu Thi Vận tức khắc biểu tình buông lỏng, trong lòng cảm thán nữ nhi rốt cuộc vẫn là không lớn lên, ngươi đứa nhỏ này, tiểu hai tử như vậy tiểu còn không có kỹ sự đâu, nào biết ngươi bồi không bồi. Hai tử có chúng ta đương lão nhân hỗ trợ nhìn, chờ giới mãi lại lớn lên điểm có thể đưa nhà trẻ, cũng không cần các ngươi quản, ngươi phải hảo hảo thượng ngươi ban đi. Nghe lời. Chương 1878 không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt. Đúng vậy, nữ nhi, nghe lời, không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt, ngươi cũng không nhỏ, không thể tùy hứng. Âu Dương Duy cũng cảm thấy nữ nhi ý tưởng quá không thành thục. Âu Dương chăn mắt lộ ra kiên định chi sắc, thành khẩn nghiêm túc nhìn bọn họ nói, ba, mẹ, ta không phải tùy hứng, mà là nghĩ kỹ rồi mới làm quyết định. Các ngươi liền đồng ý đi. Lại nói một Sâm cũng duy trì ta, chúng ta đều tưởng nhanh chóng kết thúc như vậy chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nhật tử. Một Sâm luôn luôn sủng ngươi quán ngươi, đương nhiên ngươi nói cái gì là làm cái đó. Nhưng là chúng ta đương cha mẹ không thể tùy ý ngươi nhất thời xúc động muốn làm gì liền làm gì. Khâu Thi Vận bỗng nhiên nghĩ tới một chút, nàng nghiêm túc truy vấn, ngươi cùng ta nói thành thật lời nói, có phải hay không bởi vì kiện mỹ quần tránh chút tiền đã bị tiền tài đánh sâu vào đại não. Liên bản chức công tác đều tưởng buông. Nữ nhi A, sinh ý là cái nghề phụ, nhưng làm nhưng không làm. Hơn nữa hiện tại hướng gió ngươi cũng thấy rồi, nhất thời một cái biến hóa. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể nhân tiểu thất đại. Khâu Thi Vận từ lần trước Lưu Ngạn Mẫn viết cử báo tin, mặt trên người xuống dưới như vậy cha khi, nàng liền thập phần không xem trọng nữ nhi làm trang phục bán sỉ sự tình, thậm chí động rất nhiều lần ý niệm, tưởng hảo hảo làm thông hài tử công tác, vẫn là lấy công tác cùng gia đình làm trọng, buôn bán sự tình nên phóng liền buông đi. Âu Dương Chân lúc này nào dám nói thẳng chính mình chính là tưởng đem làm buôn bán trở thành chủ nghiệp. Nói vậy càng khó thuyết phục cha mẹ đồng ý nàng đỉnh tân giữ trước sự tình. Mẹ, ngươi tưởng đi đâu vậy? Ta đỉnh tân giữ trước, càng có rất nhiều vì nhiều chiếu cố hài tử cùng một Sâm nàng cực lực phủ nhận nửa ngày, mới làm cha mẹ bán tín bán nghi tin. Bất quá, cuối cùng cha mẹ vẫn cứ chết sống không đồng ý nàng muốn đỉnh tân giữ trước ý tưởng. Âu Dương Chân cũng không nóng nảy, nàng nguyên bản cũng không kỳ vọng, một cùng bọn họ nói liền đạt được bọn họ đồng ý. Dù sao tương lai còn dài, nàng tin tưởng, nhiều lời vài lần chậm rãi bọn họ khẳng định sẽ đồng ý. Tam khẩu người thương lượng xong rồi, ở tại cùng cái dưới mái hiên, ứng cẩm cũng thực mau đã biết con dâu muốn đỉnh tân giữ trước sự tình. Đối này, ứng cẩm kỳ thật cũng là không quá tán đồng. Dựa theo tư duy cố hữu, tốt nghiệp đại học lại có quốc gia phân phối tới rồi hảo đơn vị, phóng hảo hảo công tác không làm, một hai phải nháo đỉnh tân giữ trước, này không phải hạt hồ nháo sao. Bất quá, tưởng tượng đến ở quân doanh cô đơn không ai chiếu cố thân nhi tử, ứng cẩm vẫn là nguyện ý làm con dâu canh giữ ở nhi tử bên người quá chút thời gian. Lại nói, nàng theo chân bọn họ chỗ lại hảo, cũng là một ngoại nhân, mẹ chồng nàng dâu quan hệ vốn dĩ liền không chỗ tốt, nàng một cái đương bà, lại là từ nhỏ đến lớn không có nuôi nâng quá đàm nhất Sâm bà, loại này thời điểm tựa hồ nói cái gì đều không tốt lắm, bởi vậy nàng chưa nói duy trì cũng chưa nói phản đối. Khâu Thi Vận thuyết phục không được nữ nhi, bà thông gia nhìn dáng vẻ lại không phản đối, nàng nhịn không được cùng Âu Dương Duy nhắc mãi vài câu, rốt cuộc không phải thân mụ, gặp được sự liền đã nhìn ra. Âu Dương Duy lại không nghĩ như vậy, hắn khai đạo nàng, Thi Vận, ngươi không thể như vậy tưởng bà thông gia là người tốt. Nói đến cùng nàng cũng là đương bà, là cái người ngoài, nhân ra nơi nào không biết xấu hổ nói phản đối. Nữ nhi cùng chúng ta nháo mâu thuẫn. Xoay người liền đã quên cũng không mang thủ, cùng nàng đương bà có thể giống nhau sao? Lại nói một Sâm cũng là gần 2 năm mới nhận trở về bọn họ, cảm tình cơ sở đánh không tốt, nhân ra không duy trì cũng không phản đối kỳ thật là nhân chi thường tình. Khâu Thi Vận một cân nhắc cũng là có chuyện như vậy, nàng cũng là bị nữ nhi sự tình cấp náo, mất dị vãng bình tĩnh rộng rãi. Khâu Thi Vận đành phải liên hệ hai cái nhi tử, kỳ vọng làm cho bọn họ hỗ trợ khuyên nhủ muội muội. Huynh muội ba người luôn luôn tới nay cảm tình đều thập phần muốn hảo, không chuẩn bọn họ đương trưởng bối nói không nghe, tới rồi ca ca nơi đó là có thể nói được thông đâu. Chương 1879 phân cao thấp. Âu Dương Hán Mạnh vừa nghe muội muội muốn đỉnh tân giữ trước, hắn cũng cảm giác nàng có điểm khiếm khuyết suy xét. Cô nương gia tuy rằng không cần như vậy quá đua sự nghiệp, nhưng cũng không thể bởi vì gia đình từ bỏ rất tốt tiền đồ, cho nên hắn lập tức tỏ vẻ sẽ bất thời giờ liên hệ muội muội khuyên nhủ nàng. Khâu Thi Vận vừa lòng kết thúc trò chuyện, nàng lại đánh cho con thứ hai. Âu Dương Nghị nhận được mẫu thân điện thoại, biết Âu Dương Chăn muốn đỉnh tân giữ trước sự tình về sau, cũng là cùng Âu Dương Hán tưởng không sai biệt lắm. Nếu là người khác có lẽ hắn sẽ không như vậy tưởng, nhưng người này là chính mình thân muội muội, hắn đương nhị ca đương nhiên hy vọng nàng về sau ở công tác thượng lấy được thành tích. Bất quá, hắn biết muội muội là cái có khả năng, ý tưởng cũng tương đối nhiều, luôn là sẽ có một ít mới mẻ ý niệm, như vậy tính cách, ở đơn vị đi làm có khi khẳng định sẽ cảm thấy buồn tẻ không thú vị, bởi vậy hắn nói ba phải cái nào cũng được, chỉ nói thử khuyên bảo khuyên bảo. Âu Dương Chăn đầu tiên là gặp được cố ý từ phòng thí nghiệm lại đây nàng đơn vị tìm nàng đại ca. Hai anh em đi bên ngoài tìm một chỗ ăn một chút gì, vừa ăn vừa nói chuyện. Chăn chăn, ngươi vì cái gì sẽ có đỉnh tân giữ trước ý tưởng? Hiện tại có ba mẹ bọn họ giúp ngươi chiếu cố hài tử, không phải thực được chứ? Đại ca, ta không thể ích kỷ làm ba mẹ cùng ta bà bọn họ, về sau vẫn luôn giúp ta xem hài tử đi. Lại nói ta cũng có ta mặt khác suy xét Âu Dương Chăn cùng cha mẹ có sự khác nhau, hơn nữa là thật nhiều cái, nàng không dám nhiều lời, đối luôn luôn đãi nàng cực hảo đại ca lại có thể biết được đều bị nôn. Âu Dương hắn nghe xong muội muội chân thật ý tưởng, hắn cũng có chút rồi dám thượng, ai có chi nấy, muội muội chí không ở này, hắn ngạnh muốn khuyên bảo nàng tựa hồ có chút làm khó người khác. Muội phu bởi vì công tác tính chất đặc thù, không có khả năng trường đại ở kinh đô. Chỉ có thể muội muội đi đến hắn bên người. Nhưng cha mẹ cũng là xuất phát từ một mảnh quan tâm chi tâm, không nghĩ làm chính mình nữ nhi nhất thời xúc động đi đường vòng. Âu Dương Chăn tiễn đi đại ca, lúc sau lại nhận được xa ở Hải Thành nhị ca điện thoại. Nàng cố ý đi ra ngoài đơn vị, tìm địa phương cấp Âu Dương Nghị đánh trở về, lấy ra khẩu chiến đàn nho sức mạnh, rốt cuộc đem hắn thuyết phục. Chờ Khâu Thi Vận lại gọi điện thoại thời điểm. Mới phát giác này hai cái tiểu tử thúi bị nữ nhi làm thông công tác, thế nhưng còn giúp nàng khuyên bảo chính mình, cái này nhưng đem nàng khí chứ. Âu Dương Duy biết được về sau cũng thực bất đắc dĩ, nguyên bản hắn cũng là ôm có nhất định ảo tưởng. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể làm nhuận hoặc tề, tận lực điều hòa đại gia quan hệ. Cho nên, trong nhà không khí gần nhất có điểm quái, Âu Dương Chăn cùng cha mẹ đang âm thầm phân cao thấp, Ứng Cẩm tận lực không phát biểu ý kiến. Chính rằng co không dưới là lúc, Ứng Cẩm nhị ca Ứng Sa Thịnh đột nhiên đánh tới đường dài điện thoại, nói bọn họ mẫu thân Phương Nguyễn như bị bệnh. Đương Ứng Cẩm biết được về sau, nơi nào còn có thể lo lắng cái gì. Nàng vội vàng thu thập đồ vật, công đạo một tiếng liền vội vã đuổi trở về. Âu Dương Chăn cùng cha mẹ đều tương đối lo lắng lao thái thái bệnh tình, tới rồi cái này số tuổi ai cũng không rõ ràng lắm một hồi bệnh qua đi khôi phục thế nào. May mắn, chờ Ứng Cẩm trở về sau gọi điện thoại tới. Lão thái thái đã chuyển nguy thành an, mọi người đều ám thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, Ứng Cẩm muốn lưu lại chiếu cố một đoạn thời gian. Như vậy, vấn đề cũng theo nhau mà đến. Âu Dương Chăn muốn đi làm, còn muốn vội rất nhiều sự, trong nhà chỉ có cha mẹ nhìn vui sướng cùng đầu đầu, hiển nhiên không quá hiện thực. Nhưng nàng muốn đỉnh tân giữ chức từ đơn vị xuống dưới ý tưởng, vẫn như cũ lọt vào cha mẹ mãnh liệt phản đối. Nàng cứu lưu lại người, lại đều là đại tiểu hòa tử. Làm chút việc nặng có thể, chiếu cố hài tử khẳng định là không được. Cho nên, Âu Dương Chăn đành phải đi tìm cái bảo mẫu, cùng với lửa xém lông mày. Buổi sáng hôm nay, thời tiết tình hảo, Âu Dương Chăn cùng đơn vị xin nghỉ, đi kinh đô 38 phục vụ trung tâm tìm bảo mẫu. Trước 1880 người quen. Kinh đô 38 phục vụ trung tâm, là năm nay vừa mới thành lập cả nước cái thứ nhất gia đình phục vụ cơ cấu. Âu Dương Chăn tới rồi về sau. Cùng nhân viên công tác thuyết minh chính mình nhu cầu, muốn tìm một vị hỗ trợ chiếu cố hải tử ra chính người phục vụ. Nhân viên công tác lúc sau mang nàng đi một bên tuyển người. Âu Dương Chăn nhìn đến ở bên này chờ đợi tìm công tác người không ít, trong đó bao lớn số tuổi nữ nhân đều có, nhưng ở này đó người, có một cái trong tay cầm thật dày một quyển sách tiểu cô nương, khiến cho nàng chú ý. Chỉ thấy vị này thân thể đơn bạc tướng mạo thanh tú tiểu cô nương bên cạnh còn có cái đại đại cặp sách, nhìn dáng vẻ bên trong hẳn là trang không ít sách vở bộ dáng. Tiểu cô nương nhìn ra nàng lại khiến cho cố chủ khác thường nhìn chăm chú, vội buông xuống thư, cùng mặt khác chờ đợi bị tuyển người trên giống nhau, bài trừ một nụ cười, thấp thỏm có mang chờ mong nhìn Âu Dương Trăn. Nhân viên công tác là vị hơn 30 tuổi đại tỷ, họ Lưu. Lưu đại tỷ chú ý tới Âu Dương Trăn ánh mắt, hiểu rõ giải thích nói, tiểu Lưu đứa nhỏ này đi học thời điểm học tập hảo, đáng tiếc trong nhà khó khăn, chỉ có thể từ vùng núi quê quán ra tới tìm sống. Vừa tới chúng ta trung tâm không lâu, huấn luyện về sau còn không có tìm được công tác đâu. Ngài nếu là không ngại nói. Bởi vì nàng lớn lên tiểu lại đơn bạc, có rất nhiều cố chủ lại đây chọn người đều không coi chọn nàng. Lưu đại tỷ cũng thương tiếc nàng, lại là chính mình buồn ra, cho nên hỗ trợ cầu tình. Âu Dương Chăn cười nhạt hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, nàng hỏi, kia nàng sẽ chiếu cố hải tử sao? Nàng lại đây tìm bảo mẫu, không cần đối phương nấu cơm. Bởi vì trong nhà đồ ăn đều là chủ nghệ tinh vi mẫu thân ở làm, chỉ cần ngày thường hỗ trợ chiếu cô hài tử, quét tước vệ sinh có thể. Tiểu Lưu biết cơ hội tới, nàng vừa thấy đến vị này quần áo ngăn nắp lại xinh đẹp quen thuộc tuổi trẻ cô nương liền tâm sinh hảo cảm, lại vừa nghe nói là chiếu cô trong nhà mấy tháng hài tử, nàng vội dùng sức gật đầu, ta sẽ. Ta đệ đệ muội muội từ nhỏ đều là ta xem. Tỷ, ngươi liền phải ta đi. Ta tới rồi ngài ra về sau khẳng định hảo hảo làm việc. Âu Dương Chăn nhìn nàng cặp kia thanh triệt đôi mắt, nháy mắt làm quyết định, hảo, liền nàng đi. Ký kết hợp đồng thời điểm, Âu Dương Chăn mới biết được tiểu Lưu kêu Lưu Tiểu Yến, tới Hà Bắc mô vùng núi. Nay không khỏi làm nàng nhớ tới thanh cốc thôn đội sản xuất Lưu đội trưởng nữ nhi Lưu Tiểu Hồng, hai người tên chỉ kém một chữ, vận mệnh lại hoàn toàn bất đồng. Chờ làm tốt thủ tục. Âu Dương Chăn ngồi ở một bên băng ghế nơi đó chờ Lưu Tiểu Yến trở về ký túc xá thu thập nàng đồ vật khi, phục vụ trung tâm lại vào được hai người. Lưu đại tỷ đối mặt này như là mẫu tử hai người khi, nhưng đã không có vừa mới vẻ mặt ôn hòa, các ngươi như thế nào lại tới nữa? Ta không phải đã nói rồi sao? Chúng ta trung tâm nhưng chưa thấy qua các ngươi lấy trên ảnh chụp người. Cho dù mấy năm không thấy, Âu Dương Chăn như cũ lập tức liền nhận ra hai người là ai. Đúng là năm đó An Nhiên cùng Bạch Giai Hoa bọn họ muốn cho nàng giới thiệu đối tượng vệ đại tráng, cùng với hắn mẫu thân Tôn Ngọc Phượng. Nghe được Lưu Đại Tỷ nói, Âu Dương Chăn ánh mắt một ngừng, nháy mắt đoán được hai người ngàn dặm xa xôi từ Giang Thành lại đây kinh đô, cầm ảnh chụp tìm người kia có lẽ là An Thiến. Như vậy An Thiến xác xác thật thật ở kinh đô. Bất qua Âu Dương Chăn không có làm minh bạch, vì cái gì vệ đại tráng hai mẹ con tìm An Thiến. Nàng nghe nói hai người ở vệ đại tráng đi vào về sau liền ly hôn. Âu Dương Chăn ngồi ở chỗ kia, mỹ lệ hào phóng lại khí chất lỗi lạc, quả thực là nói lượng lệ phong cảnh tuyến. Vừa vào cửa vệ đại tráng cùng Tôn Ngọc Phượng liền chú ý tới, nhưng hai người không có đi gần thời điểm không dám nhận, chờ đi đến trước mặt mới mơ hồ cảm giác người này lớn lên như vậy giống đã từng một vị người quen. Chương 1881 hố thảm. Vệ đại tráng ở ngục giam đãi đã nhiều năm. Cả người trở nên sợ hãi rụt rè, hắn tưởng nhiều xem vài lần lại không dám thẳng tóc nhìn chằm chằm, cho nên ánh mắt mơ hồ trộm ngắm Âu Dương Chăn. Tôn Ngọc Phượng khó có thể tin lại mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt dừng ở Âu Dương Chăn trên người, nhìn nhiều hai mắt sau, nàng thử mở miệng hỏi, ngươi là An Lệ? Không phải, hẳn là họ Âu Dương đi. Ngươi còn nhận thức chúng ta sao? Âu Dương Chăn đối đôi mẹ con này hai nhưng không có quá thật tốt ấn tượng. Tôn Ngọc Phượng so mấy năm trước ở An gia ăn cơm khi nhưng lão nhiều, cả người không lưng lưng còng, cái đầu xúc xúc lợi hại, cả khuôn mặt thượng che kín nếp nhăn, pháp lệnh văn càng không cần phải nói, vẫn cứ vừa thấy liền không phải cái thiện tra. Vệ đại tráng hiện tại tóc cũng cạo thực đoạn tóc đầu, làn da quất da nghiêm trọng lại nếp nhăn mọc lan tràn, căn bản không giống hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Lúc trước vệ đại tráng bị không biết là An Thiến cùng An Nhiên ai đụng, còn đi qua thi đại học lao tới ban đi tìm nàng phiền thoái. Sau lại bị lại đây tiếp nàng nhị ca cấp tẩn cho một trận, lúc sau nàng lại cảnh cáo hắn một phen, vệ đại tráng mới không còn có xuất hiện. Lúc sau Âu Dương Chăn nghe nói vệ đại tráng cưới An Thiến, hôn nội cường An Nhiên, bị trảo đi vào phán hình. Âu Dương Chăn không có phủ nhận, mà là thoải mái hào phóng thừa nhận, bất quá sắc mặt cùng thanh âm đều thực lãnh đạm, là ta, các ngươi có việc. Lưu đại tỷ ở bên liền chờ Âu Dương Chân trả lời đâu, nếu là cố chủ nhận thức người, như vậy nàng cũng liền cấp vài phần bạc diện, nếu không quen biết, nàng khẳng định trực tiếp đổi người. Tôn Ngọc Phượng tâm tình phức tạp nhìn Âu Dương Chân, nồng đậm hối ý cùng ảo não lần thứ hai ập vào trong lòng. Nàng đã sớm nghe nói nhân gia An Lệ về tới chính mình thân sinh cha mẹ trước mặt quá đặc biệt hảo, sau lại còn thi đậu thủ đô đại học, gả chồng cũng gả đến hảo. Nàng vô số lần nghĩ tới, nếu lúc trước không phải nàng ánh mắt thiện cận, không thấy thượng cố ý biểu hiện thô tục căn lệ, có phải hay không chính mình nhi tử cũng không đến mức rơi xuống hôm nay nông nỗi. Không nghĩ tới, bọn họ hôm nay lại ở chỗ này đụng phải. Thật đúng là ngươi. Ngươi thượng này làm gì tới? Cũng tới tìm An Thiến sao? Tôn Ngọc Phượng cùng vệ đại tráng liếc nhau, trong mắt đều bốc cháy lên thật mạnh hy vọng. Nếu Âu Dương Chân biết An Thiến ở đâu nói, khẳng định nguyện ý nói cho bọn họ biết. Quả nhiên cùng nàng phỏng đoán khác thường. Âu Dương Chân bất động thanh sắc, làm bộ kinh ngạc hỏi, An Thiến ở kinh đô. Nàng không phải bị thôi học sao? Là thôi học. Nhưng là nàng chạy nơi này. Chúng ta cũng là nghe nói nàng liền ở chỗ này mới lại đây tìm nàng. Ngươi hẳn là biết đi, nàng đem nhà của chúng ta nhưng cấp hố thảm, nhà ta đại tráng nếu không phải bởi vì nàng cũng sẽ không bị hại. Tôn Ngọc Phượng nói nơi này thu khẩu, nàng không dám nhận mọi thuyết gia nhi tử ngồi sổn ngục giam sự tình. Ai, ngươi nếu là biết nàng rơi xuống, nhưng nhất định phải nói cho chúng ta biết biết, giúp chúng ta cũng coi như là cho ngươi chính mình báo thù không phải. Tôn Ngọc Phượng có biết lao An gia làm sự, đổi nhân gia còn không hảo hảo đối đãi. Không hận chết bọn họ mới là lạ. Lúc này, Lưu Tiểu Yến xách theo cái phân hóa học túi lại đây. Âu Dương Chân thấy thế đứng dậy, nhàn nhạt nhìn về phía này đối đầy cõi lòng chờ mong hai mẹ con. Đáng tiếc ta không biết, ta cũng là hôm nay nghe các ngươi nói mới biết được nàng ở kinh đô sự tình. Âu Dương Chân xác định An Thiến ở kinh đô sự tình đã cũng đủ, nàng nhưng không có cái kia nhàn tâm đi chợ giúp vệ đại tráng hai mẹ con tìm người. Bất quá nàng nhưng thật ra thực chờ mong. Một ngày kia An Thiến bị tìm được, bọn họ chi gian khẳng định sẽ nháo gà bay chó sủa. Tôn Ngọc Phượng nhìn ra Âu Dương Chân giống như không có nói sai, nàng thất vọng thở dài, cái này tang môn tinh, cũng không biết ở đâu cái góc xó xỉnh trốn tránh đâu. Âu Dương Chân không hề phản ứng bọn họ, cùng Lưu Đại Tỷ nói nhỏ hai câu, nàng liền mang theo Lưu Tiểu Hiến cùng nhau rời đi trung tâm. Chương 1882 vừa lòng. Tôn Ngọc Phượng cùng vệ đại tráng nguyên bản tưởng bởi vì cùng Âu Dương Chân nhận thức, lôi kéo làm quen lại cầu Lưu Đại Tỷ hỗ trợ cha cha, An Thiến rốt cuộc ở đâu ra cho nhân gia đương bảo mẫu đâu. Kết quả Lưu Đại Tỷ lại lần nữa tỏ vẻ căn bản chưa thấy qua trên ảnh chụp người, thái độ cường ngạnh đem bọn họ đuổi đi. Chờ Tôn Ngọc Phượng bọn họ ra phục vụ trung tâm, Âu Dương Chân cùng Lưu Tiểu Hiến sớm đã không có tâm hơi. Tôn Ngọc Phượng đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy tạo hóa trêu người. Nàng mắt hàm nhiệt lệ chụp đánh vệ đại tráng, căm giận mắng, ngươi cái ngốc tử, lúc trước nếu là không thấy thượng An Nhiên cái kia tao hóa, có phải hay không? Rõ ràng bọn họ khoảng cách đạt được vinh hoa phú quý cơ hội như vậy gần, lại bởi vì có mắt không tròng mà sai mất. Nếu, trực tiếp dứt khoát đem vẫn là An gia người An Lệ cấp cưới, rất nhiều sự tất nhiên sẽ bất đồng. Vệ đại tráng đứng ở bên ngoài, lại không giống vừa mới ở bên trong như vậy sợ hãi rụt rè. Hắn buồn bực quay đầu lại quát, ta nào biết nàng không phải lao An gia. Lại nói lúc trước ngươi không phải cũng nhìn chúng An Nhiên sao. Nhắc tới khởi cái này, hắn ruột cũng hối thanh. Lúc trước hắn như thế nào liền không có coi trọng nhân gia, bị ma quỷ ám ảnh liền cảm thấy An Nhiên hảo. Đáng tiếc, hết thảy đều không có nếu. Lại nói nhân gia cũng chưa chắc coi trọng hắn. Tôn Ngọc Phượng bị nghẹn không lời gì để nói, chỉ có thể che miệng ố ô khóc giống, con ta này mệnh a. Sao như vậy khổ a? Đợi khi tìm được cái kia tang môn tinh, ta nhất định phải làm nàng làm trâu làm ngựa tới hoàn lại. Tôn Ngọc Phượng cũng là trở về đại tráng ra tù về sau, hiểu biết tới rồi càng nhiều nội tình, mới suy đoán lúc trước An Nhiên sự tình, hẳn là An Thiến ở sau lưng đảo quỷ. Cho nên, Tôn Ngọc Phượng như thế nào có thể không hận đã chết An Thiến? Nếu sớm biết rằng nói, nàng nói cái gì cũng không thể buông tha cái kia tiện nhân. Thậm chí làm nàng có xa chạy cao bay cơ hội. Bên kia, Âu Dương Chân mang theo Lưu Tiểu Hiến thực mau về trong nhà. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi vẫn không nghĩ tới nữ nhi nói đi tìm bảo mẫu, thế nhưng lần đầu tiên đi liền gặp thích hợp. Khâu Thi vẫn đánh giá đi theo nữ nhi cùng nhau tiến vào cô nương ra, ánh mắt ở nàng trong tay phân hóa học túi cùng có mụn vá dày thượng nhìn nhiều hai mắt, chăn chăn, ngươi nhanh như vậy tìm được thích hợp. Ba mẹ, đây là Lưu Tiểu Yến, các ngươi về sau kêu nàng Tiểu Yến là được. Lưu Tiểu Yến vội cúc một cung, biểu tình hơi khẩn trương nói, đại gia đại nương hảo. Ta nhất định hảo hảo ở ngài ra làm, ngài đừng nhìn ta tiểu, nhưng ta cái gì dơ sống mệnh sống đều có thể làm hảo. Lưu Tiểu Yến không nghĩ tới cô chủ gia đình điều kiện tốt như vậy, người một nhà ở đại đại tứ hợp viện, hơn nữa cửa còn có trông cửa người. Chờ gặp được cố chủ nhan duyệt sắc cha mẹ cùng hai cái đáng yêu hài từ khi, nàng lập tức liền nghĩ kỹ rồi, nhất định phải tại đây ra hảo hảo làm, tranh thủ nhiều làm mấy năm nhiều tránh điểm tiền, sau đó trợ cấp gia dụng đồng thời cũng có thể chờ có cơ hội đi đi học. Âu Dương chăn nhịn không được cười, cái này tiểu cô nương còn rất có ý tứ. Hảo hảo, kia trước dàn xếp xuống dưới đi. Khâu Thi Vận tuy rằng có điểm lo lắng, nữ nhi tìm trở về tuổi trẻ cô nương có thể hay không hành. Nhưng nhân gia hải tử đều tới rồi trong nhà, tự nhiên không có khả năng lại nói khác. Nàng tưởng chính là, trước dùng mấy ngày thử xem, nếu không được nói lại nhiều phó mấy ngày tiền lương thay đổi người. Chờ về đến nhà non nửa thiên về sau, Âu Dương chăn cả nhà đối Lưu Tiểu Yến đều tương đối vừa lòng. Tuy rằng tìm trở về không phải đã kết hôn phụ nữ, là cái tiểu cô nương, nhưng vừa đến ra dàn xếp hảo liền trong mắt có sống, tay chân lanh lẹ tự động tự phát làm này làm kia. Còn không nhiều lắm miệng lưỡi, thực sự không tồi. Mà đương Lưu Tiểu Yến biết cố chủ trong nhà có 3 cái tốt nghiệp đại học sinh thời điểm, làm khởi sống tới càng thêm ra sức. Tạm thời giải quyết bảo mẫu sự tình, Âu Dương chăn lại bắt đầu làm phụ mẫu công tác. Nàng đình tân giữ chức thế ở phải làm, ai cũng ngăn trở không được. Nhưng đồng thời nàng lại không nghĩ bởi vậy bị thương cha mẹ tâm, cho nên còn muốn từ từ mưu tính. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận thái độ vẫn như cũ kiên quyết không thấy buông lỏng, thẳng đến Đàm Nhất Sâm lại đầy kinh đô. Chương 1883 khuyên thông. Con rể đã trở lại, Khâu Thi Vận lập tức làm Lưu Tiểu Yến đi chợ bán thức ăn nhiều mua tốt hơn đồ ăn trở về. Lúc sau nàng cùng Âu Dương Duy đều ở trong phòng bồi Đàm Nhất Sâm, một bên hống hải tử một bên nói chuyện thiếm. Đàm Nhất Sâm lại có trận không có nhìn thấy chính mình bảo bối nhi tử cùng nữ nhi. Hắn về đến nhà giặt sạch tay sau, liền ôm hải tử không buông tay, chỉ cảm thấy nho nhỏ mềm mại một đoàn ôm vào trong ngực, làm hắn chỉnh trái tim đều hòa tan. Khâu Thi Vận minh bạch con rể khẳng định tưởng hải tử tưởng khẩn, nàng cùng Âu Dương Duy ở một bên giảng cháu ngoại ngoại tôn nữ thú sự. Đàm Nhất Sâm nghe mùi ngon, thỉnh thoảng đậu đậu trong lòng ngực lại tiền đồ không ít tiểu gia hỏa. Khâu Thi Vận thấy không khí không tồi, nàng nhịn không được nhắc tới nữ nhi muốn đỉnh tân giữ trước sự tình. Tuy rằng con rể mọi việc đều dựa vào nữ nhi là chuyện tốt, nhưng nàng vẫn là tưởng khuyên bảo hai câu, làm con rể cũng đứng ở bọn họ bên này. Rốt cuộc công tác không thể cho đùa, đình tân giữ chức về sau lại trở về nguyên đơn vị muốn gặp phải biến cố liền nhiều. Người trẻ tuổi không nghĩ nhiều như vậy, bọn họ đương lão nhân cũng không thể cũng như vậy. Một Sâm, ta cùng ngươi ba biết ngươi duy trì chăn chăn đình tân giữ chức sự tình. Nhưng là có chút lời nói chúng ta đương lão nhân vẫn là tưởng cùng ngươi nói một câu. Hảo. Đàm Nhất Sâm sở dĩ ở trăm vội bên trong bất thời giờ lại đây, không ngừng là vì xem tức phụ hài tử, càng nhiều là vì hỗ trợ giải quyết sự tình. Bất quá trước đó, hắn cũng muốn cấp nhạc phụ nhạc mẫu thuyết minh ý tưởng cơ hội. Âu Dương chăn trước tiên cùng Đàm Nhất Sâm thông qua điện thoại, cho nên biết hắn sẽ qua tới kinh đô. Chờ Âu Dương chăn muốn trước tiên tan tầm thời điểm. Nhìn đến dưới lầu kia chiếc quen thuộc quân xe cùng đứng ở xe bên đĩnh bạt thân ảnh khi, nàng che giấu không được vui sướng tràn đầy khỏe mắt đuôi lông mày, thu thập bàn làm việc động tác cũng tùy theo nhanh hơn. Ngay ngắn cũng hướng dưới lầu nhìn thoáng qua, tự nhiên cũng thấy được chiếc xe kia tử cùng đứng ở nơi đó dẫn nhân chú mục cao lớn nam nhân. Hắn cười nói giỡn, tiểu hâu, trách không được ngươi hôm nay tâm tình tốt như vậy, nguyên lai là muốn cùng ái nhân đoàn tụ. Trong văn phòng mặt khác vài vị đồng sự cũng sôi nổi đi theo treo gẹo. Âu Dương chăn cười hì hì ứng phó rồi hai câu, lúc sau bước chân nhẹ nhàng cong bao rời đi văn phòng xuống lầu. Đàm Nhất Sâm thấy chính mình tức phụ từ đơn vị ra tới, hắn vài bước tiến lên tiếp nhận nàng bao, lại thân sĩ vì nàng mở cửa xe. Âu Dương chăn không có vội vã lên xe, mà là vẻ mặt ý cười bỡn cợt hỏi, thế nào? Mỗi vị đồng chí có phải hay không đã chịu nam nữ hôn hợp quyền? Đàm Nhất Sâm tuấn lãng khuôn mặt nổi lên tươi cười, đôi mắt tinh lượng khẽ vuốt nàng tóc, ta ngược lại làm thông bọn họ công tác. Tức phụ, ngươi hẳn là như thế nào khen thưởng ta? Âu Dương Chân khó có thể tin trước mắt, thiệt hay giả? Ngươi làm như thế nào được? Cha mẹ đối với nàng Đình Tân giữ trước sự tình có bao nhiêu phản đối, nàng quá rõ ràng. Lần này Đàm Nhất Sâm trở về, nàng nguyên bản cũng không coi ôm quá lớn hy vọng, có chút ăn sâu bén rễ quan niệm cùng tư duy, cũng không phải ai nói mấy câu là có thể xoay chuyển. Lại nói hoàn cảnh chung như thế, nàng làm sự tình đích sắc cùng những người khác đi ngược lại. Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã bị Đàm Nhất Sâm cấp công phá. Đàm Nhất Sâm nhạy bén nhận thấy được có rất nhiều người ở chú ý bọn họ nhất cử nhất động, hắn nhẹ nhàng chụp Âu Dương Chân phía sau lưng một chút, lên xe cùng người nói. Hảo! Âu Dương Chân vội thuận theo ngồi vào phó giá, Đàm Nhất Sâm dứt khoát nhanh nhẹn đóng cửa xe, lúc sau vòng qua xe đầu cũng lên xe. Chờ xe nhanh chóng cách rời báo xã, tiến vào rộng mở đại đạo thượng, Đàm Nhất Sâm mới cùng Âu Dương Chân nói lên hắn làm thông công tác quá trình. Âu Dương Chân nghe xong hướng hắn giơ ngón tay cái lên, làm tư tưởng công tác còn muốn thuộc hắn cường, nàng cam bái hạ phong. Sớm biết rằng hẳn là làm ngươi sớm chút lại đây hảo, lão tướng ra ngựa một cái đỉnh hai. Đàm Nhất Sâm bắt lấy tay nàng đặt ở lòng bàn tay, ánh mắt sâu thẳm hỏi ta lão sao. Âu Dương Chân rõ ràng hắn cái kia ánh mắt chứa đầy thâm ý, vội lắc đầu, bất lão. Đàm Nhất Sâm sủng nịch xoa bóp nàng xúc tua bóng loáng tinh tế gương mặt, nhịn không được phá công cười. Trước 1884 miễn cưỡng, chờ Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm đánh xe về đến nhà, đi đến mặt sau kia tiến sân thời điểm, Khâu Thi Vận từ trong phòng bếp nhìn đến nữ nhi con rể đã trở lại, nàng vội ở bên hông hệ trên tạp dề lau lau tay ra tới nghênh đón bọn họ. Các ngươi đã trở lại, nhanh lên rửa tay đi, lại có hai cái đồ ăn là có thể ăn cơm. Trong nhà đồ ăn đã làm tốt 5-6 cái mang lên bàn ăn, chỉ kém 2-3 cái đồ ăn ra nổi là có thể ăn cơm. Âu Dương Chân từ vào cửa bắt đầu, liền lặng lẽ quan sát đến cha mẹ biểu tình. Cuối cùng nàng đến ra kết luận, bọn họ cho dù bị Đàm Nhất Sâm làm thông công tác, giờ phút này nội tâm cũng như cũ là không quá cam nguyện. Âu Dương Chân thừa dịp mẫu thân đồ ăn còn không có xào xong, giặt sạch tay về phòng đi cấp nhi tử nữ nhi huyên mãi. Đàm Nhất Sâm ở bên cạnh hỗ trợ, hai người nhỏ giọng nói lặng lẽ lời nói. Ta như thế nào cảm thấy ta ba mẹ tươi cười có điểm miễn cưỡng đâu? Miễn cưỡng cũng bình thường, muốn lập tức đảo ngược hoàn toàn tiếp thu yêu cầu thời gian, tức phụ, ngươi không cần dối rắm cái này. Chỉ cần ba mẹ đồng ý ngươi Đình Tân giữ chức là được. Về sau sự tình chờ về sau lại nói. Đàm Nhất Sâm hoàn toàn hiểu biết chính mình tức phụ chân chính muốn không phải Đình Tân giữ chức, mà là từ chức không làm. Hắn lại thập phần rõ ràng nhạc phụ nhạc mẫu mong đợi là cái gì, tức phụ tưởng Đình Tân giữ chức đều phải gặp phải lớn như vậy phản đối cùng lực cản. Muốn hoàn toàn ở đơn vị không làm, nói dễ hơn làm. Bởi vậy, chuyện này chỉ có thể từng bước một tới, làm nhạc phụ nhạc mẫu chậm rãi tiếp thu. Hảo, kỳ thật hiện tại ba mẹ bị ngươi khuyên thông, ta đã tương đương vừa lòng. Âu Dương Chân vẫn là tương đối lạc quan, trước khác nay khác, đừng nhìn nàng cha mẹ hiện tại như vậy xoay chuyển bất quá tới phi thường phản đối nàng Đình Tân giữ chức, không chuẩn chờ đến một năm về sau, bọn họ có lẽ liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Sang năm chính là 845, là thực chứ danh công ty nguyên niên, xuống biển nguyên niên, có không ít người Đình Tân giữ trước, làm công ty làm buồn bán gây dựng sự nghiệp. Một chương giấy phép, một cái bao da, một bộ điện thoại, chính là một cái công ty. Một chương danh thiếp, một cái tài khoản, một lần đầu cơ trục lợi, liền có thể kiếm tới vô số tiền tài. Không đếm được lái buôn ở nơi nơi giật dây bắt cầu, mọi người hài hước mà xưng là, 1 tỷ nhân dân 900 triệu đảo. Còn có 100 triệu đang tìm kiếm. 70 công ty làm lưu thông lĩnh vực kinh doanh, thực rõ ràng, buôn đi bán lại là công ty chủ yếu vận tắc phương thức. Đông đảo công ty, mặt ngoài kinh doanh chính là từng đám thương phẩm, trên thực tế buôn bán đều là lần lượt quyền lực. Ăn cơm thời điểm, Khâu Thi Vận dùng công đũa cấp con rể chia thức ăn, ngước mắt thấy được nữ nhi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng vội vàng bài trừ tươi cười nói, chăn chăn. Ta cùng ngươi ba ba tuy rằng đồng ý ngươi Đình Tân giữ trước quyết định, bất quá chúng ta cần phải ước định hảo, thời gian này nhất định không thể vượt qua 2 năm. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận cho dù trong lòng còn có chút không tình nguyện, nhưng con rể đem nói rõ ràng, hắn đương trượng phu đau lòng tức phụ, bọn họ đương cha mẹ chẳng lẽ không đau lòng chính mình nữ nhi sao? Cho nên, đối với nữ nhi Đình Tân giữ trước sự tình bọn họ cũng liền mở to một con nhắm một con mắt mặc kệ. Nhưng đây cũng là có thời gian kỳ hạn, tuyệt đối không thể làm một cái có tiền đồ tốt nghiệp đại học sinh, cuối cùng trở thành gia đình bà chủ hoặc là buôn bán người. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm lặng lẽ liếc nhau, nàng lập tức lời thề son sắt tỏ vẻ, đương nhiên rồi, vượt qua 2 năm chúng ta đơn vị ta cũng không thể quay về lạp. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận được đến Âu Dương Chân bảo đảm, cuối cùng là cảm giác thư thái một chút. Người một nhà khôi phục ngày xưa cười vui như thường, không khí không tồi ăn xong rồi cơm chiều. Chương 1885 không tồi. Hiện tại trong nhà có Lưu Tiểu Yến, thu thập chén đũa quét tước vệ sinh sự tình cũng có người làm. Cho nên sau khi ăn xong, Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm ôm hải tử bồi cha mẹ ở nhà chính hàn huyên một lát thiên, đại gia liền từng người trở về phòng. Đào Đào cùng Đậu Đậu vừa mới ở Âu Dương Chân sau khi trở về liền ăn mãi, hiện tại còn chơi chính hoan, cũng không có một chút buồn ngủ. Đàm Nhất Sâm nhẹ nhàng đem bọn họ song song đặt ở trên giường lớn đùa với, Âu Dương Chân tắc nằm nghiêng ở một khắc sườn, để ngừa xoay người phiên thực Lưu Tiểu Gia hỏa ngã xuống. Tức phụ, chờ ngươi không đổi, mang theo bọn nhỏ trở về trụ một đoạn thời gian đi. Hảo A, ta làm tốt công tác sự tình, sẽ bất thời giờ trở về. Cho dù hắn không nói, Âu Dương Chân cũng có ý tứ này. Nhoáng lên Quách Thịnh Lượng bọn họ một nhà đều đi lần đó mang theo Đào Đào Đậu Đậu hồi quá nơi dừng chân một lần sau, bọn họ không còn có hồi quá bộ đội đâu, luôn là Đàm Nhất Sâm bất thời giờ lại đây, Âu Dương Chân cũng tương đối quan tâm nhà máy tình huống, không tận mắt nhìn thấy xem, thời gian dài khẳng định không được. Âu Dương Chân nói chuyện phím hỏi, Lan Tử Gia mỗi ngày hiện tại đi thế nào? Đỡ đổ vật đi thực hảo. Đàm Nhất Sâm nghĩ đến muội muội gia Đào tiểu tử liền nhịn không được cười. Âu Dương Chân chờ mong nói, không biết nhà chúng ta hai cái tiểu gia hỏa khi nào sẽ đi. Đàm Nhất Sâm cười, vậy ngươi gấp cái gì, đến sẽ đi thời điểm tự nhiên liền sẽ đi rồi. Âu Dương Chân rồi nói, ta này không phải tưởng bọn họ nhanh lên có thể đi có thể chạy càng thêm hảo chơi sao. Chờ ngươi trở về cùng Lan Tử tâm sự sẽ biết, sẽ đi thời điểm trừ bỏ hảo chơi càng có rất nhiều mệt. Đào Đào cùng ca cao gần nhất phòng trừng là trường nha duyên cớ, chảy nước miếng lưu lợi hại. Âu Dương Chân cầm một cái băng gạc khăn tay nhỏ thỉnh thoảng cho bọn hắn sát nước miếng. Đậu Đậu giống như muốn cùng ba ba chia sẻ giống nhau, đem chính mình tiểu nộn tay ở trong miệng xách lạc hai hạ, lúc sau lại ấn ở hắn miệng bên cạnh. Đàm Nhất Sâm một chút không chê nàng nước miếng, khỏe mắt đuôi lông mày tràn đầy thỏa mãn ý cười đậu nàng cười. Đào Đào thấy thế cũng hướng Đàm Nhất Sâm bên kia đi, muốn cùng muội muội đoạt đến một vị trí nhỏ. Đàm Nhất Sâm cảm giác thú vị đem hai đứa nhỏ ôm ở tả hữu. Đồng thời đùa với bọn họ, đưa tới ha ha ha tiếng cười. Âu Dương Duy bọn họ trong phòng, TV Lý Chính truyền phát tin bản tin thời sự, âm lượng bị điều đến rất nhỏ. Cho nên tĩnh tọa hai người, có thể nghe được từ đối diện phòng truyền đến tiếng cười. Khâu Thi Vận chỉ đối diện, ngươi nghe một chút, ngươi cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ nhiều vui vẻ. Đúng vậy, xem đem kia tiểu tử thúi cấp nhạc. Âu Dương Duy có điểm ghen nói. Ngày thường ngoại tôn nữ ái khóc cái cười. Cháu ngoại lại có điểm giống tiểu đại nhân giống nhau, chỉ có hắn ra sức đậu hắn, hắn mới có thể cười cười. Kết quả con rể một hồi tới, gặp được người liền vỡ ra cái miệng nhỏ cười cái không ngừng. Nếu nữ nhi từ đơn vị xuống dưới về sau, bọn họ một nhà bốn người có thể thường thường như vậy ở bên nhau cũng không tồi. Cái nào đương mẹ nó không đau lòng nữ nhi? Như thế nào sẽ nguyện ý làm nàng một mình đi thừa nhận quá nhiều quá nhiều? Khâu Thi Vận đối con rể là 1000 cái 1000 cái vừa lòng, nhưng cũng vô pháp triệt tiêu hắn không thể thường thường đãi ở nữ nhi cùng hài tử bên người sự thật. Cho nên nghe bọn họ một nhà bốn người cười vui thanh, Khâu Thi Vận cũng cảm thấy cao hứng. Âu Dương Duy không có như vậy cảm tính, hắn càng có rất nhiều suy xét một ít thực tế vấn đề, không tồi là không tồi, bất quá ta tổng cảm thấy nữ nhi đi này một bước, tổn thất quá lớn. Chờ đến nàng đình tân giữ chức về sau lại hồi nguyên đơn vị. Sẽ sai thất rất nhiều cơ hội tốt. Khâu Thi Vận thấp giọng khuyên nhủ, Lao Âu, chúng ta nếu đều đã đồng ý, liền không cần lại tưởng như vậy nhiều. Ta tin tưởng dựa vào nữ nhi năng lực vô luận nàng khi nào trở về, cũng là không thành vấn đề. Chương 1886 không nghĩ ra. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm hống hải tử ngủ về sau, hai người vượt qua một cái mỹ diệu mà tràn ngập tình cảm mãnh liệt ban đêm. Cha mẹ nơi đó không lại ngăn cản. Âu Dương Chân thực mau liền cùng đơn vị lãnh đạo văn bản xin nàng muốn đỉnh tân giữ trước sự tình. Lãnh đạo phi thường khiếp sợ, Âu Dương Chân xem như toàn bộ báo xã xử lý đỉnh tân giữ trước đệ nhất nhân, hắn vô pháp lý giải nàng loại này cách làm, cho nên ngăn chặn xin thư, vẫn chưa ký tên, còn khuyên nhủ vài thiên. các đồng sự biết được tin tức sau, cũng đều sôi nổi hảo ngôn khuyên bảo Âu Dương Trăn, làm nàng không cần đầu góc nóng lên xúc động dưới làm việc đốc. Ngay ngắn càng là lấy ra song xuôi đại ca tư thế, tận tình khuyên bảo phân tích lợi và hại. Âu Dương Trăn tự nhiên sẽ không nói ra bản thân nội tâm chân thật ý tưởng, nàng chỉ là dùng hai đứa nhỏ còn nhỏ, cha mẹ thân thể không tốt, trượng phu lại là quan quân, hàng năm không ở bên người, nàng vô lực chiếu cố hảo công tác cùng trong nhà đảm đương làm mặt bản thượng lý do. Sau lại đại gia thấy nàng chủ ý đã định, lại đích xác có thực tế khó xử, bởi vậy, khuyên bảo sức mạnh cũng liền phai nhạt. Tóm lại, tuy rằng quá trình có điểm không thuận lợi, Âu Dương Trăn vẫn là thành công làm xong việc này. Chờ nàng đình tân giữ chức hoàn toàn từ đơn vị xuống dưới về sau, liền ở Lý Thành hỗ trợ hạ lại mua hai tòa tứ hợp viện. Khoảng thời gian trước, Âu Dương Trăn liền làm ơn Lý Thành hỗ trợ tìm phòng ở, không nghĩ tới sự tình còn rất thuận lợi. Nàng bên này công tác sự tình xử lý xong rồi, Lý Thành cũng giúp nàng tìm được rồi hai hộ không tồi địa lý vị trí không tồi tứ hợp viện. Chờ Âu Dương Trăn xem qua về sau, cảm giác cũng không tệ lắm, danh tắc toàn bộ mua. Từ lần đó trong nhà tiến tặc phụ thân bị thương về sau, Âu Dương Trăn liền hạ quyết tâm, nhất định sẽ không lại làm người nhà bại lộ ở trong lúc nguy hiểm. Cho nên, nàng chọn một chỗ diện tích không lớn tứ hợp viện chuẩn bị thu thập một chút đương khai xưởng quần áo địa phương, mà một khác chỗ sân trước đặt, chờ về sau khi nào hữu dụng khi lại thu thập cũng không muộn. Bận bận rộn rộn chung, quốc khánh tiết sắp tới rồi. Mễ Gia Trạch quốc khánh sau cuối tuần kết hôn, Âu Dương Trăn cùng cha mẹ thương lượng hảo. Đến lúc đó bọn họ qua đi thăm gia, trong nhà Lưu nàng cùng Lưu Tiểu Hiến cùng nhau chiếu cố bọn nhỏ. Khâu Kế Phàm cùng Du Tử cố ý từ nơi khác đuổi trở về. Khâu Kế Phàm mang về rất nhiều ăn uống dùng chơi, trong đó có rất nhiều là cố ý vì Đào Đào cùng Đậu Đậu mua đồ vật. Khâu Thi Vận một bên thu thập một bên huấn hắn loạn tiêu tiền, mua nhiều như vậy đồ vật có rất nhiều căn bản không dùng được ngoạn ý. Khâu Kế Phàm hiểu biết muội muội tâm tư, hắn cười ha hả nghe cũng không trở về miệng. Chỉ ở một bên tâm hoa nộ phóng đùa với hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi. Chờ Khâu Thi Vận nói thoải mái, hắn mới hỏi khởi, chăn chăn như thế nào không ở nhà. Không phải nói đã đỉnh tân giữ trước. Khâu Thi Vận bất đắc dĩ nói lên, nha đầu này, tuy rằng từ đơn vị xuống dưới, nhưng nàng cũng không có thành thật đại ở nhà. Mấy ngày trước mua hai cái tứ hợp viện, chính tìm người thu thập đâu, tính toán khai xưởng quần áo. Nói lên cái này, Khâu Thi Vận liền hết sức bất đắc dĩ, nàng ứng đã sớm nghĩ đến, nữ nhi đỉnh tân dư trước mục đích cũng không phải là như vậy đơn thuần. Nhưng hiện tại đơn vị đã ký đỉnh tân dư trước hợp đồng, nàng cũng không có biện pháp bức nàng lập tức trở về thành thật đi làm, chỉ có thể tùy ý nàng đi. Khâu Kế Phàm nghe xong lại cảm giác vui mừng cực kỳ, Thi Vận, xem ra chăn chăn giống ta. Khâu Thi Vận buông trong tay đang ở thu thập đồ vật, ngồi ở Khâu Kế Phàm bên cạnh. Cùng nàng thổ lộ chính mình chân chính nội tâm, đại ca, ta muốn hài tử làm cũng không phải là cái này, một cái cô nương ra như vậy vất vả làm cái gì, không bằng an an ổn ổn trước ban. Hơn nữa nàng lại không phải không có hảo công tác, đường đường tốt nghiệp đại học người một hai phải đi lan lộn, ta có đôi khi thật sự có điểm không nghĩ ra. Chương 1887 không xứng với. Muội muội, ngươi có cái gì không nghĩ ra? Ai có chi nấy? Hai tử muốn làm gì ngươi khiến cho nàng làm gì đi. Phía trước Khâu Kế Phàm ở nơi khác thời điểm, liền nghe nói cháu ngoại gái muốn đỉnh tân giữ trước sự tình. Đối này, hắn là nguyện ý tôn trọng hài tử lựa chọn. Kỳ thật ở hắn xem ra, ở đơn vị đi làm cũng liền như vậy hồi sự, cháu ngoại gái tính cách tựa hồ càng thích hợp làm buôn bán. Có chút người trời sinh chính là ăn nào chén cơm, vận mệnh chú định sớm có định số. Đại ca, lời nói không thể nói như vậy. Chăn chăn hiện tại không phải độc thân, nàng có gia đình, có trượng phu nhi nữ, nếu tổng nói như vậy, nhà chồng người có lẽ cũng sẽ có ý tưởng. Khâu Thi Vận là thân mụ, nữ nhi vô luận làm cái gì nàng mặc dù ban đầu không duy trì phản đối, cuối cùng đều có thể đủ tiếp thu, nhưng nhà chồng có thể giống nhau sao? Đặc biệt nữ nhi nhà chồng còn có hai cái, một cái Đàm gia, một cái Diệp gia. Liên tính là Đàm gia đối này không ý kiến không phát ra tiếng. Đương Diệp ra Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân kia hai vợ chồng đã biết nữ nhi làm sự tình, còn có thể một chút phản ứng đều không có sao. Khâu Thi Vận nhưng không tin. Khâu Kế Phàm nhịn không được khuyên bảo, có ý tưởng lại có cái gì. Chỉ cần một sâm duy trì, ai cũng sốc không dậy nổi sóng to gió lớn. Chăn chăn bọn họ này một thế hệ người, số tuổi khi còn nhỏ không ăn ít khổ, nên đi học học tri thức thời điểm học công học nông học quân, sau lại lại lên núi xuống làng, thật vất vả khôi phục thi đại học, tựa hồ chỉ có như vậy một cái đường đi. Nhưng là ngươi có hay không hỏi qua hài tử, trong lòng thật sự muốn làm sự là tốt nghiệp về sau tiến đơn vị đi làm sao? Ta như thế nào nhìn tựa hồ chăn chăn càng thích hợp càng thích làm buôn bán. Khâu Thi Vận bị khuyên bảo có chút khẽ nhúc nhích dung, nàng tự hỏi trong chốc lát sau nói, ta xem chăn chăn đích sắc càng nguyện ý làm sinh ý. Khâu Kế Phàm cười lớn vây vây tay, này không phải kết. Tùy hai tử đi thôi. Âu Dương chăn xong xuôi sự về nhà, nhìn đến cứu cứu đã trở lại đặc biệt vui vẻ. Hai người liêu khí thế ngất trời làm người căn bản cắm không thượng miệng. Khâu Thi Vận lặng lẽ quan sát nửa ngày, phát hiện nữ nhi đích xác thật sự thích làm buôn bán này một bộ, vừa nói đến cái gì kiếm tiền, đôi mắt đều lượng dò người. Nàng trong lòng khẽ thở dài một tiếng, đơn giản trở về phòng xem hài tử. Ngày hôm sau, Khâu Kế Phạm đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về, biểu tình mang theo ít có vài phần ngưng trọng. Khâu Thi Vận hỏi hắn đã xảy ra cái gì, hắn cũng không nói, chỉ đơn độc tìm Âu Dương Chăn nói chuyện. Chăn chăn, ta hôm nay đi trường quân đội xem Trăm Phong đi, kết quả nghe nói phụ thân hắn cùng Lưu Ngạn mẫn ly. Phải không? Bọn họ đã ly. Âu Dương Chăn trong khoảng thời gian này cũng không có lại nghe nói qua về Tân Lợi An cùng Lưu Ngạn mẫn hôn nhân trạng huống tin tức, không nghĩ tới, hai người thật đúng là ly thành. Khâu Kế Phàm ánh mắt co rụt lại, nghe ngươi cái này lời nói, ngươi phía trước liền biết việc này. Biết, nhưng ta phía trước ở trong điện thoại không có nói cho ngươi. Sau lại ngươi đã trở lại còn không có lo lắng nói tỉ mỉ đâu. Âu Dương Chăn đem Lưu Ngạn Mẫn ở sau lưng truyền bá nàng nói bậy, lại hai lần tam phiên viết cử báo tin sự tình nói cho cứu cứu biết. Khâu Kế Phàm nghe xong thực tức giận, mất công hắn còn đã từng bởi vì quý thần thương tổn Lưu Ngạn Mẫn sự tình cảm giác xin lỗi. Ở trong mắt hắn, tân lữ trưởng là cái khó được người tốt, lại tìm như vậy một nửa kia, không thể không nói một câu hảo hán vô hảo thê. Tân lữ trưởng cùng nàng ly đối. Như vậy nữ nhân căn bản không xứng với hắn. Rất nhiều người đều cho rằng Lưu Ngạn Mẫn không xứng với Tân Lợi An, Lưu Ngạn Mẫn bản nhân nhưng không nghĩ như vậy. Lưu Ngạn Mẫn hiện tại hận cực kỳ Tân Lợi An lãnh khốc vô tình, thế nhưng không phải bởi vì bọn họ chi gian cảm tình tan vỡ, mà là vì người khác mà chết sống cùng nàng ly hôn. Lưu Ngạn Mẫn cực lực chu toàn, cuối cùng cũng không nghĩ ly đều không được. Thật sự là Tân Lợi An thái độ dị thường kiên quyết. Trần Nguyệt Xuân tích cực trợ trận lấy thanh danh áp chế, đơn vị lãnh đạo tiến hành rồi điều tiết cũng điều giải không có hiệu quả, nàng thực mau bại hạ trở tới. Nhưng nàng lại không tiếp thu nàng đã là ly hôn sự thật. Lưu Ngạn Mẫn đêm này hết thể đều do ở Âu Dương Chăn trên đầu, nàng đi đối phương đơn vị phụ cận ngồi canh, đáng tiếc lại tổng không thấy người, sau lại mới biết được Âu Dương Chăn đình tân giữ trước sự tình. Chương 1888 hỗ trợ. Mễ Gia Trạch hôn lễ đêm trước. Dựa theo trước tiên thương lượng tốt, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận bọn họ tính cả Khâu Kế Phàm Âu Dương Hãn cùng nhau, thẳng đến Thái Châu quê quán đi tham gia hôn lễ. Xa ở Hải Thành Âu Dương Nghị từ nơi đó trực tiếp chạy đến Thái Châu, đến lúc đó bọn họ sẽ ở kia hội hợp. Âu Dương Chăn tắc lưu tại trong nhà, cùng Lưu Tiểu Hiến cùng nhau chiếu cố bọn nhỏ. Âu Dương Duy bọn họ kỳ thật đều không thể hoàn toàn yên tâm, nhưng bọn nhỏ còn quá tiểu, đi theo đại nhân tàu xe mệt nhọc hiển nhiên không thích hợp. Khâu Thi Vận cùng Lưu Tiểu Hiến trước tiên bao không ít sủi cảo cùng bánh bao đông cứng ở tủ lạnh, lại đối Âu Dương Chăn ngàn dặn dò vạn dặn dò cái không để yên.